Vu sư Chi Lữ chương 1626 tới chương 1651. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 500 năm sau. Go go go. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gầm gừ của dã thú tựa như chó sủa, phá vỡ sự yên tĩnh của hang động tối tăm, đứa trẻ người lùn đang ngủ say bị dọa tỉnh. Hu hu hu, mẹ ơi, con sợ. Trong hang động dưới lòng đất tối tăm, đứa trẻ người lùn rút vào lòng mẹ, giọng nói nghẹn ngào, không ngừng run rẩy và khóc nức nở, dường như vừa lại gặp ác mộng về vu sư. Tí tách tiếng nước chảy, con sông ngầm rộng lớn dưới lòng đất này là nguồn sống của bộ tộc người lùn dưới lòng đất này. Hơi nước từ sông ngầm mang lại đã khiến trên những phiến đá mọc đầy rêu, một vài loại nấm mọc thành bụi. Trong dòng nước ngầm có những con cá phát sáng bơi lội, tạo thành một hệ sinh thái đặc biệt trong không gian tương đối kín này. Cũng chính vì thế mà bộ tộc người lùn dưới lòng đất này mới có thể ẩn náu ở đây, may mắn sống sót đến nay. Trên lục địa chư thần, các vu sư tung hoành ngang ngược, mặt đất sớm đã không còn sự sống. Các vu sư sử dụng sức mạnh tà ác, không ngừng ô nhiễm thế giới này, không ai có thể ngăn cản bước chân của chúng, không ai có thể chống lại sự hủy diệt của chúng. Các vị thần lần lượt ngã xuống, mấy trăm năm trôi qua, cùng với sự tuyệt diệt của hệ sinh thái trên mặt đất, thần hy chư thần đã sớm bị những sinh mệnh may mắn còn sống sót lãng quên, văn hóa truyền thừa cứ thế mà đứt đoạn. Hiện nay, cho dù quân đoàn vu sư có rời khỏi thế giới này, hệ thống chư thần cũng không thể phục hồi lại, thế giới này rất có thể sẽ bước vào một con đường tiến hóa mới. Đừng sợ, có mẹ ở đây, nơi này của chúng ta là nơi an toàn nhất trên thế giới, những vu sư đó sẽ không bao giờ tìm thấy chúng ta, không bao giờ. Người mẹ ôm chặt đứa trẻ người lùn. Ở những nơi khác trong hang động dưới lòng đất, một đám người lùn gầy như que củi chậm rãi bò tới, chúng di chuyển rất chậm chạp, im lặng như không có tiếng động, hiển nhiên rất thích nghi với môi trường tối tăm này. Go go go. Tiếng gầm của dã thú trên mặt đất càng thêm kịch liệt. Đột nhiên một giọng nói khàn khàn trầm thấp nói, lúc ta nuôi dưỡng con thú hợp thành này, đã thêm vào huyết nhục hoạt tính của chó ba đầu, nó đã ngửi thấy mùi nước tiểu trong con suối này. Đám người lùn dưới lòng đất sợ hãi tột cùng, không ngừng cầu nguyện. Có phải là nô lệ của vu sư nào khác đi qua đây để lại không? Một vu sư khác nhìn về phía con suối hỏi. Là sứ giả của tử vong từ thế giới lòng đất, là móng vuốt của diệt thế giả từ mẫn diệt vu sư. Mấy trăm năm qua tất cả các vu sư chỉ có một nhiệm vụ, đó là làm cho thế giới này hoàn toàn tuyệt diệt sinh cơ, từ đó xóa sổ đi ý chí bảo hộ của thế giới này. Chỉ có như vậy, các vu sư mới có thể trở về quê hương xa cách ngàn năm, thế giới vu sư. Sẽ không, từ trong nước tiểu này, nó ngửi thấy sự yếu ớt và sợ hãi. Thượng nguồn con suối này nhất định ẩn giấu những con gián còn sót lại, hừ hừ, lần này chúng ta thật sự may mắn. Phản phất như phát hiện ra kho báu, vu sư này hưng phấn nói, giọng nói lộ ra sự tà ác và tàn khốc không hề che giấu. Từ giờ khắc này, đám người lùn dưới lòng đất biết rằng, cái chết đã giáng xuống, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể thoát khỏi sau khi bị vu sư khóa chặt mục tiêu, không một ai. Vút. Cửa khoang của một chiếc phi thuyền lơ lửng phản trọng lực cao cấp và xa hoa mở ra. Lộ Liên Mạn mang theo Tiểu Bác và Diệp Diệp đi xuống, tiến vào căn cứ chính của diệt thế. Mấy trăm năm chinh phục, các vu sư khắp nơi phá hoại và hủy diệt, nhưng lại chỉ xây dựng mảnh căn cứ này ngày càng lớn, ngày càng phồn hoa. Các vu sư qua lại không ngớt, những quái vật nô lệ cao cấp xen kẽ không ngừng, các quân đoàn người máy kim loại tuần tra đều nhịp. Các tòa nhà cao tầng và các tháp vu sư san sát, các tế đàn lớn, trung, nhỏ không thể nhìn hết. Là một thánh ngân vu sư, sự xuất hiện của Lộ Liên Mạn đã khiến mấy thánh ngân vu sư tuần tra phải đến nghênh đón. Kính chào Diệp Chi Ngữ thánh ngân vu sư vĩ đại. Mấy vu sư cung kính hành lễ, Lộ Liên Mạn gật đầu, bình tĩnh nói, ta đến đây để gặp mẫn diệt chi tháp thánh ngân vu sư. Đại sư, mời đi theo tôi. Một lát sau, mấy vu sư theo quy trình, dẫn vị Diệp Chi Ngữ thánh ngân vu sư này đến chỗ vô song tháp thánh ngân vu sư. Cách lâm là trụ cột tinh thần của quân đoàn diệt thế. Các vu sư cao cấp muốn gặp mặt đều phải thông qua vô song tháp thánh ngân vu sư. Hả? Lộ Liên Mạn đại sư. Đứng dậy, Cappuccino ra hiệu cho vu sư dẫn đường có thể rời đi, kinh ngạc nói, đại sư, có chuyện gì vậy? Cách lâm đại sư đâu? Lộ Liên Mạn hỏi. Đúng lúc, Tiểu Bác phàn nàn, mẹ kiếp, cái gã cách lâm đó chạy đi đâu rồi, bác gia ta còn không liên lạc được, không phải là bị phong ấn rồi chứ, làm cái gì vậy? Cappuccino chậm rãi nói. Sư phụ ngài ấy ngay từ khi mới giáng lâm thế giới này đã phát hiện một không gian bí ẩn, nghe nói rất có thể là thần quốc của một vị chủ thần thượng cổ nào đó. Theo lời sư phụ, bên trong có một số hiện tượng và sự việc kỳ lạ ngay cả ngài cũng không thể hiểu được, rất nguy hiểm. Ngài đã cùng Huyết Vũ, Ma Wa Wa và một số đại sư khác vào đó thăm dò mấy chục năm. Mấy vị đại sư kia đều đã có thu hoạch và trở về, chỉ có sư phụ và họ là còn ở bên trong. Ra là vậy. Lộ Liên Mạn tỏ vẻ đã hiểu, Sau khi gật đầu, do dự nói, ta đến đây là vì chuyện tiến độ diệt tuyệt ý chí thế giới, nhưng việc này thực sự hệ trọng, chỉ có cách lâm mới có thể quyết định. Muốn triệt để phá hủy trái tim thế giới, cần phải diệt tuyệt ý chí thế giới trước, ít nhất phải hạ ý chí thế giới xuống dưới 5% so với ban đầu mới được. Nhưng những năm gần đây, ý chí thế giới càng thấp, tiến độ diệt tuyệt lại càng chậm. Bây giờ từ 8% xuống 7%, quân đoàn diệt thế của thế giới vu sư vậy mà đã mất hơn 60 năm, thật sự chậm đến kinh người. Mà muốn từ 7% xuống dưới 5%, không có 2-300 năm, e rằng tuyệt đối không thể, điều này đã trở thành sự thật được công nhận trong nhiệm vụ. Ồ, đôi mắt của Cappuccino lộ ra vẻ tò mò, hứng thú nói, đại sư nghĩ ra cách gì sao, sư phụ đã giao cho ta không ít quyền lực, một số việc ta cũng có thể làm chủ, hì hì, coi như cho ngài ấy một bất ngờ. Lộ Ly Mạn có chút do dự, tiểu bác thì ha ha cười nói, chuyện này ngươi chắc chắn không làm chủ được, đó là xé bỏ khế ước, diệt tuyệt cự long nhất tộc. Tiểu bác thực sự nhanh mồm nhanh miệng, Lộ Ly Mạn thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Chuyện này là do các vu sư ở tầng dưới phát hiện, ngươi cũng biết, so với chúng ta, các thánh ngân vu sư, các vu sư ở tầng dưới có cảm xúc nhớ nhà đối với thế giới vu sư nghiêm trọng hơn, mong muốn trở về sớm hơn. Lúc này mới thông qua các thánh ngân vu sư khác ủy thác ta việc này để bẩm báo với Cách Lâm, bất luận thành công hay không, ít nhất cũng nên thử một lần. Dừng một chút, Lộ Ly Mạn nói, cự long nhất tộc, các long tộc cao cấp mặc dù đã thông qua huyết dịch của đại địa hành giả B-Momot để triệt để thoát ly ý chí của thế giới lòng đất, nhưng trên thực tế trong số 1 triệu cự long, người thực sự hoàn thành việc thoát ly chỉ có 2-3 phần 10. Những cự long cấp thấp kia, nhất là những cự long mới sinh sau cuộc chiến chư thần, đều vẫn là sinh linh của thế giới này. Chính vì sự tồn tại của chúng đã đóng góp khoảng 2-3% cho ý chí còn sót lại của thế giới này. Nếu có thể diệt tuyệt những cự long này, việc hoàn thành chỉ tiêu còn lại sẽ nằm trong tầm tay. Ha ha ha ha, ực, tiếng cười xấu xa của tiểu bác khiến Diệp Diệp bên cạnh rất không thoải mái, kêu lên, ngươi không thể không phát ra tiếng cười bị ổi như vậy vào lúc nghiêm túc như thế này được không, phiền chết. Một bên khác, Cappuccino thật sự không ngờ đề nghị của Lộ Ly Mạn lại là thế này về phần cảm xúc nhớ nhà của các vu sư tầng dưới, Cappuccino tất nhiên là biết và cũng có thể hiểu được. Đầu tiên là văn minh chi chiến, tiếp theo là viễn chinh thế giới lòng đất, thế hệ vu sư này so với mình, thực sự quá bi thảm. Cappuccino lộ ra vẻ nghiêm túc, nghiêm mặt nói, chuyện này chỉ có sư phụ mới có thể quyết định. Khế ước giữa cự long nhất tộc và liên minh vu sư lúc trước hoàn toàn do một tay sư phụ xử lý, chuyện này hệ trọng, ta sẽ đi gặp sư phụ ngay. Thần quốc mê thất. Cappuccino thông qua trận pháp truyền tống không thời gian đến Tuyết Lang phong mạch, sau khi qua kiểm tra thân phận của các vệ sĩ bí mật, dưới ánh mắt lạnh lùng của hai con mắt máy móc của kẻ hủy diệt màu đen, đã thông qua trận pháp truyền tống đặc biệt do Cách Lâm thiết lập để đến thần quốc mê thất này. Đổ nát, khắp nơi lồi lõm, Cappuccino nhạy bén ngửi thấy mùi tử vong còn sót lại từ trận chiến kịch liệt từng diễn ra ở đây. Không gian thần quốc đối với một thánh ngân vu sư mà nói cũng không quá lớn, sau khi cảm ứng được vị trí của Cách Lâm, Cappuccino nhanh chóng bay đi. Thịt trên đường đi, một gốc cây già khô héo dần hóa thành hình ảnh một lão già gầy gò dữ tợn, mấy cành cây hóa thành móng vuốt, chộp về phía Cappuccino. Đây cũng là một sinh vật cổ đại trên lục địa chư thần, bây giờ đã mất đi ý chí linh hồn, không có tư tưởng, hoảng hốt lang thang, chỉ còn là một bộ xác thịt, bản năng tấn công Cappuccino. Tuy nhiên, chỉ là một sinh vật cấp 3 đã mất đi ý thức tự chủ, tất nhiên sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho Cappuccino. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất, con sinh vật cổ đại hành thi này hóa thành tro bụi. Một bên khác. Cạch cạch cạch, thật là một nghệ thuật tuyệt diệu. Những hành thi này mới chính là sự khinh nhờn của chủ nhân nhục thân đối với sự sống và cái chết, là sự suy đoán về vĩnh hằng, là sự dò ngó vào sinh mệnh ở các vĩ độ cao hơn. Nó đang nghiên cứu những bí ẩn cuối cùng của sinh mệnh. Cách Lâm tự mình lẩm bẩm, nói đến chỗ hưng phấn, giọng nói dần dần từ trầm thấp biến thành cao vút, phảng phất như điên cuồng. Nơi xa, Ma Wa Wa liếc nhìn Cách Lâm, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, tên điên. Lúc này Ma Wa Wa đang cùng phân thân của Huyết Vũ chơi cờ, một trò chơi đơn giản cổ xưa nhưng biến hóa vô tận. Phân thân của Huyết Vũ vừa suy nghĩ cách đối phó, vừa nói, các vu sư lấy việc tìm tòi nghiên cứu chân lý huyền bí làm sứ mệnh, bản thể là kẻ nổi bật trong số các vu sư, chắc chắn cũng đã sớm điên rồi. Họ từ những người theo chủ nghĩa duy vật dần chuyển thành những người theo thần học, có lẽ bất luận là chủ nghĩa duy vật hay thần học, họ chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào chúng, họ chỉ là một đám người theo chủ nghĩa thực dụng mà thôi. Lời nói và cách suy nghĩ của phân thân Huyết Vũ chưa bao giờ đứng về phía vu sư, đồng thời rất rõ ràng về mối quan hệ phụ thuộc giữa mình và Cách Lâm. Lúc ở thực quản Thứ Nguyên, cả này đã rất không bình thường rồi, nhưng khi đó ta và hắn đều là kẻ độc hành. Không ngờ sau khi đến thế giới vật chất năng lượng, sau lưng gã này lại có một tộc đàn khổng lồ như vậy hỗ trợ, quần lạc thế giới vu sư. Thực lực của quần lạc thế giới vu sư thế nào, nếu bản thể của ngươi thành tựu vu sư chi tổ, đối mặt với ám hắc đại thế giới có mấy phần thắng? Phân thân của Huyết Vũ bốc một tiếng, cuối cùng cũng đã nghĩ ra nước cờ, di chuyển quân cờ tiếp theo, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc. Theo lời bản thể, Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ bên đó đang tạo ra một thánh vật vô thượng gọi là Hắc Ám Chi Môn, ý đồ dùng nó để mở ra thực quản thứ nguyên, sau khi chế định quy tắc sẽ triệu hồi những quái vật vô tận bên trong làm quân đoàn dự bị. Nếu thật sự để hắn thành công, thế giới vô sư sẽ tương đương với việc phải mở ra cuộc văn minh chi chiến lần thứ tư. Với thực lực hiện tại của quần lạc thế giới vô sư, hẳn là có 5 phần thắng. Nhưng theo thời gian, với tiềm lực của thế giới vô sư, cộng thêm nếu bản thể thực sự thành tựu vô sư chi tổ, phần thắng hẳn là có hơn 9 thành. Phân thân của Huyết Vũ dùng cách của mình để phân tích. Ma Wa Wa trong lúc phân thân của Huyết Vũ nói chuyện đã di chuyển quân cờ. So với việc phân thân của Huyết Vũ phải suy đi nghĩ lại khi hạ cờ, Ma Wa Wa hiển nhiên tùy tiện hơn nhiều, nhưng thế công lại càng sắc bén hơn. Con mắt cúc áo còn sót lại trên cơ thể nhìn về phía phân thân của Huyết Vũ. Hơn 9 thành thắng, nhiều hơn 4 thành, hừ hừ, tiềm lực của thế giới vô sư còn lớn đến thế sao? Phân thân của Huyết Vũ lại rơi vào suy nghĩ về ván cờ. Đáng chú ý là, quân cờ trong ván cờ của Ma Wa Wa và phân thân của Huyết Vũ lại là những đầu lâu xương có màu sắc khác nhau, sở thích của hai người thật là quỷ dị. Tiềm lực của thế giới vô sư có lớn đến đâu cũng không thể tăng thêm nhiều như vậy. Tiềm lực lớn là ở bản thể. Ngươi nghĩ rằng vô sư chi tổ chỉ là một danh xưng của kẻ thống trị sao? Nó đại diện cho một thời đại hoàn toàn mới mà bản thể sắp tạo ra. Thế giới vô sư rất có thể sẽ vì hắn mà bước vào một kỷ nguyên mới. Ma Wa Wa còn chưa kịp nói thêm gì, đột ngột, trên bầu trời, từ các quy tắc hình thành, phản phất như tự nhiên sinh ra, một ngọn lửa màu tím dần dần thành hình. Quy năng tỏa ra hoàn toàn ở cấp độ thế giới chi chủ cấp 5, cứ thế đột nhiên xuất hiện. Hả? Các ngươi ngọn lửa nguyên tố màu tím này thuộc về băng diễm, trong đó còn có một số hiệu quả quy tắc đặc thù. Chỉ cần thông hiểu thuộc tính trong đó, liền biết được rằng sinh mệnh thể mạnh mẽ này đã trải qua một cuộc đời rất long đong phức tạp, là một sinh mệnh thể rất có câu chuyện, có bối cảnh và kinh nghiệm của riêng nó. Lúc này, Cách Lâm, người vốn đang nghiên cứu cái xác không hồn cấp chủ thần, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngọn lửa này. Sinh mệnh thể cấp chủ thần, sau khi đã mất đi sự gia trì của vạn năng chi hồn, thuộc tính bản chất cũng không mạnh hơn sinh mệnh thể cấp 6. Cũng chính vì vậy, thi thể của Hoàng Kim Thánh Long Thần và Hỗn Loạn Ma Thần mà Cách Lâm từng thu thập mới có giá trị và ý nghĩa đặc biệt. Sinh mệnh không phải là linh hồn, càng không phải là cách tồn tại của thân xác. Những hành thi này chẳng qua chỉ là những tảng đá biết di động mà thôi. Dựa theo định nghĩa của chiều không gian này, nghiên cứu của Lục Hành Hiệp của Văn Minh Ngân Hà đã rất gần với chân lý sinh mệnh hẳn là một chùm tia tư tưởng linh cảm, nó có tính lựa chọn, tính mâu thuẫn, tính ngẫu nhiên. Đối với năng lượng và vật chất tuân thủ quy luật vận động, nó tạo ra những thay đổi ngẫu nhiên, đó chính là sinh mệnh. Còn huyết nhục, linh hồn, chẳng qua chỉ là những ký hiệu đó, ký hiệu mà Cách Lâm nói, chính là những phù văn bản nguyên của thế giới có dạng ô vuông. Bất kỳ sinh mệnh thể nào có danh tiếng cũng đều có danh hiệu phù văn thuộc về mình. Cách Lâm đồng thoại tiến hóa thành đồng thoại, Cách Lâm chính là đã nắm được bản chất sinh mệnh của mình. Đó là điều mà chỉ huy Hạ Hợp đã dùng những nghiên cứu tiên phong của Văn Minh Hạ Hợp để nói cho Cách Lâm biết, cái gọi là ý nghĩa của chính mình. Cách Lâm biết, sinh mệnh thể không rõ ở vĩ độ cao hơn đã xóa đi sức mạnh của sinh mệnh, căn nguyên chính là từ những phù văn này. Như vậy, ý nghĩa của ngươi lại là gì? Quả nhiên, ngọn lửa sinh mệnh này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, giống như những sinh mệnh thể khác đã từng xuất hiện ở đây, hóa thành mấy phù văn bản nguyên dạng ô vuông rồi biến mất. Cách Lâm nhanh chóng lấy ra đồng thoại, ghi lại những phù văn này. Phù văn dạng ô vuông nguyên bản sau khi được ghi lại trên đồng thoại và qua sự chuyển đổi của nó, đã chậm rãi hiện ra 5 chữ vô sư văn trẻ con băng linh chi chủ. Cách Lâm tùy ý liếc qua một cái, sau đó lại thu vào trong chiều không gian thứ nguyên cầu. Nơi này là thần quốc nhục thân, là phòng thí nghiệm của chủ nhân nhục thân, những chuyện này xảy ra chỉ có thể nói rõ rằng chủ nhân nhục thân đã từng nghiên cứu qua những thứ này. Sư phụ! Cappuccino bay tới. Kế hoạch xóa sổ ý chí thế giới đã hoàn thành chưa? Cách Lâm bình tĩnh hỏi. Cappuccino từ xa bay đến bên cạnh Cách Lâm, sau khi hành lễ với Ma Wa Wa và phân thân của Huyết Vũ, trầm giọng nói, vẫn chưa. Là Lộ Ly Mạng Đại Sư đã đến căn cứ. Chúng ta rời khỏi thế giới vô sư đã lâu như vậy, rất nhiều vô sư đều không thể chờ đợi được nữa muốn trở về quê hương. Có người phát hiện trong Cự Long nhất tộc có rất nhiều cá thể còn chưa thoát ly khỏi thế giới lòng đất. Nếu có thể ta biết ngươi muốn nói gì. Cách Lâm ngăn lại lời của Cappuccino, sau đó thản nhiên nói, ngươi có biết ta ở vũ trụ đại thế giới nhiều năm, khoa học kỹ thuật lượng tử của Hoa Đế sở dĩ có thể thống trị vũ trụ đại thế giới, điều mạnh nhất là gì không? Cappuccino lắc đầu, phối hợp nói, không biết, là gì à, là pháp luật. Pháp luật, chính là dựa vào tập tính nhận thức của một tộc đàn, quy định những chuẩn mực đạo đức thấp nhất của tộc đàn đó. Bất kỳ ai chạm đến chuẩn mực thấp nhất này, tất nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt bằng bạo lực. không ai có thể đứng trên pháp luật, các cường giả chỉ là vũ khí để duy trì pháp luật, bởi vì pháp luật bản thân chính là sự thỏa hiệp lẫn nhau giữa họ. Ngươi có thể hiểu nó như là quy tắc của thánh tháp đã thống nhất thế giới vu sư. Cách Lâm dừng một chút, kiên định nói, thành tựu vu sư chi tổ, xây dựng một thời đại mới, điều này không chỉ là sự mở rộng huyết mạch của vu sư, mà còn cần sức mạnh của pháp luật để thống nhất tư tưởng của thế giới vu sư. Khế ước giữa vu sư và cự long nhất tộc được tiến hành dưới tình huống công bằng, công chính và thương lượng lẫn nhau, có hiệu lực pháp luật. Vi phạm khế ước chính là phạm tội. Ngươi trở về đi, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Cách Lâm vẫn luôn suy nghĩ, sức mạnh quy tắc khó phân định của chân lý vận mệnh ràng buộc vô tận thế giới rốt cuộc mạnh ở đâu. Suy đi nghĩ lại, Cách Lâm cuối cùng cũng hiểu ra, trong vô tận thế giới hỗn loạn và tàn khốc như vậy sở dĩ vẫn tồn tại sự giao lưu và tin tưởng, là bởi vì chân lý vận mệnh vẫn còn giữ lại quy định trừng phạt thấp nhất, đó là không thể vi phạm khế ước vận mệnh. Điều này tương đương với pháp luật của vô tận thế giới. Vâng. Trong đầu Cappuccino chỉ có một ý niệm, sư phụ lại tiết lộ một chân linh kính dân nữa rồi, tương lai của thế giới vu sư sẽ ra sao? Ầm ầm, vùng đất vốn đang hiện ra màu xanh lục huỳnh quang yêu dị, bỗng ầm ầm sụp lún. Những năm gần đây, sự chuyển động không theo quy luật của địa mạch đã dẫn đến những trận động đất siêu cường với tần suất ngày càng dày đặc. Toàn bộ thế giới trong sự u ám chết chóc lại lộ ra một tâm trạng bi thương mà mỗi một vị thế giới chi chủ, mỗi một thánh ngân vu sư đều có thể cảm nhận được. Đi thôi, khu vực này không cần phải tìm kiếm nữa. Một vu sư đang cưỡi trên lưng một con chim ma vật khổng lồ lẩm bẩm. Trận động đất siêu cường đã nuốt chửng những ngọn núi cao vút, chôn vùi vùng ô nhiễm màu xanh lục huỳnh quang mênh mông vô bờ. Tro bụi ồn ào phóng lên trời, tầm mắt nhìn thấy chỉ là một mảnh mờ mịt. Sóng xung kích từ mặt đất khiến con chim khổng lồ trên trời không thể duy trì trạng thái bay ổn định, nó liên tục hét lên những tiếng quái dị, cố gắng giữ thăng bằng. Đã rời khỏi thế giới vu sư hơn 1.100 năm rồi. Lúc trước khi theo chân Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Đại Vu Sư Vĩ Đại rời khỏi thế giới vu sư, ta chỉ là một vu sư cấp 2, nhưng lúc nhiệt huyết sau cuộc văn minh chi chiến, quyết tâm theo đuổi hoài bão. Bây giờ cũng đã là một lão vu sư cấp 3 nhận được huân chương vinh dự cấp 1, trở lại thế giới vu sư sau khi được ý chí thừa nhận, liền phải đối mặt với nhiệm vụ xây dựng tháp vu sư. Tên vu sư này ngồi trên một tấm thảm bay, giọng nói cô đơn thở dài. Vì cuộc viễn chinh này, các vu sư đã phải chịu đựng quá nhiều, rất nhiều vu sư đã cạn kiệt linh hồn, già yếu chết đi trong nhiệm vụ. Ngàn năm qua, chúng ta theo chân Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư, đã quen nhìn sự hận thù của người chết, sự hoảng sợ của những sinh linh yếu ớt, sự chửi bới của kẻ địch. Sau khi trở lại thế giới vu sư, ta chỉ muốn ở trong tháp vu sư an ổn dạy dỗ đệ tử, nhìn thế giới vu sư ngày một mạnh mẽ, lặng lẽ sống qua ngày. Đúng rồi, nói đến cống hiến, nếu không thể thăng cấp thánh ngân, có lẽ cống hiến mà chúng ta có thể làm sau này chính là để lại cho thế giới vu sư một lượng lớn con cháu huyết mạch chất lượng tốt. Ha ha ha, hai vu sư nhỏ có thể nói ra những lời tự dễu dễ dàng như vậy, chứng tỏ nhiệm vụ viễn chinh lần này quả thực đã đến hồi kết. Hai người phảng phất như đã ngửi thấy mùi vị của thế giới vu sư, thật quyến rũ, như vòng tay của mẹ. Bùng. Thời tiết quái đản, một tia chớp đột nhiên rơi xuống cách hai vu sư nhỏ không xa, đánh xuống lòng đất. Khi ý chí của thế giới lòng đất càng suy yếu, sắp sửa hoàn toàn diệt vong, các quy tắc của thế giới, vốn là bộ xương của thế giới, đã mất đi sự chủ đạo và kiểm soát, cũng trở nên hỗn loạn hơn, không thể vận hành theo quy luật như trước nữa. Cho đến các vật chất năng lượng dựa vào quy tắc, cũng theo sự sụp đổ của quy tắc mà mất đi sự kiểm soát. Các hiện tượng thời tiết kỳ quái và động đất liên tiếp chính là do đó mà ra. Trở về giao nhiệm vụ đi, hy vọng sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc có thể cử truyền tống trận rời đi. Ta không muốn giống như lúc đến, lãng phí mấy trăm năm thời gian trên đường đi chậm chạp và vô vị. Cơn gió cuồn cuốn theo các bụi, tầm nhìn không đủ trăm mét, đồng thời ngày càng thấp. Hai vu sư tuần tra từ từ biến mất trong cơn bão cát cuồng loạn. Soạt à, sóng thần hồng thủy, mãnh liệt ập đến. Là những kẻ hủy diệt thế giới, các vu sư cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi các quy tắc hỗn loạn. Căn cứ diệt thế được xây dựng ở vùng Duyên Hải, trong lãnh thổ của đế quốc Tà Linh cũ. Giờ khắc này, những con sóng thần cao trăm mét đang ập vào căn cứ. Tiếng còi báo động khẩn cấp vang vọng, từng cột sáng năng lượng từ các tế đàn phóng lên trời, đang dùng sức người để chống lại thiên tai. Đảo rồng ở ngoài khơi từ lâu đã không còn an toàn. Các cự long thấp thỏm lo âu trốn trong lồng năng lượng của căn cứ, ngóng nhìn thế giới xa lạ này. Trời à, ta rốt cuộc đã làm gì? Đôi mắt của cổ long bảy màu không thời gian ướt át, phảng phất như nhìn thấy cảnh tượng xuân về hoa nở của thế giới lòng đất ngày xưa. Những con cự long vừa trưởng thành tung hoành trên không trung các làng mạc và thành trấn ven biển, cướp đoạt kho báu để xây tổ ấm. Hiện nay, các vu sư lại đã biến tất cả những gì của thế giới lòng đất thành lịch sử, dùng sức mạnh tà ác của họ biến thế giới lòng đất thành địa ngục. Long vương, chỉ có sống sót mới có thể tiếp nối. Bộ tộc cự long cần ngài, Chúng ta vốn không phải là chủ nhân của thế giới này, chúng ta chỉ là khách qua đường. Một con rồng nguyên tố trưởng thành trầm thấp an ủi, chia sẻ sự tự trách của long thần bảy màu không thời gian. Qua qua qua qua qua, có người bi thương thì có người hạnh phúc, quả tử vong ba chân chính là kẻ vui vẻ nhất thế giới này. Nơi nào có tử vong, nơi nào có điềm gỡ, nơi đó có quả tử vong. Một đại thế giới tàn lụi, hàng triệu tỷ sinh linh tử vong, bộ tộc quả tử vong ở thế giới này ngoại trừ giai đoạn đầu số lượng giảm mạnh, liền bắt đầu tăng lên với tốc độ bùng nổ vượt quá bình thường. Không chỉ là tăng về số lượng, mà còn là tăng về chất lượng, thậm chí liên tiếp sinh ra mấy vị thế giới chi chủ. Tự nhiên thăng cấp thế giới chi chủ, năng lượng tử vong dồi dào khiến những con quả tử vong này không ngừng đột phá bình cảnh, phát sinh biến dị, khai thác triệt để mỗi một tơ tiềm năng sâu trong tế bào. Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời, wa wa wa wa, rời khỏi quần thể thế giới tuyền tổ mới có thể thấy được cảnh tráng lệ hôm nay. Đây là một chương mới trong lịch sử của bộ tộc quả tử vong, ta muốn cho tất cả quả tử vong nhớ kỹ, wa wa wa wa wa wa, cánh tử vong lướt qua bầu trời, sức mạnh tử vong nồng nặc không gì sánh được làm người ta kinh ngạc. Sức mạnh của nó so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều, đã trở thành một cường giả trong số các sinh vật cấp 6, không còn là món đồ chơi nhỏ bé để cách lâm gõ gõ chạm chạm nữa. À, trên đỉnh tòa nhà thép đồ sộ của căn cứ diệt thế, lồng năng lượng của tế đàn tuy rằng đã bảo vệ tốt căn cứ, nhưng đối mặt với thảm họa tự nhiên quy mô như vậy, vòng bảo hộ bị đè ép. An đồ Tây Ma đứng trên đỉnh tòa nhà, chống cây ma pháp trượng, dưới chiếc mặt nạ trắng xám rõ ràng cảm nhận được tiếng ma sát kẹt kẹt của lồng năng lượng. Thánh ngân đại vu sư cấp 6, dung hợp với hiện tượng tự nhiên, thu được sức mạnh không thể chống cự siêu thoát phàm vật, trong mắt các sinh vật cấp thấp không khác gì thần linh. Đây là sự thăng hoa của tri thức đối với vu sư, từ đây ảnh hưởng của tinh thần lực đối với vu sư sẽ ngày càng nhỏ, ngày càng yếu ớt. Không kìm lòng được, An đồ Tây Ma giang rộng hai tay, cảm nhận sức mạnh của quy tắc đại phá diệt xuất hiện khi thế giới lòng đất sụp đổ. So với sức mạnh quy tắc phá diệt này, đại vu thuật hủy diệt của Cách Lâm dẫn đến sự sụp đổ của một tiểu thế giới trước đây, chẳng qua chỉ là một hạt vừng trên chiếc bánh nướng, thực sự không đáng kể. A, An đồ Tây Ma như một kẻ say mê đến phát cuồng, gò má ửng hồng, không kìm lòng được lại một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ hưng phấn. Trong môi trường mà quy tắc phá diệt này gần như đã thực thể hóa, phản phất như An đồ Tây Ma mới là nhân vật chính của thế giới này, đang hưởng thụ món quà cuối cùng của thế giới này. Khoảng cách giữa vu sư cấp 5 và vu sư cấp 6, Cách Lâm đã tự mình lĩnh hội ở thực đạo thứ nguyên, cũng là người giỏi nhất trong việc dẫn dắt sự biến chất của tri thức để phân chia ưu khuyết cấp bậc. Hiện nay, là đệ tử thứ 3 kế thừa ý chí của Cách Lâm, hắn sẽ triệt để bước vào lĩnh vực cấp độ này, viết nên một cái kết viên mãn cho nhiệm vụ viễn chinh lần này. Sư phụ, ta sẽ vĩnh viễn kế thừa ý chí của ngài, đi theo bước chân của ngài, xây dựng một chương mới trong kỷ nguyên của một thế giới vu sư đoàn kết và mạnh mẽ. Được làm đệ tử của ngài là niềm kiêu hãnh suốt đời của ta. 4%. 998, ý chí của thế giới này đã không còn cách nào duy trì được sự cân bằng cơ bản nhất. Dù cho không có sự phá hoại của vu sư, nó cũng đang tiến vào giai đoạn tự hủy diệt cuối cùng, hướng đến sụp đổ và tan rã. Dưới căn cứ diệt thế ẩn sâu trong lòng đất, dù được tế đàn năng lượng bảo vệ, mọi người vẫn có thể cảm nhận được cơn địa chấn dữ dội. Thế giới này đã không thể cứu vãn được nữa. Cappuccino nhìn về phía đạo sư, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Vâng thưa đạo sư, con cảm nhận được từ trường và lực hút của địa mạch thế giới gần đây quả thực đã có chút biến đổi, rõ ràng đã suy yếu đi rất nhiều. Đây chính là cuộc chinh phạt một đại thế giới, công tích này của đạo sư đủ để lưu danh sử sách. Nghiệt Vân, Lộ Ly Mạng, Diệp Diệp, Mi Ly, Huyết Vũ, cùng Ma Wa Wa đều đang chăm chú nhìn Cách Lâm. Tiểu Bác Đậu trên vai hắn không ngừng cọ cọ đôi cánh nhỏ, vẻ mặt kích động, thúc giục bên tai hắn, đi mau đi, ý chí thế giới đang trong cơn hấp hối, nói không chừng còn có thể hiện hình cụ thể nữa đấy. Nghe nói thời kỳ nguy hiểm nhất của thế giới vu sư, lúc bị lão già kia dùng đòn bẩy vận mệnh dịch chuyển thời không, cũng từng có một lần ý chí thế giới hiện hình. Đáng tiếc tên khốn lão dơi đó cứ khăng khăng không chịu kể chi tiết, lần này bác gia ta muốn đích thân đi xem thử. Ý chí vu sư hiện hình cụ thể ư? Hắn nhớ lại thời còn là vu sư học đồ, khi tiến vào trái tim của thế giới vu sư, cái cảm giác được bao dung, ý niệm trở thành hiện thực, thậm chí ngay cả tiểu bác cũng là từ nơi đó bước vào thế giới này. Vô vàn điều kỳ diệu đó, đến nay vẫn khó mà lý giải, có lẽ đó là một khái niệm nằm giữa hiện thực và hư ảo, thậm chí là giữa sinh vật cấp 8 và cấp 9. Hoặc là giữa chiều không gian này và một vĩ độ cao hơn. Được. Ta sẽ xuống dưới thử các thế giới chi tâm. Các ngươi ở đây bảo vệ, một khi quy tắc thế giới sụp đổ hoàn toàn, hãy lập tức liên lạc với đại lục kim loại của Hy vọng Chi Quang giáng lâm, dùng toàn lực chuyển thái ất nam châm về thế giới vu sư trước khi lõi thế giới này triệt để sụp đổ. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Vâng, thưa đạo sư. Biết rồi. Sau khi nhận được lời đáp, dưới ánh mắt chăm chú của Mili, Cách Lâm chậm rãi bước ra. Phía trước là một miệng giếng khí đốt đã bị phong ấn. Đây chính là đường hầm mà khi xưa Cách Lâm vừa giáng lâm địa mạch thế giới, đã dùng uy năng vô thượng của mẫn diệt chi lực đánh xuyên qua từ lòng đất trong biển dung nham. Lúc này, mặt đất, bầu trời và đại dương của địa mạch thế giới quy tắc hỗn loạn, chẳng khác nào ngày tận thế. Thế giới dưới lòng đất cũng vậy, các mảng lục địa cọ sát va chạm, dung nham chấn động kịch liệt, trở nên vô cùng hung bạo, đang phải chịu đựng cơn điên cuồng cuối cùng của từ trường và lực hút địa mạch thế giới. Ta đi đây. Cách Lâm mang theo Tiểu Bác, thân ảnh dung nhập vào trong lồng năng lượng ở miệng giếng, rồi lóe lên biến mất, lao thẳng xuống sâu trong lòng đất, nhanh chóng hòa vào biển lửa. Hồ trước mắt đâu đâu cũng là một màu đỏ rực, đó là năng lượng từ tầng dung nham hung bạo sâu trong lòng đất đang trào ra ngoài. Cùng lúc đó, các mảng vỏ trái đất biến động kịch liệt khiến đường hầm này cũng trở nên gập ghềnh khúc khuỷu. Cách Lâm luồn lách tiến lên, càng lúc càng đến gần địa tâm. Hô phần phật tầng dung nham sôi trào vậy mà lại tạo thành những sóng âm tựa như thủy triều. Chịu không gian thứ nguyên cầu lượn lờ quanh người Cách Lâm, chống đỡ lồng năng lượng. Phốc một tiếng, hắn đâm thẳng vào trong dung nham sôi sục. Hô hô hô, nóng quá, Cách Lâm thú mau ngưng tụ cho Bác Gia một cục đá lạnh. Tiểu Bác bưng ly nước chanh, một bộ dạng già mồm. Cách Lâm liếc nó một cái, trong tay cực độ thâm uyên ma pháp trượng khẽ rung, cong một tiếng, một cục đá rơi vào ly của Tiểu Bác. Nếu ý chí thế giới có hiện hình, đến lúc đó ngươi đừng xen vào nhiều. Cách Lâm dặn dò một câu. Tiểu Bác phẩy phẩy cánh nói, yên tâm, Bác Gia biết rồi, Bác Gia chỉ xem chứ không tham gia. Từ trường và lực hút từ bốn phương tám hướng càng lúc càng mãnh liệt. Trái ngược với lực hút trên mặt đất đang không ngừng suy yếu, lực hút ở địa tâm lại ngày càng tăng cường. Tình trạng này, dù là vu sư cấp thấp cũng biết ý nghĩa là gì, địa mạch thế giới đang sụp đổ. Bành! Hai chân đạp lên thái ất nam châm, giữa dung nham nóng bỏng, hai tay Cách Lâm chạm vào thế giới chi tâm. Sau một thoáng cảm ứng, hắn kỳ lạ nói, ồ ngay cả thế giới chi tâm cũng đang co lại, xem ra việc cắt cọc mang về thế giới vu sư sẽ thuận tiện hơn không ít. Sau khi một đại thế giới bị hủy diệt, năng lượng hủy diệt khổng lồ sẽ được giải phóng trong nháy mắt, khi đó tất sẽ dẫn đến thời không phụ cận hỗn loạn, hình thành một cánh cổng xuyên không dẫn vào thực quản thứ nguyên. Mảnh vỡ của thế giới chi tâm sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho đám ma vật lởn vởn quanh đó. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ của địa mạch thế giới sẽ bị vô tận thế giới tiêu hóa triệt để. Quần thể tiểu thế giới vốn lởn vởn gần đó do bị lực hút khổng lồ của địa mạch thế giới níu giữ cũng sẽ lấy lại được tự do. Ý chí thế giới đâu? Ý chí thế giới đâu rồi? Tiểu Bác không ngừng lẩm bẩm. Cách Lâm đã sớm thả ra ý chí vu sư, tiến hành hành vi xâm thực có chọn lọc. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu vẫn đang quan sát bốn phương tám hướng, lặng lẽ chờ đợi. Bỗng nhiên, hỡi kẻ xâm nhập từ thế giới vô danh, vì sự lây nhiễm của ngươi, chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi, tất cả tế bào kháng thể của ta đều đã bị giết chết. Bây giờ, cơ thể ta đã bệnh đến nguy kịch, hoàn toàn vô phương cứu chữa. Hãy nói cho ta biết, tại sao ngươi lại làm như vậy, ngươi có thể nhận được gì? Giọng nói của ý chí đến từ cõi hư vô mờ mịt. Dù không hiện ra hình thái cụ thể, nhưng Cách Lâm biết, đây chính là ý chí của địa mạch thế giới, một ý chí đang trong cơn hấp hối cuối cùng. Nó ví mình và quân đoàn diệt thế như những tế bào ung thư quấy nhiễu thế giới vu sư sao. Cạch cạch cạch, chỉ có giết chết tất cả tế bào bảo vệ, phá hủy cơ thể ngươi, ta mới có thể cướp đi trái tim của ngươi. Ở vùng hư không kia, mẫu giới của ta đang trong thời khắc nguy hiểm vì trái tim bị tổn hại. Chỉ có nuốt chửng trái tim của ngươi, nàng mới có thể tiếp tục tồn tại. Cạch cạch cạch, Cách Lâm cười một cách tà ác, vô cùng tàn khốc. Nuốt trái tim của ta để kéo dài sự sống ư, một thế giới tà ác. Ý chí của địa mạch thế giới thực sự quá yếu ớt. Từ những con dung hư không chưa có ý thức, chúng tương hỗ thôn phệ lẫn nhau. Trong hàng triệu triệu con dung hư không mới có một con tiến hóa ra trí tuệ nhận biết cơ bản nhất, trở thành một sinh vật hư không. Từ đó, nó lang thang trong bóng tối vô tận của hư không, dựa vào việc thôn phệ nhiều sinh vật hư không hơn để khiến mình ngày càng khổng lồ, cho đến một ngày hoàn thành chất biến, trở thành một thế giới, dùng huyết nhục của mình để nuôi dưỡng vạn vật sinh linh, trở thành một quy tắc không thể tách rời của vô tận thế giới. Thế nhưng, bản tính tương hỗ thôn vệ của sinh vật hư không lại không vì thế mà kết thúc. Khác biệt là, những sinh vật hư không đã diễn biến thành thế giới vật chất không còn thôn vệ trực tiếp nữa, mà dựa vào việc bồi dưỡng những tế bào bên trong cơ thể để quấy nhiễu thế giới khác, hoàn thành việc cướp đoạt tài nguyên, thôn vệ một cách gián tiếp, thậm chí còn có khái niệm liên minh tộc đàn. Về bản chất, cuộc chiến tranh quấy nhiễu giữa các tộc đàn sinh vật khác nhau giữa các thế giới, kẻ đứng sau giật dây chính là bản năng của những thế giới này. Tuy nhiên, nói chung, việc cướp đoạt thế giới đều giới hạn ở tài nguyên mà thôi. Địa mạch thế giới cũng như vậy, nhưng lại có sự tiến hóa đặc thù, đó là dựa vào quy tắc lực hút khổng lồ của bản thân để từng thời từng khắc hấp thu năng lượng vật chất từ các thế giới vừa và nhỏ xung quanh. Thì ra ý chí thế giới thật sự tồn tại. Cách Lâm lẩm bẩm. Cướp đoạt trái tim ta, ngươi sẽ nhanh chóng trở thành con át chủ bài cao cấp trong tay thế giới kia. Còn ta bây giờ lại không còn lá bài nào để đánh. So với nó, bài trong tay ta thực sự quá ít, đây là một cuộc chiến đã định trước sẽ thất bại, khụ khụ khụ trong tiếng thở dốc, ý chí của địa mạch thế giới dần dần quy về hư vô. Ông ngay khoảnh khắc ý chí thế giới biến mất, mấy người đang chờ ở miệng giếng của căn cứ là những người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi trong quy tắc lực hút của địa mạch thế giới. Quy tắc lực hút khổng lồ không gì sánh bằng của địa mạch thế giới khi xưa, giờ đây đang suy yếu dần một cách vững chắc. Không chỉ quy tắc lực hút, mà hàng vạn quy tắc chống đỡ cho địa mạch thế giới cũng đang dần đi đến chỗ tiêu vong. Chỉ cần vài tháng nữa, tất cả quy tắc của thế giới này sẽ hoàn toàn tan biến, quy về hư vô. Quy tắc tiêu vong, vật chất và năng lượng vận hành dựa vào cái giá đỡ của thế giới cũng sẽ vì thế mà dần mất đi tính lưu động, mất đi sự biến hóa, mất đi sức sống. Toàn bộ thế giới sẽ biến thành một vũng nước tù, không còn chút sinh cơ nào nữa. Đến lúc đó, việc sinh sôi sự sống bên trong thế giới về cơ bản là không thể. Và khi sự sụp đổ bên trong thế giới đạt đến cực điểm, một vụ nổ kinh thiên động địa sẽ làm thời không dị dạng quá mức, giải phóng phần lớn năng lượng vật chất của thế giới vào thời không hỗn loạn, chỉ có một phần nhỏ thông qua thế giới bóng tối hư không, giao rắc ra thế giới bóng tối hư không mênh mông bát ngát. Thành công rồi. Cappuccino chỉ nói hai từ này, nhưng đối với tất cả mọi người ở đây, nó có nghĩa là nhiệm vụ viễn chinh kéo dài cả ngàn năm này đã thực sự đi đến hồi kết. Nó đại biểu cho việc Thánh Ngân Vu Sư của Mẫn Diệt Chi Tháp sắp hoàn thành chân linh cống hiến, từ đó thành tựu chân linh vu sư. Đạo sư đôi mắt nàng ương ước, không che giấu được niềm vui sướng. Cappuccino trịnh trọng lấy ra quả cầu thủy tinh, kết nối đến bộ chỉ huy của Bình Minh Trí Tuệ Vu Sư trên đại lục kim loại Hy Vọng Chi Quang. Nghe lệnh của ta, bình đài tác chiến của đại lục kim loại mở ra cổng truyền tống thời không, toàn lực gửi tín hiệu thăm dò đến thế giới vu sư, tuyên bố tin tức Thánh Ngân Vu Sư của Mẫn Diệt Chi Tháp hoàn thành chân linh cống hiến, chiêu mộ các đại gia tộc vu sư đến khai thác thái ất nam châm của thế giới chi tâm, cứu vớt thế giới vu sư. Đồng thời, đại lục kim loại rời khỏi quỹ đạo cố định, dùng tốc độ cao nhất tiến gần đến địa mạch thế giới. Dự tính địa mạch thế giới còn lại 7 tháng nữa sẽ sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ bắt đầu đếm ngược. Ở phía đại lục kim loại, sau khi tổng bộ Bình Minh Trí Tuệ Vu Sư nhận được mệnh lệnh chính thức từ Cappuccino, lập tức chìm trong một biển hân hoan. Khung cảnh khí thế ngất trời, mọi người hối hả bận rộn. Là bình đài chỉ huy tác chiến cho cuộc viễn chinh lần này, đại lục kim loại Hy Vọng Chi Quang một lần nữa tái hiện cảnh tượng các vu sư thượng cổ chinh phục các thế giới ven đường khi chưa có quy tắc của đòn bẩy vận mệnh. Thời đó, thiên không thành chứa đầy các cứ điểm không gian. Các thế giới mà các vu sư đi qua đều bị càn quét như châu chấu. Ngoại trừ một số ít đại thế giới, rất khó có thế lực nào chống cự được phương thức chinh chiến như vậy của vu sư. Quanh ầm ầm trong khi đại lục kim loại Hy Vọng Chi Quang đang tiến gần đến địa mạch thế giới, toàn bộ các quân đoàn vu sư và các thế lực dưới trướng ở địa mạch thế giới cũng nhận được mệnh lệnh kiêu hãnh nhất từ căn cứ diệt thế, vô điều kiện dùng tốc độ cao nhất tập trung về căn cứ diệt thế, trở về đại lục kim loại. Bây giờ địa mạch thế giới đã mất đi lực trói buộc siêu cường của từ trường, các vu sư cuối cùng cũng có thể thoát ly khỏi thế giới này, thông qua truyền tống thời không để trở về đại lục kim loại, thậm chí là thế giới vu sư. Số lượng quân đoàn vu sư tập trung tại địa mạch thế giới thực sự quá đông đảo. Không chỉ có các quân đoàn vu sư giáng lâm ban đầu phụ trách chinh chiến chúng thần đại lục và ngũ kim hải dương, mà còn có các quân đoàn vu sư từ các thế giới vừa và nhỏ xung quanh giáng lâm xuống chủ đại lục thông qua các xoáy không gian sau khi đã chinh phục xong, ngoài ra còn có cự long nhất tộc và một số ít kẻ phản bội. Tại một địa mạch thế giới rộng lớn như vậy, nơi duy nhất còn có thể cung cấp vật tư đầy đủ chỉ có căn cứ diệt thế. Tuy nhiên, địa mạch thế giới đã hướng đến chỗ tiêu vong từ lâu, dù cho kho dự trữ tài nguyên của căn cứ diệt thế cũng không còn dồi dào, chỉ có thể cung ứng theo chế độ phân phối mà thôi. Thắng lợi rồi cuối cùng cũng có thể về nhà. Khi xuất chinh chỉ là một vu sư cấp 1, lúc trở về đã là một đại vu sư cấp 3. Tên tiểu vu sư này sau khi nhận được nhiệm vụ tập kết, đã ngây người hồi lâu, đôi mắt thất thần lẩm bẩm. Hừm, sắp được trở về thế giới vu sư rồi. Nhưng dựa theo những thông tin ít ỏi mà căn cứ kim loại và thế giới vu sư trao đổi trước đó, nguyên tố vu sư đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến với cơ giới vu sư. Ngược lại, luyện thể vu sư của vực sâu dưới lòng đất lại nổi lên như một thế lực mới, trở thành nhân vật chính trong cuộc tranh bá. Nghe nói Atula của vực sâu chi nhận đã tiến giai tam tinh luyện thể vu sư trước cả Thánh Ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp, không chỉ có tư chất khoáng thế mà còn thu được sức chiến đấu áp đảo, đang thay thế nguyên tố vu sư và cơ giới vu sư để ổn định đại lục. Một tên Thánh Ngân vu sư luyện thể, lưng tựa vào ma long vực sâu, một tay khoác chiến bào, một tay vuốt ve lớp vảy miệng màng của con ái long sau lưng, khóe miệng ngậm điếu xì gà to, ngắm nhìn mặt đất bao la, trầm thấp lẩm bẩm. Kế hoạch vu sư chi tổ nhất định sẽ thành công. Chúng ta sẽ nghênh đón một thời đại vu sư hoàn toàn mới. Đến lúc đó sẽ không còn phân chia những hệ thống quy tắc vu sư cổ hủ bảo thủ này nữa. Quy tắc của vu sư chi tổ sẽ bao trùm lên tất cả các quy tắc, làm cho thế giới Vu sư từ đó hòa bình, đoàn kết và ổn định. Nữ thánh ngân Vu sư này tỏ ra vô cùng tôn sùng Cách Lâm. Đây cũng là lý do tuyệt đại đa số các Vu sư có thể từ bỏ cuộc chiến tranh bá của hệ phái mình để đi theo cuộc viễn chinh lần này. Tất cả là vì địa vị cao thượng, chiến tích huy hoàng và sức hút cá nhân của Cách Lâm sau cuộc chiến tranh văn minh. Đồng thời, nó cũng đại biểu cho sự khác biệt về ý thức giữa các Vu sư hiện đại và các Vu sư thượng cổ. Đối với các Vu sư thượng cổ, họ xem quần lạc thế giới Vu sư hiện tại như một lữ khách qua đường, một vật dẫn. Còn các Vu sư hiện đại thì xem mảnh đất do chính tay mình từng chút một chinh phục này là nhà của mình. Là những nhân vật chính của thời đại với thực lực hùng hậu, cơ giới Vu sư, nguyên tố Vu sư và luyện thể Vu sư vực sâu tương hỗ tranh bá, trong khi ác mộng Vu sư và thiên võng Vu sư thì bị đẩy ra rìa rất nhiều, càng không cần phải nói đến việc nhất trí chống lại Hắc Vu sư. Mà nguồn gốc của Cách Lâm lại vô cùng mật thiết với ác mộng Vu sư và thiên võng Vu sư. Vì vậy, kế hoạch Vu sư chi tổ của Cách Lâm trong hai phe phái này gần như không gặp phải sự chống đối từ các quy tắc bên ngoài. Tại địa tâm của Thái Ất Nam Châm, dung nham sôi trào. Thể tích của thế giới chi tâm Thái Ất Nam Châm so với trước kia, trong quá trình không ngừng sụp đổ và co lại, chỉ còn khoảng 1/3. Đã mất đi sự che chở của ý chí thế giới, ngón tay của Cách Lâm sắc như đao kiếm, dễ như trở bàn tay đã cắt ra một khối Thái Ất Nam Châm có thể tích vài mét. Đương nhiên, dù chỉ còn 1/3 thể tích, khối thế giới chi tâm Thái Ất Nam Châm này cũng đủ để so sánh với một tiểu lục địa. Muốn cắt gọt và vận chuyển hết về thế giới Vu sư trong vòng vài tháng, nhiệm vụ vẫn vô cùng gian khổ, cần sự ủng hộ hết mình của các đại gia tộc thương nghiệp trong thế giới Vu sư. Đây không chỉ là chân linh cống hiến của Cách Lâm, mà còn là việc cứu vãn sự nguy vong của thế giới Vu sư, không một Vu sư nào có thể ngăn cản. Kakakaka, bây giờ chúng ta chỉ cần cố định lại lối đi là được rồi. Các Vu sư khai thác cấp thấp không có cách nào đến được đây, mà một lối đi chắc chắn không đủ dùng. Cách Lâm thú, sau khi hoàn thành chân linh cống hiến, ngươi định trực tiếp bắt đầu kế hoạch Vu sư chi tổ, hay là bắt đầu từ chân linh Vu sư nguyên tố? Khóe miệng lộ ra một đường cong tự tin và thoải mái, Cách Lâm nói, đương nhiên là trực tiếp bắt đầu kế hoạch Vu sư chi tổ. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, về phần lối đi khai thác, có năng lượng vô hạn của động cơ vĩnh cửu duy trì, chỉ cần đóng băng lối đi sắp mở là được. Một lối không đủ thì lại mở thêm vài lối, cặc cặc cặc. Nếu là trước đây, Cách Lâm chỉ cần tùy ý khai thác một khối Thái Ất Nam Châm này là đã đủ cho mấy chục Vu sư học đồ trực tiếp tấn thăng chính thức Vu sư. Mà bây giờ, Cách Lâm lại dùng toàn bộ Thái Ất Nam Châm làm chân linh cống hiến của mình, để thu hoạch được lực lượng quy tắc của đấng cứu thế cho thế giới Vu sư. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, dùng chiều không gian thứ nguyên cầu làm năng lượng vĩnh hằng để duy trì, vách tường bên trong đường hầm dần dần được bao phủ bởi một lớp băng dày đặc, lan ra đến tận mặt đất. Những người thuộc kế hoạch Vu sư chi tổ do Cách Lâm của Mẫn Diệt Chi Tháp dẫn đầu, mặc dù đã rời khỏi thế giới Vu sư cả ngàn năm, nhưng vẫn có rất nhiều người ủng hộ đóng quân rải rác trong thế giới Vu sư. Mặt khác, những người có tâm trong thế giới Vu sư cũng không hề quên vị Vu sư truyền kỳ đã xuất lĩnh một lượng lớn Vu sư tùy tùng cửu thiên không thành thượng cổ rời khỏi thế giới Vu sư ngàn năm trước. Thánh ngân Vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp chinh phục viễn chinh thành công, sắp hoàn thành chân linh cống hiến của đấng cứu thế. Nay chiêu mộ các đại gia tộc thương nghiệp tiến về địa mạch thế giới khai thác Thái Ất Nam Châm của thế giới chi tâm, dùng nó để phụ trợ cho trái tim thế giới Vu sư hoàn thành việc nén lực hút, làm chậm thời gian tan rã. Ân đức tạo hóa vô lượng, hoàn thành chân linh cống hiến của đấng cứu thế. Tin tức chiêu mộ từ quần lạc địa mạch thế giới nhanh chóng được truyền bá công khai trong thế giới Vu sư, gây ra tiếng vang cực lớn trong toàn thể giới Vu sư. Lúc này ở thế giới Vu sư, cuộc tranh bá giữa nguyên tố Vu sư và cơ giới Vu sư mới vừa đi đến hồi kết. Các nguyên tố Vu sư đã cơ bản bị phán định là ở thế yếu, hiện đã dần dần rút khỏi cuộc tranh bá, co cụm thế lực ở Vu sư đại lục, âm thầm hồi phục tổn thương, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không có gì bất ngờ, trong ngàn năm tới, sau khi địa vị thống trị giữa cơ giới Vu sư và luyện thể Vu sư Thâm Uyên được định đoạt, sẽ nghênh đón một quy tắc thống trị hoàn toàn mới, ghế trong hội nghị bàn tròn cũng sẽ có những thay đổi nhỏ. Thế nhưng, điều bất ngờ vẫn đã xảy ra. Vị Vu sư hội tụ cả giả tâm, trí tuệ và lực lượng đó, đang có ý đồ kết thúc thời đại phân tranh kháng cự của thế giới Vu sư, hoàn thành một cuộc thống nhất thực sự. Từng gia tộc Vu sư gần như có phản ứng ngay lập tức, thậm chí còn gác lại các nhiệm vụ khác, từ bỏ những hiềm khích với các gia tộc Vu sư khác, thông qua trận pháp truyền tống siêu thời không, tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ để vượt qua các quần lạc thế giới, đi đến đại lục kim loại hy vọng chi quang. Thế lực của các gia tộc Vu sư là nguồn tài nguyên Vu sư ưu tú và cốt lõi nhất ở khu vực trung tâm của mỗi thánh tháp. So với khu vực học viện Vu sư tháp bên ngoài thánh tháp, các gia tộc Vu sư lớn nhỏ ở khu vực trung tâm mới là nội tình thực sự của thế giới Vu sư, chống đỡ cho nền kinh tế của thế giới Vu sư vận hành, mang lại sự phồn hoa cho khu vực thánh tháp. Thậm chí, việc xây dựng mỗi một tòa Vu sư tháp đều không thể tách rời sự duy trì của những gia tộc Vu sư này, ngay cả Cách Lâm cũng không ngoại lệ. So với khí thế ngất trời của các đại gia tộc Vu sư, phản ứng của các thế lực cấp cao trong các thánh tháp lớn lại là một chuyện khác, nhất là cơ giới vu sư và luyện thể vu sư Thâm Uyên đang trong cuộc chiến tranh bá. Tam tinh chân linh vu sư, nguyên là Atula của vực sâu chi nhận, đã tấn cấp chân linh trước cả Cách Lâm. Hắn cũng nhân thời kỳ tranh bá giữa nguyên tố vu sư và cơ giới vu sư, khi họ không thể nào để mắt đến những chuyện ngoài vu sư đại lục và thiên chi chi thành, đã không chút kiêng dè giơ đồ đao lên với hải tộc, rèn đúc nên cứu cực thể của chân thân nhân tổ. Mà luyện thể vu sư Thâm Uyên dưới lòng đất sở dĩ có thể tranh bá với cơ giới vu sư, nguyên nhân căn bản là do vực sâu dưới lòng đất đã khai phát thành công năng lực triệu hoán vực sâu của vô tướng cổ ma, và đã phổ biến nó trong giới chân linh và thánh nhân vu sư, từ đó nhất cử thay đổi thế yếu của vực sâu dưới lòng đất. Cách Lâm của Mẫn Diệt Chi Tháp, Atula của hiện tại, đã không còn là kẻ bị ngươi áp bức đến mức không thể phản kháng ngày trước nữa. Tam tinh chân linh vu sư Atula trầm thấp cười tà. Chân thân nhân tổ sau khi được ý chí thế giới hải tộc gia trì, đã hoàn toàn mở ra hình thái cứu cực. Chỉ riêng lực lượng tiến hóa của tế bào nhục thể, e rằng đã đạt đến đỉnh cao, gần như nhân tổ tái thế. Mà sau cuộc đại diệt chủng hải tộc lần này, muốn tạo ra một hình thái cứu cực của nhân tổ thứ hai là gần như không thể. Tuy nhiên so với một vị khác, con đường mà Atula phải đi vẫn còn rất dài. Cạch cạch, cạch cạch cạch, nhất hoàng chân linh vu sư, nghe nói thánh ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp đã viễn chinh thành công trong bóng tối đáng sợ, giữa tuyệt vọng vô biên và sự trầm luân cuồn cuộn, nhất hoàng thánh tháp đã nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Nhìn vào vẻ mặt suy yếu đến cực điểm của nhất hoàng chân linh vu sư là biết, người này chính là Hắc Vu Vương trở về từ thế giới hỗn độn. Sao ngươi lại đến đây? Hắc Vu Vương đã trở về thế giới vu sư được một thời gian. Với lực lượng vốn đã làm người ta tuyệt vọng của hắn, sau cuộc chiến tranh văn minh lần này lại có được chiếc nhẫn hao tổn, thực lực của hắn rốt cuộc đã đến trình độ nào, không còn là điều mà một nhất hoàng chân linh vu sư suy yếu có thể ước đoán được nữa. Nguyên tố vu sư không có người kế thừa, lại để một lão già như ngươi đến tận bây giờ vẫn chưa vào thiên không thành. Ngươi còn muốn chống đỡ đến khi nào? Hắc Vu Vương từ trong bóng tối bước ra, phảng phất như một người bạn cũ lâu năm, cử chỉ ngả ngớn tùy ý ngồi xuống bên cạnh nhất hoàng chân linh vu sư. Đứng trên góc độ tình cảnh của nguyên tố vu sư hiện tại, ta ngược lại hy vọng Mẫn Diệt Chi Tháp thật sự có thể hoàn thành kế hoạch vu sư chi tổ. Nói đi, đến chỗ của ta có chuyện gì? Nhất hoàng chân linh vu sư đã chấp nhận sự thật rằng nguyên tố vu sư đã mất đi vị trí chủ đạo trong thế giới vu sư. Tuy nhiên, nguyên tố vu sư có tiềm lực to lớn, đó là do tính tiên tiến trong hệ thống của nguyên tố vu sư. Theo thời gian trôi qua, tiềm lực này tất sẽ chuyển hóa thành lực lượng thực sự, nguyên tố vu sư tuyệt không thể cứ như vậy mà không gượng dậy nổi. Ta muốn dùng quy tắc đòn bẩy vận mệnh của ngươi, đến cái địa mạch thế giới mà Mẫn Diệt Chi Tháp đã chinh phục để dạo một vòng. Lời của Hắc Vu Vương làm cho sắc mặt nhất hoàng chân linh vu sư đại biến. Nhưng ngay sau đó, Hắc Vu Vương lại khàn khàn cười ta nói, yên tâm, hắn muốn trở thành vu sư chi tổ thì hiện tại còn chưa đến phiên ta đối phó đâu. Chỉ là đi dạo một vòng, đến quần lạc thế giới thận bối đi đường tắt một chút mà thôi. Đi đến quần lạc thế giới thận bối. Nhất hoàng chân linh vu sư đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là Hắc Vu Vương muốn phát huy thực sự lực lượng của chiếc nhẫn hao tổn, e rằng cũng đã mặc định mình sẽ trở thành trùng cuối của kế hoạch vu sư chi tổ. Cách Lâm ở địa mạch thế giới không hề hay biết những chuyện xảy ra ở thế giới vu sư, cũng tự nhiên sẽ không biết chuyện đã xảy ra ở một thời không xa xôi và không xác định. Tít tít tít. Lực chiến đấu, 7.256.745. Lực chiến đấu, 53.567. Hừm hừm, lực chiến đấu 7.025.000. Xem ra trong tộc lục hành hiệp này vẫn có một số cường giả đáng chú ý, muốn chinh phục tinh hệ này cần mấy vị vương tử phải phái thêm một ít quân đoàn người sai gian cao cấp. Theo chỉ số chiến đấu mà chiếc kính phân tích lực chiến đấu hiển thị về hai tên lục hành hiệp đang đàm phán với mình, tên người sai gian có mái tóc đen, mặc bộ đồ tác chiến bó sát, sau lưng có một cái đuôi dài, cười một cách cao ngạo và lạnh lùng. Cái đuôi của hắn không ngừng phe phẩy, từng bước một tiến về phía hai tên lục hành hiệp. Không biết là vị vương tử nào đến đây chinh chiến. Tuy nhiên, ta cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ dị trên hành tinh này. Đại nhân, cẩn thận, đó là quỷ kế của đám lục hành hiệp kia. Bên cạnh tên người sai gian thượng đẳng này cũng có một tùy tùng. Thân thể mập mạp, trông rất giống một loại thực vật sống nào đó. Lực chiến đấu không cao, nhưng dường như có một số năng lực đặc biệt. Ngoài ra, bên ngoài vũ trụ của hành tinh này, cả hai bên đều bố trí một lượng lớn quân đoàn để ứng phó với những cái gọi là bất ngờ. Lực lượng kỳ dị. Ngươi hãy dò xét cho kỹ. Hành tinh này tuy là khu vực trung lập được chọn tạm thời, nhưng rất có thể đối phương có mánh khóe siêu năng lực gì đó. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ phá hủy nó ngay lập tức. Ở phía bên kia, vị trưởng quan lục hành hiệp đã từng có một lần giao lưu với Cách Lâm, ngắm nhìn tên người sai gian cao cấp đang từng bước tiến tới, cái loại tà ác và giả tính toát ra từ trong cốt tủy, cùng với lực áp bách không gì sánh bằng, phản phất như mỗi một tế bào của hắn đều đang phát ra tín hiệu nguy hiểm. Ánh mắt của vị trưởng quan càng thêm ngưng trọng. Thật khó có thể tưởng tượng Ở chiều không gian thứ nguyên này lại có sinh vật dựa vào lực lượng đơn thuần để tiến hóa thành dạng này. Không hổ là một dân tộc chiến đấu. Rõ ràng, vị trưởng quan Lục Hành Hiệp không để ý đến các yếu tố khoa học kỹ thuật trên người tên Sai Giang này. Người thư ký bên cạnh trưởng quan Lục Hành Hiệp hợp thời chen vào, theo tình báo, dân tộc chiến đấu Sai Giang này chia làm 3 bộ phận, vương tộc, thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng, được phân chia theo hệ thống lực chiến đấu của họ. Là một dân tộc chiến đấu, họ có được sức mạnh thiên bẩm kinh người. Ngoài một năng lực biến thân bí ẩn ra, mỗi lần người Sai Giang chiến đấu đến cực hạn và cận kề cái chết, sức mạnh của họ đều sẽ có sự tăng trưởng kinh người. Đồng thời, những người Sai Giang thuộc vương tộc nghe nói còn có năng lực biến thân nhiều lần, sức chiến đấu sẽ tăng gấp bội. Thuật ngữ mới lực chiến đấu của Lục Hành Hiệp chính là bắt nguồn từ việc nghiên cứu người Sai Giang. Đại lục kim loại hy vọng chi quan giáng lâm xuống địa mạch thế giới vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Nhưng các vu sư của căn cứ diệt thế và các gia tộc vu sư tiền trạm đã bắt đầu lợi dụng các thiết bị truyền tống, toàn lực khai thác lõi thái ất nam châm. Một chân linh cống hiến để cứu vãn sự nguy vong của thế giới vu sư như thế này, đương nhiên là không tính đến chi phí năng lượng của trận pháp truyền tống thời không. Trong thế giới vu sư, các gia tộc lớn nhỏ tính đến hàng triệu, phân bố tại các khu vực trung tâm của từng thánh tháp. Bây giờ, phàm là các đại gia tộc có năng lực duy trì việc xây dựng vu sư tháp, đều hưởng ứng lời hiệu triệu của thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp. Họ điều động các thiết bị khai thác, bất kể hao tổn, đi qua trận pháp truyền tống thời không xuyên qua các quần lạc thế giới, đến đại lục kim loại hy vọng chi quan. Mà một số gia tộc cổ xưa có tài nguyên và nội tình vô cùng phong phú, càng không thể chờ đợi được mà thông qua đại lục kim loại hy vọng chi quan trung chuyển lần hai, giáng lâm đến địa mạch thế giới. Mỗi một vu sư đến địa mạch thế giới để khai thác khoáng sản, trên mặt đều mang vẻ hạnh phúc và mãn nguyện sâu sắc, bởi vì họ đang đi vào trong dòng chảy của lịch sử. Mà những hạnh phúc, mãn nguyện và khoái hoạt này lại được xây dựng trên thi thể của hàng triệu triệu sinh linh của địa mạch thế giới. Trong đại sảnh tiếp kiến của căn cứ diệt thế, các sứ giả của các đại gia tộc vu sư đang chờ đợi lời giảng giải của Cappuccino. Những thái ất nam châm này sau khi được ý chí thế giới gia trì, sẽ sinh ra một trường lực hút từ trường kinh người. Thánh ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp dùng nó làm chân linh cống hiến chính là vì loại từ trường này. Với sự rộng lớn của thế giới vu sư, tự nhiên không phải cái địa mạch thế giới này có thể so sánh. Dù cho vận chuyển toàn bộ số thái ất nam châm này về thế giới vu sư, quy tắc lực hút nhiều nhất cũng chỉ tăng lên khoảng 2,5 lần, và đó sẽ là một quá trình tương đối chậm chạp, ước chừng sẽ kéo dài lục tục trong vài ngàn năm, đủ để các sinh vật cấp thấp của thế giới vu sư tiến hành tiến hóa thích ứng. Là đại đệ tử của Thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp, danh tiếng của Thánh ngân vu sư Vô Song Tháp cũng vô cùng chói lọi. Trước mặt người khác, Cappuccino luôn tỏ ra là một nữ cường nhân, làm việc chu đáo, là trợ thủ đắc lực của Cách Lâm. Điều này có thể thấy được từ những ngày nàng quản lý học viện vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp. Phong thái nhẹ nhàng, không chút nghi ngờ, trong tay Cappuccino là một khối nam châm màu đen không đáng chú ý, nhưng cũng là nơi hội tụ ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh. Có thể đến được nơi này, chắc hẳn các vị đều đã rõ bí mật về trái tim của thế giới vu sư rồi chứ. Năm đó, chân linh vu sư Antonio vĩ đại vì cứu vãn sự nguy vong của thế giới vu sư, đã dùng chính sinh mệnh của mình làm đại giá, lợi dụng nội tình tài phú vô tận của thế giới vu sư thượng cổ để lay động đòn bẩy vận mệnh. Thế giới vu sư mới có thể bén rễ nảy mầm, trưởng thành lớn mạnh ở quần lạc thế giới này. Và cũng chính vì vậy, trái tim của thế giới vu sư đã để lại một lỗ thủng vĩnh viễn không thể chữa lành. Ý chí thế giới vì thế mà không ngừng hao tổn. Nhiều nhất là vài kỷ nguyên nữa, ngày hôm nay của địa mạch thế giới này chính là ngày mai mà các vu sư chúng ta phải đối mặt. Dừng lại một chút, Cappuccino nhìn quanh một vòng tất cả các vu sư trong đại sảnh. Và đạo sư của ta, Thánh ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp, đã phát hiện ra rằng, lợi dụng lực hút của những thái ất nam châm này có thể ngăn chặn rất tốt sự rò rỉ ý chí của thế giới vu sư, đạt được mục đích cầm máu, kéo dài sinh mệnh của thế giới vu sư. Vì thế, ngài đã không quản ngại vạn dặm xa xôi để chinh phục thế giới này. Công đức vô lượng như vậy, giống như tái sinh tạo hóa, để hoàn thành chân linh cống hiến. Lời giải thích của Cappuccino lập tức khiến các vu sư đã vượt qua không gian xa xôi đến đây, đồng loạt cất tiếng khen hay sôi nổi. Hay! Thánh ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp quả nhiên trí tuệ phi phàm, vượt xa nhận thức của chúng ta quá nhiều. Trí tuệ của đại sư, chúng ta phàm phu khó mà theo kịp căn cứ diệt thế chính là gốc rễ của cuộc viễn chinh của Thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp. Ý chí của ngài bao phủ nơi đây, nói không chừng ngài đang từ một nơi bí mật nào đó âm thầm quan sát. Tất cả các vu sư đều hiểu rõ điều này, vì vậy tất nhiên sẽ không keo kiệt lời ca ngợi của mình. Dù sao thì, không bàn đến kế hoạch vu sư chi tổ đầy dã tâm của vị Thánh ngân vu sư này ra sao, việc ngài hoàn thành chân linh cống hiến lúc này đã là xu thế tất yếu, không ai có thể ngăn cản. Thành tựu chân linh vu sư chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đinh đương, đinh đương, đinh đương tiếng khai thác ở trung tâm địa mạch thế giới vang lên không dứt. Những khối thái ất nam châm được khai thác ra đang được vận chuyển lên mặt đất với tốc độ nhanh nhất thông qua mấy chục đường hầm băng phong. Một khối lõi thái ất nam châm có thể tích khổng lồ như vậy, muốn vận chuyển toàn bộ về thế giới vô sư bằng truyền tống siêu thời không là một cái giá quá lớn, gần như không thể. Phần lớn chỉ có thể dùng đại lục kim loại hy vọng chi quang để vận chuyển. Chất liệu của thái ất nam châm vô cùng kỳ lạ. Đây là loại vật liệu có thể gánh chịu sự gia trì của ý chí một cách hoàn hảo. Nếu không có sự gia trì của ý chí, thái ất nam châm dường như chỉ là một loại nam châm lưỡng cực không đáng chú ý, nhưng một khi nhận được sự gia trì của ý chí, nó sẽ sinh ra lực hút từ trường gấp trăm ngàn lần. Đồng thời, những khối thái ất nam châm bị tách ra cũng sẽ luôn bị hút lại với nhau, trở thành một thể. Như vậy, dù cho thái ất nam châm không được dùng làm vật liệu cho chân linh cống hiến, nó vẫn có giá trị cực cao. Đáng thương cho các sinh vật của chúng thần đại lục, pháp tắc mạnh nhất ở ngay dưới chân mình, lại đi tôn sùng những pháp tắc viễn vông để rèn đúc thần cách. Không thể không nói, đây chính là sự chênh lệch tuyệt đối về tầm nhìn và nhận thức giữa chúng thần và vu sư. Ông dùng chiều không gian thứ nguyên cầu làm động cơ vĩnh cửu cung cấp năng lượng vô hạn để duy trì mấy đường hầm băng phong, cách Lâm ngồi xếp bằng trên lõi thái ất nam châm, thể ngộ sự luân hồi của thế giới, sự trôi qua của thời gian, những thăng trầm cảm xúc và bản chất của vạn vật sinh mệnh. Sinh vật ở vĩ độ cao hơn có thể ảnh hưởng đến sinh vật ở chiều không gian này bằng phương thức của vận mệnh. Như vậy, có phải chính mình cũng có thể dùng nhận thức của chiều không gian này để ảnh hưởng đến vĩ độ thấp hơn, rồi thông qua việc quan sát sự ảnh hưởng của lực lượng ở vĩ độ thấp để suy đoán về lực lượng ở vĩ độ cao hơn không? Không nghi ngờ gì nữa, cuốn đồng thoại đã mất đi cách Lâm này chính là phòng thí nghiệm của hắn. Muốn thành tựu vu sư chi tổ, cùng các vu sư cổ lão tranh bá, phân cao thấp, chân linh cống hiến của đấng cứu thế lần này chỉ là tiền đề cơ bản. Hoàn thành chân lý bình hành ma pháp trượng và phân thân lễ tạ ơn mới có đủ tư cách. Mặt khác nói đến đây, chiều không gian thứ nguyên cầu trong quá trình cách Lâm chinh phục địa mạch thế giới đã lặng lẽ xảy ra hai lần biến hóa. Thuộc tính của chiều không gian thứ nguyên cầu. 1. Năng lượng giao dịch, vòng lặp năng lượng của động cơ vĩnh cửu. Động cơ vĩnh cửu sinh ra dựa trên việc tân nhân loại chứng minh rằng Thượng Đế không thể tạo ra một tảng đá mà chính mình không nhấc nổi. Thần không phải vạn năng, nếu vô tận thế giới do thần tạo ra, vô tận thế giới tất nhiên sẽ có lỗi. Nắm giữ động cơ vĩnh cửu chính là sự tán đồng với mâu thuẫn trong lỗ hổng của chân lý vận mệnh, phá hủy quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Mức độ gia trì năng lượng dựa vào việc thăm dò chân lý vận mệnh, dựa trên cơ sở nhận thức về quy tắc của vô tận thế giới để phủ định bản thân. Điều kiện nắm giữ cơ bản, từ chủ nghĩa vô thần tuyệt đối đến sự ngờ vực về âm mưu đằng sau. Thuộc tính cần có, nhân vật chính của thời đại, được vạn người chú mục. 3 lần gia trì năng lượng, 3.500.000 độ ở 700.000 độ ở 400.000 độ. Thuộc tính ẩn, có được cũng có nghĩa là mất đi. 2. Nguồn năng lượng vô hạn, động cơ vĩnh cửu cung cấp công kích năng lượng vô hạn, nguồn ma lực vĩnh hằng không cạn. Bất kỳ công kích mang tính năng lượng nào cũng sẽ đạt đến giới hạn trên của dao động. 3. Tuyệt đối thủ hộ, lớp vỏ bảo vệ tuyệt đối thủ hộ của động cơ vĩnh cửu hoa đế, cách ly cả trong lẫn ngoài. Không thể trong một thời gian xa lậu hình thành một đòn công kích vượt quá 200 triệu độ lên một điểm của lớp vỏ bảo vệ, thủ hộ vĩnh hằng. 4. Đại thiên thế giới, ẩn thân bằng cách hạ thứ nguyên vật lý, một chiếc hộp trong chiếc hộp của vô tận thế giới. Có thể cưỡng ép trói buộc về mặt thứ nguyên đối với các sinh vật có nhận thức ở thời không cấp thấp. 5. Chiều không gian cách trở, dấu ấn phù văn phong ấn chiều không gian cách trở. Trong thời gian ngắn có thể vẽ ra phù văn của thuật phong ấn chiều không gian cách trở, triệu hoán quy tắc chiều không gian cách trở giáng lâm. 6. Cách Lâm đồng thoại, con đường dẫn đến một chiều không gian thứ nguyên thấp hơn được tạo ra bên trong vô tận thế giới, thoát khỏi quy tắc chân lý của các chiều không gian trong vô tận thế giới, vận mệnh không thể ảnh hưởng, tất cả đều là ẩn số. Sự gia trì cơ bản của chiều không gian thứ nguyên cầu đã xảy ra hai lần biến hóa trước và sau khi ở địa mạch thế giới, từ 3.500.000 độ ban đầu tăng lên 4.600.000 độ, tăng tròn 1.100.000 độ. Không nghi ngờ gì nữa, sự gia tăng này bắt nguồn từ việc Cách Lâm thăm dò chân lý vận mệnh. Lần biến hóa đầu tiên của chiều không gian thứ nguyên cầu bắt nguồn từ ý nghĩa mà Hạ Hợp Quan chỉ huy đã nói cho Cách Lâm. Vì vậy, Cách Lâm đồng thoại biến thành đồng thoại, và sự gia trì của chiều không gian thứ nguyên cầu cũng vì thế mà tăng vọt 70 vạn độ. Lần biến hóa thứ hai bắt nguồn từ việc Cách Lâm, Ma Wa Wa, và phân thân huyết vũ thăm dò thần quốc thất lạc của dục vọng chi chủ. Những trận gió tanh mưa máu cụ thể không cần nói thêm. Trong phòng thí nghiệm tư nhân của dục vọng chi chủ này, Cách Lâm lại có phát hiện mới. Ứng với việc mức độ gia trì năng lượng dựa vào việc thăm dò chân lý vận mệnh, làm cho chiều không gian thứ nguyên cầu lại tăng thêm 40 vạn độ gia trì. Hắc kim là bộ phận kết dính chiều không gian thứ nguyên cầu và bình hành chi quang, bắt nguồn từ sự phụ trợ của nó đối với thuật luyện thể, để chân lý bình hành ma pháp trượng và bản thân ta đạt được sự phù hợp 100%. Chìm sâu vào suy nghĩ, Cách Lâm trầm thấp lẩm bẩm. Tuy nhiên, chỉ dựa vào sự tiến triển của những thế giới nhỏ đó về mặt khoa học kỹ thuật hắc kim, Dù cho có tăng cường thông qua trí tuệ và nhận thức của mình, muốn đạt đến trình độ mà mình hài lòng, bản thân đó đã là một hướng đi sai lầm. Thay vì định hướng nghiên cứu là khoác thêm một lớp biến thân hắc kim lên trên chân thân nhân tổ, sự phù hợp hoàn hảo của chân lý đòn bẩy ma pháp trượng nên được dùng để phụ trợ cho chính mình đột phá giới hạn của chân thân nhân tổ tầng thứ 7, hoàn thành tầng biến thân thứ 8 của vu sư chi tổ, bản năng giả tính. Cách Lâm ngắm nhìn Thái Ất Nam Châm bao la dưới thân, đã có một ý tưởng mới. Thế giới chi tề, theo nghĩa đen, có nghĩa là cái rốn của thế giới. Rốn, là vết sẹo còn lại sau khi cuốn rốn của thai nhi rụng đi sau khi sinh. Trong thời kỳ được mẹ nuôi dưỡng, thai nhi miệng không thể ăn, mũi không thể thở. Lúc đó, nó sẽ dựa vào một cuốn rốn để nhận dinh dưỡng từ cơ thể mẹ. Khi thai nhi phát triển thành thục và chào đời, cuốn rốn mất tác dụng và rụng đi, hình thành nên cái rốn. Các vu sư đã biết, quá trình từ hư không siêu cấp biến chất thành thế giới vật chất vô cùng phức tạp và chậm chạp. Từ lực lượng hư không diễn biến thành tinh vân năng lượng, nền tảng cơ bản nhất của vật chất năng lượng, bản thân đã là một kỳ tích. Mà từ tinh vân khổng lồ bao la sụp đổ co lại thành thế giới vật chất, quá trình đó càng phức tạp và huyền diệu hơn. Đây cũng là thời điểm khởi đầu của một thế giới hỗn mang, và là nguyên nhân cho những quy tắc khác nhau bên trong mỗi thế giới. Thế giới vu sư có thể tiến vào trái tim thế giới là nhờ có một lỗ hổng trên trái tim thế giới đó. Suy luận như vậy, về mặt lý thuyết, Cách Lâm cũng có thể thông qua cái rốn của thế giới đã mất đi sự bảo hộ của ý chí này để tiến vào bên trong trái tim của địa mạch thế giới. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng vấn đề về nguồn gốc của những viên nguyên tội chi thạch đó không hề nghi ngờ gì là chỉ về phía bên trong trái tim thế giới. Cũng chỉ có quy tắc biến ảo tưởng thành sự thật thần bí, tương tự như bên trong trái tim của thế giới vu sư, mới có thể tạo ra được nguyên tội chi thạch. Nguyên tội chi thạch không chỉ có thể chịu tải sức mạnh của sự hủy diệt, mà còn là nền tảng cho thuật phong ấn nguồn gốc tai họa tập kết lực lượng bát hoang. Nhưng thông qua việc nghiên cứu thuật phong ấn nguồn gốc tai họa, ta phát hiện ra rằng, cái gọi là bát hoang chi địa của địa mạch thế giới lại có điểm tương đồng với thuật khai thác dẫn song lực mà đạo sư Peranso đã sáng tạo ra. Hoặc nói cách khác, nền tảng tri thức huyền bí của cả hai hoàn toàn nhất trí, đó là đều có một điểm gốc của lực hút. Phiên bản đầu tiên của thuật khai thác dẫn song lực, da thịt của người tu luyện sẽ bị nứt toác do quanh năm khai thác dẫn song lực xé rách, cho đến khi Cách Lâm tu chỉnh và tối ưu hóa vu thuật này, mới loại bỏ được tác dụng phụ đó. Phiên bản đầu tiên của thuật khai thác dẫn song lực rất có thể đã được sáng tạo ra dựa trên quy tắc của địa mạch thế giới. Căn cứ vào tình hình có một mảnh địa tâm thạch ẩn trong cơ thể người tu luyện, kết hợp với suy đoán của Cách Lâm về thế giới dưới lòng đất thông qua thuật phong ấn nguồn gốc tai họa rất có thể, địa mạch thế giới cũng tồn tại một điểm gốc. Và những viên nguyên tội chi thạch này, chính là lớp vỏ ngoài của điểm gốc đó. Điểm gốc này, Cách Lâm tạm đặt tên là Thái Ất Nguyên Từ. Nếu Thái Ất Nguyên Từ này thật sự tồn tại và hắn có được nó, vậy thì sau khi trái tim của thế giới vu sư được Cách Lâm dùng Thái Ất Nam Châm hoàn thành chân linh cống hiến của đấng cứu thế, cả hai sẽ hòa làm một. Khi đó, Cách Lâm lại nắm trong tay Thái Ất Nguyên Từ, thông qua mối liên hệ phụ thuộc giữa hai thứ, ý nghĩa huyền bí của nó đối với Cách Lâm, không cần nói cũng biết. He he he he, tiểu bác. Theo tiếng gọi của Cách Lâm, tiểu bác lóe lên xuất hiện trên vai hắn. Sao thế? Tiểu bác đang tắm rửa chải chuốt bộ lông của mình, trên người còn có bọc biển hương thảo của vũ trụ đại thế giới, trên đầu đội khăn tắm nhỏ, miệng ngậm bàn chải đánh răng mini, chậm rãi hỏi. Ngươi ở đây chủ trì chiều không gian thứ nguyên cầu một chút, ta muốn đi tìm một thứ. Nói xong, Cách Lâm lại bổ sung một câu, thứ tốt. Bạch, bạch, bạch, bạch. Tiểu bác hung hăng vũ sạch bọc nước trên người, hai mắt trợn tròn xoe, xoa xoa đôi cánh nhỏ, hưng phấn nói, này này, Cách Lâm thú, có phải ngươi lại lén lút phát hiện ra bảo vật gì rồi không? Đúng là một bảo vật. Cách Lâm nói xong, cơ thể đã hoàn thành tầng biến thân đầu tiên của bản năng giả tính, vóc người cao lên, trở nên mạnh mẽ và thon thả hơn không ít. Một khối Thái Ất Nam Châm bị hắn tiện tay nghiền thành bột, rồi bao bọc lấy mình hết lớp này đến lớp khác. Ngươi ở đây trông coi, ta vào trong thăm dò một phen. Hy vọng thứ đó thật sự tồn tại. Nói xong, thân thể Cách Lâm dần dần dung nhập vào rốn của thế giới, biến mất không còn tăm hơi. Lực áp bách khó có thể hình dung truyền đến từ bốn phương tám hướng. Cách Lâm cố gắng tiến về phía điểm gốc đã được tính toán tọa độ. Đối với một sinh vật không biết gì, hành vi thăm dò như của Cách Lâm, nếu thật sự tồn tại, quả thực chính là biết trước tương lai. Nhưng đối với bản thân Cách Lâm, đó chẳng qua chỉ là việc kết hợp các thông tin và manh mối lại với nhau để tiến hành suy luận, và việc đi đến đó cũng chỉ là để chứng thực mà thôi. Đây chính là sự khác biệt bản chất giữa sinh vật cao cấp và sinh vật cấp thấp. Khi sinh vật cấp thấp còn đang coi việc giành được một tấm huy chương danh dự là mục tiêu cuối cùng, thì sinh vật cao cấp đã tính toán đến được mất trong việc chinh phục một thế giới, và ảnh hưởng của nó đối với 1.000 năm sau để đi đến điểm gốc của địa mạch thế giới mà Cách Lâm đã tính toán ra vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Là thời kỳ cuối cùng, đỉnh cao của một thánh nhân vu sư, Cách Lâm suy tính lại các thuộc tính cơ bản của mình, hoài niệm về những trải nghiệm trong thời kỳ Thánh Ngân Vu Sư, ba màu quang mâu dần trở nên mê ly. Lực lượng của một vu sư được chia làm hai bộ phận, thực lực bản thân và sự gia trì của vu khí, nhưng cả hai đều là biểu hiện của trí tuệ. Lúc này, Cách Lâm đang ở trong giai đoạn chuyển giao giữa cực độ thâm uyên ma pháp trượng cũ và chân lý bình hành ma pháp trượng mới, nên sẽ không tính toán chồng chéo cực độ thâm uyên ma pháp trượng vào nữa. Tinh thần lực 700, ma lực 6959-7436, thể chất 92,450, lực lượng 800,000-1.300.000, thể lực 783,000-1.235.000, tế bào hoạt tính 750,000-1.350.000. Cách Lâm là một luyện thể vu sư được tăng cường bởi nguyên tố, thực lực cơ bản của hắn nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa vu thuật nguyên tố và thân thể. Đầu tiên là về tinh thần lực. Trong 700 điểm tinh thần lực của Cách Lâm, 100 điểm đến từ sự gia trì của chân ma thân thể của cực độ thâm uyên ma pháp trượng. Trừ đi thì còn lại 600 điểm. Sự tăng phúc cơ bản của quy tắc hủy diệt là khoảng từ 125 đến 130 lần, cộng thêm sự tăng phúc kết cấu 5 lần của nguyên tội chi thạch của Thánh Ngân Vu Sư cấp 5, ước tính là khoảng 20 vạn độ. Đây là thực lực cơ bản nhất của một vu sư trước khi trở thành Đại Vu Sư Thánh Ngân cấp 6, là lực công kích bị hạn chế bởi cấp bậc tinh thần lực. Ở giai đoạn này, điều quyết định thực lực của một vu sư không chỉ là tri thức, mà còn là cấp bậc của tinh thần lực. Và một khi đột phá đến Đại Vu Sư Thánh Ngân cấp 6 hiện nay, đạo hủy diệt của Cách Lâm cộng thêm các loại gia trì tăng giảm xuyên thời không, tương đương với khoảng 6,5 kỷ nguyên tích lũy quy tắc hỗn mang, tức là 65,000 năm. Lấy đạo hủy diệt mỗi kỷ nguyên tăng phúc 36,5 vạn độ để tính, chính là 237 vạn. Thực lực cơ bản nguyên tố của Cách Lâm là khoảng 260 vạn độ. Về phần khi Cách Lâm thăng cấp vu sư cấp 2, lựa chọn giữ lại sức sống tiến hóa của tế bào huyết nhục mà cắt giảm sự tăng phúc của vô cùng lực, so với số liệu nội tình khổng lồ của Cách Lâm lúc này, gần như có thể bỏ qua không tính. Lực công kích đại pháp của Cách Lâm được ghi nhận là từ 80 vạn độ đến 130 vạn độ. Cộng dồn với lực lượng nguyên tố, đó là khoảng 400 vạn độ. Dù cho vì thuật tự phong ấn tuyệt vời của La Phai mà ở trạng thái bình thường chỉ còn lại 70% thực lực, một đòn hủy diệt vẫn tiếp cận 3 triệu độ. Và đây, chính là bộ phận thực lực cơ bản của Cách Lâm. Nếu cộng thêm sự gia trì thuộc tính của cực độ thâm uyên ma pháp trượng và chiều không gian thứ nguyên cầu, nhất là năng lượng vô hạn gần như hack game của động cơ vĩnh cửu và sự gia trì mấy triệu độ của chiều không gian thứ nguyên cầu, không có gì lạ khi ở địa mạch thế giới, Cách Lâm đã ở trình độ áp đảo, gần như không ai có thể sánh bằng. Thuộc tính của cực độ thâm uyên ma pháp trượng sau khi được cường hóa lần thứ hai trong thực đạo thứ nguyên, 1, cực độ thâm hàng, quy lực đóng băng đại lục của cực độ hàng tinh, băng giá gào thét. 2, trọng lực vặn vẹo, bột nguyên từ tinh vặn vẹo từ trường trọng lực, chấn động nghiền nát. 3, lực lượng tăng phúc lực công kích cơ bản 5 vạn độ. Tăng phúc 10% cho chỉ số lực công kích, giới hạn cao nhất 20 vạn độ. 4. Nguyên tố tăng phúc công kích nguyên tố cơ bản 5 vạn độ, tăng phúc 10% cho chỉ số công kích nguyên tố, giới hạn cao nhất 20 vạn độ. So với trước đây, trong 6 thuộc tính của cực độ thâm uyên ma pháp trượng, ngoài di vong lạc ấn không có thay đổi, 5 hạng mục còn lại đều đã có những thay đổi long trời lở đất. 5. Di vong lạc ấn, sự kết hợp giữa cực độ thâm hàng ma pháp trượng và chân lý chi thư. Sau khi trúng mục tiêu, sẽ để lại dấu vết phù văn quên lãng trên người địch nhân. Thời gian thi triển thuật phong ấn thời không chân lý quên lãng của Cách Lâm khi mở chân lý chi thư sẽ từ đó được rút ngắn đáng kể, phụ trợ cho việc thi triển thuật phong ấn thời không chân lý quên lãng. 6. Chân ma thân thể, dẫn động ma khí vực sâu được cất giữ trong ma tổ chi thủ, lợi dụng cực độ thâm uyên ma pháp trượng để trung hòa, cường hóa quá trình tiến hóa sinh mệnh mà không có tác dụng phụ. Hiện nay, cây ma pháp trượng quý giá đã đồng hành cùng Cách Lâm nhiều năm, theo con đường thăm dò tri thức chân lý không ngừng tiến lên của Cách Lâm. Song song với việc hắn ngày càng lớn mạnh, dù cho cực độ thâm uyên ma pháp trượng đã hoàn thành lần tiến hóa thứ hai trong thực đạo thứ nguyên cũng đã không còn đáp ứng được nhu cầu của Cách Lâm nữa, đã gần đến hồi kết. Đương nhiên, dù cho cực độ thâm uyên ma pháp trượng bị Cách Lâm đào thải, nhìn khắp thế giới vu sư, nó vẫn là một trong số ít những vũ khí cực phẩm, trong tay người sử dụng phù hợp sẽ lại khơi dậy được sức mạnh kinh thiên động địa. Và điều quan trọng hơn là lịch sử của cây ma trượng này. Nó xuất phát từ tay của Cách Lâm, có lẽ sau những năm tháng vĩnh hằng, một vu sư nào đó, thậm chí là một nền văn minh nào đó, sẽ phát hiện ra di tích này thời gian trôi qua, sau vài sa lậu thời gian đi qua trong trái tim của thế giới tử vong này, lực áp bách xung quanh dù là Cách Lâm cũng có chút thống khổ. Nhưng cuối cùng, hắn cũng đã dần dần tiếp cận được điểm gốc dự định. Đó là một vệt sáng trắng rực rỡ, chói lòa cả mắt. Thái Ất Nguyên Từ, thật sự tồn tại. Ba màu quang mâu của Cách Lâm đã hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp tuyệt vời không gì sánh bằng này, giống như đây là lúc địa mạch thế giới mới ra đời. Thậm chí là khi con cự vật hư không đó vẫn còn là một con dung mềm, là luồng ý thức tự thân đầu tiên. Ca ca, ực, phát hiện ra cái gì thế? Cách Lâm vừa mới trở về, Tiểu Bác đã không kịp chờ đợi truy vấn về thu hoạch của hắn. Trước đó Cách Lâm thần thần bí bí, thật sự làm cho Tiểu Bác ngứa ngáy trong lòng. Tam sắc quang mâu quét một vòng bốn phương tám hướng, sau khi không phát hiện kẻ nào nhìn trộm gần đó, khóe miệng Cách Lâm nở một nụ cười đắc ý, bí ẩn cười, rồi từ trong khoảng không thứ nguyên lấy ra một khối tinh thể trắng muốt chỉ lớn bằng nắm đấm. Tinh thể màu trắng mềm mại như một ảo ảnh mông lung, mang lại cảm giác không thật như trong mơ. Vầng sáng của nó xuyên qua da thịt và thái ất nam châm. Dưới những tia sáng trắng này, da thịt cũng trở nên trong suốt, còn thái ất nam châm thì lại trở thành một thứ tạp chất phụ thuộc đáng thương, không biết rốt cuộc ai mới gần với sự thật hơn. Cái này là vật gì? Tiểu Bác mở to mắt, chất cao trừng trừng nhìn vật chất đang tỏa ra vầng sáng trắng ngà mềm mại này. Nó không biết đây là vật gì, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự thần kỳ bên trong, làm cho người ta có một thôi thúc muốn chiếm hữu, khơi dậy lòng tham lam bản năng sâu thẳm trong nội tâm. Dường như có được nó là có được cả thế giới, có được sự mỹ diệu của quyền lực. Lặng lẽ thu hồi thái ất nguyên từ, Cách Lâm dùng tam sắc quang mâu tràn ngập giả vọng nhìn chằm chằm Tiểu Bác, kéo nó ra khỏi cơn mê đắm, trầm giọng nói, ta đặt tên cho nó là thái ất nguyên từ. Nó là luồng ý thức đầu tiên được sinh ra khi địa mạch thế giới vẫn còn là một con dung hư không, là tinh hoa thực sự của thế giới này, là tọa độ điểm gốc của xích dẫn song lực. Nắm giữ nó, chẳng khác nào có được sức mạnh để nắm giữ địa mạch thế giới. Dừng một chút, đường cong bí ẩn trên khóe miệng Cách Lâm càng thêm nở rộng, nói tiếp, và khi những khối thái ất nam châm này được dùng làm chân linh cống hiến cho trái tim của thế giới vô sư, ta sẽ lại đem lõi thái ất nguyên từ này trộn vào trong hắc kim, làm chất keo dính kết nối chiều không gian thứ nguyên cầu và bình hành chi quan của chân lý bình hành ma pháp trượng, ngươi nói xem sẽ như thế nào. Tiểu Bác nghe được kế hoạch tà ác như vậy của Cách Lâm, đôi mắt to của nó sáng rực lên. Qua, Bác gia ta lần này thật sự bị ngươi đánh bại rồi, thế này cũng làm được sao? Ngươi đơn giản chính là một hắc vu vương thứ hai. Mỗi một sinh vật được ý chí của thế giới vu sư thừa nhận khi ở bên cạnh ngươi, đều sẽ bị suy yếu sức mạnh của bản thân để cung cấp gia trì cho ngươi. Cách Lâm thú, cái chân linh cống hiến này của ngươi đúng là lương tâm quá đen tối rồi. Miệng thì nói Cách Lâm đen tối, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa, Tiểu Bác thậm chí còn hưng phấn đến mức lè lưỡi, một bộ dạng ăn người không nhã xương. Cạch cạch cạch, dùng cái này để phụ trợ cho tầng biến thân thứ 8 của vu sư chi tổ, bản năng giả tính của ta, không có gì thích hợp hơn. Để thành tựu vu sư chi tổ, chỉ có thể thông qua thực lực và trí tuệ, phát triển ý chí sinh tồn tàn khốc của vu sư đến đỉnh cao, áp đảo tất cả những kẻ phản kháng, mang lại cho tất cả các vu sư sự an toàn và tin cậy, mới có thể khiến cho từng hệ thống vu sư phải thần phục. Cách Lâm không cho đó là ác, ngược lại còn cho là tự hào, cặc cặc cặc trầm thấp cười. Tuy nhiên, ngay khi Cách Lâm định nói thêm điều gì đó, hắn đột nhiên khẽ hừ một tiếng, kinh ngạc nhìn về một hướng không xác định ở bên trái. Hả? Cách Lâm trầm mặc một lát. Luồng năng lượng thời không khó hiểu này là chuyện gì, đó là hướng của tiết điểm miệng thế giới, chẳng lẽ là văn minh ngân hà từ 350 triệu năm trước? Đinh đương. Đinh đương. Đinh đương. Tiếng khai thác thái ất nam châm vang lên không dứt. Những vu sư cấp thấp này hiển nhiên sẽ không biết được chuyện ở một nơi xa xôi khác của thế giới. Chỉ có những vu sư cao cấp có cảm giác và nhận thức nhạy bén đến cực hạn như Cách Lâm mới có thể thông qua những manh mối nhỏ nhất để phát giác được sự biến đổi thời không ở tiết điểm miệng thế giới tại đáy biển sâu của vô tận đại dương. Trên di vong đại lục, dù sao thì cũng đã từng thăm dò ở đó một thời gian dài, Cách Lâm vẫn còn giữ lại một số thủ đoạn. Nhíu mày, lúc này Cách Lâm đang ở thời kỳ cuối cùng của chân linh cống hiến, tất nhiên là không hy vọng xảy ra thêm rắc rối gì nữa. Hắn lấy quả cầu thủy tinh ra, lần lượt liên lạc với phân thân huyết vũ và ma hoa hoa. Ta cần phải ở đây duy trì sự vững chắc của đường hầm khai thác, không thể rời đi được. Hai người hãy nhanh chóng đến tiết điểm miệng thế giới của di vong đại lục xem xét. Lực lượng thời không ở đó đã xảy ra một số biến động, ta nghi ngờ là có kẻ xâm nhập siêu thời không giáng lâm. Trước đây ta đã để lại một tiểu đội quân đoàn vu sư ở đó, hy vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phân thân huyết vũ và ma hoa hoa, một người đang lang thang trên chúng thần đại lục đang sụp đổ và hủy diệt, một người đã trở về đại lục kim loại hy vọng chi quan để tu chỉnh. Cả hai nhận được lời triệu hoán như vậy của Cách Lâm, đều thoáng sững sờ. Sau đó, huyết vũ tỏ ra hứng thú dạt dào, dường như đang mong đợi điều gì đó. Còn Ma Hoa Hoa thì dùng con mắt cúc áo trên nửa người của mình lười biếng quét nhìn bốn phương tám hướng, một bộ dạng hờ hững. Không phải là tên trung tướng Lục Hành Hiệp từ 350 triệu năm trước chứ? Hừm hừm, với quân đoàn vu sư mà chúng ta đã bố trí ở quần lạc địa mạch thế giới này, cộng thêm trận pháp truyền tống thời không của đại lục kim loại hy vọng chi quan đã kết nối với thế giới vu sư, nếu dám đến thì cứ để nó trở thành chất dinh dưỡng cho thời không này. Hừm hừm hừ, vừa mới trở về nơi sâu nhất của đại lục kim loại để tu chỉnh, huyết vũ đứng dậy vận động gân cốt, chuẩn bị một lần nữa giáng lâm xuống địa mạch thế giới tràn ngập tĩnh mịch. Ngươi điều một vu sư đến dẫn đường đi, thế giới này lớn hơn nhiều so với thế giới ta đã xâm chiếm, ta vẫn chưa quen thuộc lắm. Tại địa mạch thế giới tràn ngập tĩnh mịch, dưới đáy đại dương không một chút sinh cơ, tiếp điểm miệng thế giới của lục địa viễn cổ bị lãng quên. Cùng với sự tiêu tán của ý chí địa mạch thế giới, tính đặc thù của tiết điểm miệng thế giới này cũng đang dần mất đi. Làn sương thời gian hỗn loạn dần bắt đầu nổi sóng dữ dội, dường như có thứ gì đó sắp phá ra. Phốc. Đột nhiên, một bóng người màu mực đột ngột chui ra từ trong sương mù thời gian. Giữa tiếng thở dốc hồng hộc, bóng người cao 5 mét này dùng đôi mắt đen liếc nhìn lại phía sau lưng. Sương mù thời gian vẫn đang dao động kịch liệt, cho thấy có thứ gì đó cũng đã theo đến, sắp phá sương mù mà ra. Hùm quần áo rách nát, toàn thân đầy những vết thương hằn sâu dấu quyền, dường như là do một sinh vật mạnh mẽ nào đó đã đấm từng quyền tạo ra. Không hổ là một dân tộc chiến đấu. Bằng sức mạnh của tiểu đội đặc chủng mà ta dẫn đầu, vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả ta liên hợp tinh vực nhất định phải ngăn chặn thảm họa này. Trước mắt, ngoài thang trượt thời gian sau lưng, bốn phía là không gian tĩnh mịch mênh mông vô bờ, chỉ có một vầng sáng màu cam nhạt trên đỉnh đầu. Đó là lối vào của thế giới vật chất năng lượng, hy vọng đang ở ngay trước mắt. Hừm hừm, ngươi còn muốn đi đâu? Giữa không trung, tên Lục Hành Hiệp vừa định quay người nhìn lại, thì ra tên người sai gian tóc đen kia cũng đã đến được thời không này. Chỉ cao 1m5, nhưng luồng sức mạnh bàn bạc và dường như vô tận từ trong ra ngoài không ngừng bộc phát, tạo thành từng vòng gợn sóng. Làn khí năng lượng màu vàng kim nhạt phản phất như ngọn lửa đã hóa thành thực thể. Đại nhân Bibiro, đại nhân Bibiro. Một kẻ nữa chui ra từ trong sương mù thời gian, chính là tên tùy tùng người thực vật ô quả của tên người sai gian cao cấp này. Tôi nghĩ tôi cần phải nhắc nhở ngài một chút, chúng ta bây giờ đang ở trong một tinh vực không xác định của 350 triệu năm sau. Chúng ta rất có thể sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa. Phốc thử, phốc thử, phốc thử ngay sau đó, lần lượt từng người sai gian mặc đồ chiến đấu, tràn ngập sự mới lạ, xuyên qua sương mù thời gian, đến với thời không của 350 triệu năm sau. Họ hiếu kỳ đánh giá bốn phương tám hướng, rồi lập tức đổ dồn ánh mắt về phía vết nứt không gian miệng thế giới màu cam nhạt trên bầu trời. Chuyện đó không cần để ý, có nhiều tộc dân sai gian như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một tinh vực say đa mới ở thời điểm này. Nói rồi, Bibiro tà ác cười lạnh, dao động năng lượng trong lòng bàn tay càng thêm kinh người và chói mắt. Dưới ánh sáng rực rỡ đó, đôi mắt hắn ẩn trong bóng râm của gò lông mày, khóa chặt lấy tên trung tướng Lục Hành Hiệp đã không còn đường nào để trốn. Vúng. Quanh ầm ầm sau một hồi kháng cự ngắn ngủi, sóng xung kích năng lượng cuối cùng đã bao phủ hoàn toàn tên trung tướng Lục Hành Hiệp. Ngay sau đó, nó lại đánh vỡ miệng thế giới, làm cho nước biển của địa mạch thế giới tĩnh mịch cũng phải sôi trào. À, đây là vị thủ lĩnh quân đoàn Vu sư phụ trách đóng tại tiết điểm miệng thế giới Di Vong Đại Lục, một thánh ngân Vu sư cơ giới cấp 4, được Cách Lâm trực tiếp điều khiển, kêu lên. Một luồng năng lượng kinh thiên động địa đột ngột bộc phát từ sâu trong tiết điểm miệng thế giới. Sóng năng lượng dập dần làm người khác run rẩy, nước biển của Tử Tịch Hải vì đó mà sôi trào, thế không thể đỡ phóng lên tận trời. Bao vây lại. Xoắn ốc là một thánh ngân Vu sư, được thánh ngân Vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp trực tiếp phái đến đây. Nhiều năm qua chưa từng lơ là, không ngờ đến thời kỳ này vẫn xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Hàng ngàn săn ma ám vu rải rác ở vùng biển gần miệng thế giới, tuân theo mệnh lệnh của thánh ngân Vu sư xoắn ốc, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp lại gần miệng thế giới, nhìn về phía đó, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, ngoài một đợt sóng xung kích năng lượng kinh thiên động địa lúc ban đầu, bên trong miệng thế giới lại không có dấu hiệu gì khác. Miệng thế giới có đặc tính thời không cực điểm. Sinh vật cấp thấp tự tiện đến gần chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi bị thôn phệ, vì thời không bên trong quá ổn định, ngoài việc không thể nhận được năng lượng tiếp tế từ bên ngoài, bản thân cũng giống như rơi vào một vũng bùn thời không, khó mà thoát ra được, chỉ có thể chậm rãi bị vô tận thế giới tiêu hóa hết. Vì vậy, mọi người chỉ có thể lặng lặng chờ đợi ở gần miệng thế giới. Do đó, ngay cả Thánh Ngân Vu sư Xoắn Ốc cũng không thể đi vào để dò xét. Thánh Ngân Vu sư Xoắn Ốc kích hoạt văn trận thủ vệ. Đây là một loại văn trận cách ly cực kỳ đặc thù, thuộc về tri thức tiên tiến nhất của thế giới Vu sư trong lĩnh vực nghiên cứu ô nhiễm phóng xạ huỳnh quang lục. Cũng chỉ có loại văn trận cách ly này mới có thể phát huy tác dụng trong một vùng biển bị ô nhiễm huỳnh quang lục như vậy. Rất nhanh, quả cầu thủy tinh của Xoắn Ốc đã liên lạc được với Cách Lâm của Mẫn Diệt Chi Tháp. Đại sư, 3500 lượng tử thời gian trước, tiết điểm miệng thế giới của địa mạch thế giới đã bộc phát một đợt sóng xung kích năng lượng không rõ. Ước tính sơ bộ, sóng xung kích vượt quá 1 triệu độ, đã vượt ra khỏi giới hạn có lợi, kéo dài khoảng 2 hơi thở. Xin căn cứ điều động thánh ngân Vu sư cấp cao hơn, chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Sự dung hợp lớn giữa văn minh Vu sư và văn minh kẻ hủy diệt kim loại, cũng giống như hai cuộc chiến tranh văn minh trước, sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ 3, thế giới Vu sư đã hấp thu đầy đủ một số thành quả của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Một số cơ giới Vu sư thậm chí còn chuyển sang dùng đơn vị thời gian lượng tử mà Thiên Võng Vu sư thường dùng, còn Nguyên Tố Vu sư thì lại thích dùng các đơn vị chữ cái A, B, C, dê của Văn Minh kẻ hủy diệt kim loại. Ở phía bên kia quả cầu thủy tinh, tam sắc quang mâu dưới chân Lý Chi Diện màu xám trắng của Cách Lâm chậm rãi chớp động, lộ ra vẻ thâm thúy và bác học. Ánh sáng trí tuệ của ngài mang lại cho người ta sự gợi mở vô hạn, phản phất như một ngọn đèn chỉ đường, làm cho các vu sư tràn đầy khát vọng và hướng tới. Biết rồi, ta đã điều động vu sư cấp cao hơn đến xử lý. Nếu xảy ra chuyện bất trắc, quân đoàn đóng giữ phải cố gắng hết sức tránh xung đột, đem tư liệu về sinh vật siêu thời không bên trong tiết điểm miệng thế giới báo cáo lên trước tiên. Nhận được sự chú ý của Thánh Ngân Vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp, Thánh Ngân Vu sư Xoắn Ốc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, trầm giọng nói, "Vâng." Lập tức, hắn để quả cầu thủy tinh ở trạng thái chờ, sẵn sàng báo cáo ngay lập tức những biến đổi của tiết điểm miệng thế giới cho Cách Lâm. Trọn vẹn gần nửa sa lậu thời gian trôi qua, khe hở màu cam nhạt của miệng thế giới cuối cùng cũng có một số biến đổi. Oanh ầm ầm. Ực ực ực ực, sóng xung kích mạnh mẽ bộc phát, một lượng lớn quy tắc hỗn loạn không thuộc về địa mạch thế giới tràn ra ngoài, xung đột với thế giới tĩnh mịch và sắp hủy diệt này, từ đó tạo thành một lượng lớn bọc khí hỗn loạn. Dưới sự canh gác hết sức chăm chú của các vu sư thủ vệ, một sinh vật hình người có mái tóc đen, mặc bộ đồ tác chiến bó sát kỳ dị, lơ lửng bay ra. Cái đuôi của sinh vật hình người này quấn quanh hông, mắt phải đeo một chiếc kính có ngoại hình rất công nghệ, không ngừng quét nhìn các vu sư cấp thấp bốn phương tám hướng. Tiếng tít tít tít vang lên không ngừng, khóe miệng hắn nở một nụ cười tà lạnh lùng. Đại nhân Bibiro. Tùy tùng người thực vật xanh tròn vo lơ lửng đứng sau lưng hắn. Rõ ràng, nó cũng đã nhận ra các vu sư đang canh gác bốn phương tám hướng. Tuy nhiên, sau khi chiếc kính dò xét lực chiến đấu của nó quét một vòng mà không phát hiện ra cường giả nào có lực chiến đấu cao đáng uy hiếp, nó xuýt một tiếng, thở phào nhẹ nhõm nói, đại nhân, đây là một hành tinh cao cấp, nhưng đã tràn đầy tử khí, sắp hủy diệt rồi. Chúng ta phải mau chóng mang quân đoàn rời khỏi hành tinh này. Theo lời của người thực vật tròn vo này, từ trong miệng thế giới sau lưng hắn, hưu, hưu, hưu, lần lượt từng chiếc phi hành khí mini hình cầu có đường kính khoảng 3 mét xông ra khỏi miệng thế giới, liên miên không dứt, lên đến hàng vạn chiếc. Từ những cửa sổ trong suốt của các phi hành khí mini này, có thể lờ mờ nhìn thấy những người Sai Giang đang ở trạng thái nửa ngủ đông, dùng ánh mắt tàn khốc, cao ngạo và lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh, nhanh chóng hướng về phía mặt biển. Là một chi quân đoàn. Các săn ma ám vu xung quanh đều ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nín thở, làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Tít tít tít. Bibiro khóa ánh mắt vào Thánh Ngân Vu sư Xoắn Ốc, thấp giọng cười lạnh nói, lực chiến đấu 6 vạn 7 ngàn đã tương đương với lực chiến đấu của một người Sai Giang trung đẳng hợp cách. Tùy tiện ở một thế giới xa lạ này cũng có thể phát hiện một sinh vật sánh ngang với người Sai Giang trung đẳng, tộc đàn này hẳn là có một số cường giả. Đừng vội, cứ xem tình hình trước đã. Người Sai Giang không phải là một dân tộc dã man chỉ biết chiến đấu. Trong lịch sử phát triển của tộc đàn, phần lớn thời gian họ đều đi chinh chiến các hành tinh khác cho những bộ tộc mạnh mẽ hơn để đổi lấy tài nguyên và quyền sinh tồn cần thiết. Cho đến khi có được sức mạnh tuyệt đối, họ mới có thể giải phóng hoàn toàn sự tà ác và dã tâm trong máu, phát huy đến cực hạn sự cao ngạo của một dân tộc chiến đấu. Lần này vì truy sát trung tướng Lục Hành Hiệp mà chui vào thời không này, chỉ có một người Sai Giang thượng đẳng mà thôi, tất nhiên phải hành sự cẩn thận. Hừm hừm, 350 triệu năm sau à, để xem tộc đàn trong vũ trụ tinh không này so với 350 triệu năm trước là tiến hóa hay là thoái hóa. Nói rồi, Bibiro mang theo người thực vật tròn vo, bay về phía Thánh Ngân Vu sư Xoắn Ốc, người đã bị khí tức chúa tể của tên Sai Giang này chấn nhiếp. Chúng tôi là một dân tộc chiến đấu người Sai Giang đã gặp phải sự cố mà bị lạc trong thời không. Ngươi có thể gọi ta là đại nhân Bibiro. Người Sai Giang chấp nhận bất kỳ yêu cầu thuê nào có nhu cầu chiến đấu. Chỉ cần chủ thuê có thể trả nổi giá, chúng tôi sẽ chinh phục bất kỳ hành tinh nào mà họ coi trọng cho chủ thuê. Hừm hừm, tiểu gia hỏa, chủng tộc của các ngươi tên là gì? Thủ lĩnh lại ở đâu? Xin hỏi có cần thuê không? Là một hành tinh cao cấp, dù cho là kính dò xét lực chiến đấu của người Sai Giang, cũng chỉ có thể thăm dò được phản ứng năng lượng có lực chiến đấu cao trong một khu vực nhỏ. Thấy Thánh Ngân Vu sư Xoắn Ốc có phản ứng với sự giao lưu ý chí của mình, biết đó không phải là một chủng tộc thổ dân nguyên thủy nào đó, Bibiro tạm thời không có ý định diệt sát ngay lập tức. Thì ra là vậy. Biểu cảm vô cùng trấn tĩnh, Thánh Ngân Vu sư Xoắn Ốc tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi nói, chúng tôi là một quân đoàn vu sư phụ trách chinh chiến quần lạc thế giới vi hình này. Thế giới này vì ý đồ chống cự lại ý chí của vu sư vĩ đại mà đã bị phá hủy hoàn toàn. Đương nhiên, đại nhân Bibiro đừng hiểu lầm tấm lòng yêu chuộng hòa bình của vu sư đối với các tộc đàn phục tùng ý chí của vu sư luôn duy trì sự thân mật. Mặt khác, thủ lĩnh quân đoàn, Thánh Ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp, đã từ căn cứ xa xôi phát giác được sự hiện diện của các vị. Sứ giả nghênh đón đã trên đường tới, mời đại nhân Bibiro chờ một chút. Hả? Đã phát giác được mình đến, chẳng lẽ là một tộc đàn am hiểu siêu năng lực? Trong quá trình trưởng thành và cuộc khởi dài đằng đẵng của người Sai Giang, Họ biết rõ rằng năng lực chiến đấu thực sự của một số tộc đàn sinh vật không thể được giải thích bằng chỉ số mà kính dò xét lực chiến đấu phát hiện được. Lời đáp lại bằng ý chí của Thánh Ngân Vu Sư Xoắn Ốc đã khiến Bibiro hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn quyết định trước hết sẽ quan sát kỹ tộc đàn tên là Vu Sư này, và âm thầm tiến hành một phen hỏi han bí mật với người thực vật tròn vo. Đúng vậy, đại nhân Bibiro, trong số những Vu Sư này có một bộ phận dường như là những người có siêu năng lực đặc thù. Chỉ số lực chiến đấu phát hiện được rõ ràng thấp hơn các Vu Sư khác. Rõ ràng, kẻ mà nó chỉ, chính là các nguyên tố Vu Sư, những người dùng năng lượng vi diệu để lay động quy tắc. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, soạt soạt, răng rắc trên mặt biển tử tịch nhúng màu xanh lục huỳnh quang ô nhiễm, những cánh cửa của các phi thuyền hình cầu đường kính 3 mét đồng loạt mở ra trong tiếng răng rắc, soạt soạt. Từng người sai gian một tháo mặt nạ, lơ lửng rời khỏi phi thuyền, đánh giá tinh cầu xa lạ, hoang vu và tĩnh mịch này. Một nữ sai gian với vẻ ngoài mạnh mẽ và bạo lực múc một ngụm nước biển ô nhiễm rồi lại nhổ ra, mái tóc đen nhánh tung lên, nàng cau mày nói, nước trên tinh cầu này có quá nhiều ảnh hưởng bất lợi cho cơ thể, làm ô uế sự tinh khiết trong khí của chúng ta. Nếu không phải là một hành tinh rác không chút giá trị, thì cũng là một tinh cầu đặc thù có điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Xung quanh, các ám vu sư thợ săn ma lượn lờ tứ phía, giám sát những người sai gian xâm nhập từ thời không khác vào thế giới địa mạch. Họ cẩn trọng đề phòng. Nữ sai gian liếc nhìn một vòng, kính đo sức chiến đấu hiện lên chỉ số của đám ám vu sư này, 534, 3445, 2345, 322, 535, 692 ồ là một quân đoàn sao. Sức chiến đấu trông cũng không tệ. Mặc dù chưa xuất hiện sinh vật nào có sức chiến đấu vượt 10.000, nhưng một tinh cầu có thể tổ chức được quân đoàn quy mô thế này, sinh ra một hai tinh anh sánh ngang sai gian thượng đẳng cũng không có gì lạ. Bên ngài Bibiro nói sao? Cũng khó trách, dù sao lần hiến tế chân linh này đã sắp kết thúc, các quân đoàn mà Cách Lâm sắp xếp đều đã lần lượt rời đi. Quân đoàn Vu Sư này chỉ mang tính bố trí tượng trưng, không ngờ lại xảy ra nhiễu loạn như vậy. Hơn 5.000 ám Vu Sư, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, chỉ có một Thánh Ngân Vu Sư cấp 4 là Xoắn Ốc Đường Vân, mà người này còn đang ở dưới đáy biển cùng với vị sai gian thượng đẳng kia. Nếu đám sai gian xâm nhập thời không này gây khó dễ, với chênh lệch sức chiến đấu xa vời, việc hủy diệt chỉ là chuyện trong phút chốc. Bất kỳ một tia lửa nhỏ nào lúc này cũng có thể lập tức trở thành ngòi nổ, châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai bên. Một người sai gian cao khoảng 1m9 tiến đến sau lưng nữ sai gian. Người sai gian thường chỉ cao từ 1m5 đến 1m7, nên người cao 1m9 như vậy quả thực không nhiều. Vóc dáng hắn cũng rất kỳ lạ, trên cái đầu trọc lóc lại mọc ra một cây cỏ ba lá, là một trong số ít kẻ vác theo khẩu pháo hạng nặng với sức giật cực mạnh. Tộc này tên là Vu Sư. Ý của ngài Bibiro là muốn gặp thủ lĩnh của họ trước, xem họ có tiềm năng trở thành chủ thuê của chúng ta không. Còn chuyện trở về hay cắm rễ ở đây thì để sau hãy nói. Đây là một tinh cầu chất lượng cao, tộc đàn có thể hủy diệt một tinh cầu quy mô thế này chắc hẳn phải có vài cường giả sánh ngang sai gian thượng đẳng. Người sai gian cao to đáp xong liền không nói gì thêm. Thật là nhàm chán hết sức. Cứ tưởng sắp có một trận đại chiến, vậy mà lại truy đuổi đến tận 350 triệu năm sau, còn không biết có thể quay về không nữa. Hy vọng ngài Bibiro sớm sắp xếp nhiệm vụ mới. Nữ sai gian nói rồi thoáng cái đã biến mất, xuất hiện bên cạnh ám vu sư thợ săn ma có chỉ số chiến đấu cao nhất. Kính đo sức chiến đấu hiển thị sức chiến đấu 8.094. Đối với một đại vu sư cấp 3, sức chiến đấu như vậy quả thực không thấp. Vu sư, thủ lĩnh của các ngươi khi nào đến? Vị đại vu sư cấp 3 này đội một chiếc mặt nạ lưới màu đen, từng luồng khí tím lượn lờ. Hắn cưỡi trên một con bọ cạp khổng lồ màu đỏ sậm, đối mặt với khí thế áp bức ở cự ly gần của người sai gian trung đẳng này mà vẫn giữ được phong thái của một vu sư, trầm giọng khàn khàn nói, thế giới này sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Vị Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại của Tháp Diệt Vong ở tinh cầu này đã không còn ý nghĩa, ngài ấy chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Có thể gặp được ngài ấy hay không không phải do ý chí của chúng tôi quyết định. Tuy nhiên, sứ giả nghênh đón đã lên đường, nếu dùng truyền tống trận gần nhất vượt đại dương tới đây thì chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian. Thú vị, đúng là một quân đoàn kỷ luật nghiêm minh. Vậy đi, chờ đợi ở đây cũng nhàm chán, hay là chúng ta tùy tiện chơi đùa một chút. Nói rồi, nữ sai gian lấy ra mấy hạt giống từ túi áo giấu trong ngực. Khóe miệng cong lên một nụ cười tà ác, đây là thứ thú vị ta tìm thấy khi chinh phục một tinh cầu trung đẳng. Ta đặt tên cho nó là mầm quái dinh dưỡng. Khi còn là hạt giống, chỉ cần cho một chút nước, dù trong môi trường khắc nghiệt thế nào, nó cũng sẽ nhanh chóng biến thành một con mầm quái dinh dưỡng có sức chiến đấu khoảng 3.000. Ngươi cũng chọn vài thuộc hạ ra chơi đùa xem sao. Trong lúc nữ sai gian nói, mấy hạt giống đã rơi xuống nước biển. Dù là nước biển bị ô nhiễm bởi năng lượng lục huỳnh quang, chúng vẫn dần dần sủi lên những con sóng lớn. Từng vật thể khổng lồ màu xanh lục dần trồi lên mặt biển, trong thể tích đã vượt quá 50 mét và vẫn đang không ngừng phình to. Hắc hắc hắc hắc, Ngài Molibi lại lấy thứ đó ra rồi khả năng tái sinh của quái vật mầm cây đối với một số sai gian hạ đẳng cũng rất khó giải quyết, là thứ dùng để bồi dưỡng sức chiến đấu cho những sai gian hạ đẳng không có tư chất. Để xem năng lực của đám vu sư này thế nào, trên mặt biển tập trung hơn 10 vạn người sai gian, trong đó có khoảng hơn 10 sai gian trung đẳng, một tỷ lệ khoa trương đến kinh người. Không hổ là tộc sinh vật được mệnh danh là dân tộc chiến đấu 350 triệu năm trước. Lịch sử của người sai gian, khi còn yếu đuối sẽ phụ thuộc vào các tộc đàn hùng mạnh, sau khi thanh toán tài nguyên sẽ thay họ chinh phục bất kỳ tinh cầu nào. Nhưng khi tộc sai gian ngày càng lớn mạnh trong quá trình chinh chiến không ngừng, sự cao ngạo, giả tâm và tàn khốc của họ sẽ nuốt chửng tất cả. Vị ám vu sư nọ im lặng một lát, nhìn thấy quái vật mầm cây đang gầm thét nhe nanh múa vuốt trong biển, tự biết quyền chủ động nằm trong tay đối phương, liền đáp lại, vậy thì xin chơi đùa cùng các hạ. Ám vu sư vung tay, mấy kẻ hủy diệt kim loại lóe lên rồi biến mất, lao về phía mấy con quái vật khổng lồ kia. Nói đến đây, nếu không phải vì thế giới vu sư đã nghiên cứu ra bột kim loại từ tính phụ, phá vỡ được thân thể gần như bất diệt của những kẻ hủy diệt kim loại này, nếu mỗi kẻ hủy diệt kim loại cần phải phá hủy kim loại ghi nhớ mấy chục lần mới có thể tiêu diệt, thì tổn thất của quân đoàn vu sư cấp thấp sẽ là một tình huống hoàn toàn khác. Nếu thật sự là như vậy, thì sau cuộc chiến tranh văn minh này, việc các thánh ngân vu sư của thế giới vu sư bùng nổ hàng loạt cũng không thể nào xảy ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong lúc chơi đùa như vậy, nữ sai gian quay lại nói với một người sai gian gầy gò, trầm tĩnh sau lưng, tiến sĩ, sức chiến đấu của người nhân tạo thuộc văn minh vu sư này vậy mà vượt quá 7.000, đã tương đương với sức chiến đấu của một sai gian hạ đẳng đạt chuẩn. Nếu cho ngài đủ tài nguyên, ngài có thể chế tạo ra loại người nhân tạo có sức chiến đấu như vậy không? Xem ra, người sai gian dường như đang tiến hóa theo hai hướng khác nhau, chiến binh sai gian và học giả sai gian. Học thuyết người nhân tạo của tôi dựa trên tế bào sinh vật. Rõ ràng, những người nhân tạo này hoàn toàn khác với nghiên cứu của chúng ta, thậm chí xung quanh cụm tinh vực sai gian của chúng ta cũng không có công nghệ tương tự. Có lẽ tít tít tít. Bỗng nhiên, tiếng cảnh báo dồn dập từ kính đo sức chiến đấu khiến đám sai gian trung đẳng giật mình, họ đồng loạt nhìn về phía các ám vu sư thợ săn ma. Chỉ thấy trên mặt biển, một kẻ hủy diệt màu đen đang lơ lửng như một khối băng đông lạnh, dần dần hình thành dáng người. Đó chính là Cách Lâm, sau khi quan sát người sai gian qua quả cầu pha lê của Thánh Ngân vu sư xoắn ốc Đường Vân, đã lợi dụng kẻ hủy diệt màu đen từ không sinh có mà hắn từng để lại ở vùng biển này để quan sát từ một góc độ khác, đồng thời cũng là một biện pháp bảo hộ và uy hiếp mơ hồ. Sức chiến đấu 65.000, tương đương với chiến lực của một chiến binh sai gian trung đẳng. Nữ sai gian thủ lĩnh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói với vị tiến sĩ sau lưng, tiến sĩ, xem ra kế hoạch người nhân tạo mà ngài đề xuất đã đến lúc được phê chuẩn rồi. Không giống như nghiên cứu công nghệ của các tộc quần thông thường, nghiên cứu công nghệ của các học giả sai gian đều xoay quanh việc phụ trợ chiến binh sai gian nâng cao sức chiến đấu và phương thức chiến đấu. Kế hoạch người nhân tạo của vị tiến sĩ kia thực ra chỉ là để huấn luyện đám sai gian hạ cấp, vì chưa được duyệt kinh phí nên vẫn bị gác lại. Nhưng người sai gian lại không ngờ rằng, ở thời không tương lai này, lại có tộc đàn đã tạo ra người nhân tạo tương đương với sức chiến đấu của một sai gian trung đẳng. Quá tốt rồi. Vậy những tài nguyên nghiên cứu mà tôi đề xuất trước đó. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Quái vật Thái Nha và kẻ hủy diệt kim loại đều mạnh về khả năng tái sinh siêu cấp và bất tử, nhưng chung quy thì kẻ hủy diệt kim loại vẫn có năng lực tác chiến mạnh hơn. Sau vài phút, những quái vật Thái Nha đó đều bị pháo năng lượng của kẻ hủy diệt kim loại bắn thành mảnh vụn, khả năng tái sinh cũng theo đó mà cạn kiệt. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là trò đùa, sự chú ý của cả người sai gian lẫn các vu sư thợ săn ma đều đã sớm tập trung vào kẻ hủy diệt màu đen đột nhiên xuất hiện kia. Kẻ hủy diệt màu đen mạnh về ẩn nấp, ngụy trang và đánh lén, việc quang minh chính đại xuất hiện như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Không nói đến những suy tư và bàn luận sau lưng của người sai gian, lúc này, thông qua đôi mắt máy móc lạnh băng của kẻ hủy diệt màu đen, Cách Lâm trên thế giới chi tâm Thái Ất Từ Thạch cũng đã có hiểu biết sơ bộ về những người sai gian này thông qua cảm biến thiên võng. Xem ra là ngoài ý muốn đến thời không này, không chọn xung đột với các vu sư đồn trú, có lẽ có thể chuẩn bị đàm phán. Cũng tốt, việc hiến tế chân linh đã đến bước cuối cùng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Để xem những lưu dân này muốn giải quyết thế nào. Tự lẩm bẩm, dừng lại một chút, Cách Lâm âm u nói, mặc kệ bên kia đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ sau này hai bên chung sống theo phương thức nào, tộc sinh vật đỉnh cao của 350 triệu năm trước cũng là tiêu bản nghiên cứu quý giá. Phải nghĩ cách chuẩn bị một lô về đây mới được. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, nước biển sủi bọt dữ dội, theo hai tiếng oành, oành, sai gian cao đẳng Bibila và thánh ngân vu sư xoắn ốc Đường Vân đã lao ra từ biển sâu. Đông đảo người sai gian bốn phía đều im lặng, toàn bộ sự chú ý tập trung vào người sai gian cao đẳng duy nhất này. Ngài Bibila. Nữ sai gian thủ lĩnh tóc nâu sẫm, là người có cấp bậc gần nhất với sai gian cao đẳng trong quân đoàn. Hơn nữa, từ khi sinh ra nàng đã thể hiện tư chất kinh người, đó là lý do Bibila luôn nhìn nàng bằng con mắt khác xưa và đặt nhiều kỳ vọng. Molly B cũng không phụ lòng mong đợi, sức chiến đấu của nàng như không có giới hạn, tăng trưởng một cách vững chắc, hiện giờ đã đạt đến đỉnh cao của Saiyan trung đẳng, sắp sửa vượt qua 1 triệu sức chiến đấu. Sắc mặt Bibila có chút nghiêm túc, rõ ràng hắn đã phát hiện ra điều gì đó mà những người Saiyan khác chưa phát hiện. Điều này là do các cấp độ sức chiến đấu khác nhau của người Saiyan sẽ kích hoạt giới hạn khác nhau của kính đo sức chiến đấu. Molly B thấy ngài Bibila nghiêm túc như vậy cũng im lặng không nói nữa, dõi theo ánh mắt của Bibila, nhìn về nơi giao nhau giữa trời và mặt biển xanh lục tĩnh mịch, hy vọng có thể sớm phát hiện ra điều gì. Tích tích tích tích. Cuối cùng, kính đo sức chiến đấu đã có phản ứng. Ngay sau đó, Molly B bị những con số không ngừng nhảy vọt trên kính đo làm cho kinh hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hai cường giả có sức chiến đấu đủ để sánh ngang với Saiyan thượng đẳng. 77-23450-990-3499. Mặc dù chỉ số sức chiến đấu quá cao, dù chỉ một nhịp tim, một hơi thở cũng sẽ ảnh hưởng đến con số, lúc cao lúc thấp, nhưng những sinh vật cao cấp như vậy mới có thể thực sự tung hoành trong vũ trụ. 7,72 triệu sức chiến đấu, 9,9 triệu sức chiến đấu. Thưa ngài. Hừ hừ, Bibila vẫn bình tĩnh đứng sừng sững trên không. Rất nhanh, Huyết Vũ và Mawawa hiện hình từ phía chân trời và đang tiếp cận với tốc độ kinh người. Với sức chiến đấu cao như vậy, kính đo của Saiyan trung đẳng còn có thể tiến hành dò xét số liệu sơ lược, nhưng trong kính của những Saiyan cấp thấp hơn, chỉ là một chuỗi ký hiệu đại diện cho không xác định. Vút! Vút! Phân thân Huyết Vũ và Mawawa xuất hiện trước mặt đám vu sư thợ săn ma, nhìn chằm chằm vào Bibila và đông đảo người Saiyan. Bất luận là ai, khi lần đầu tiên nhìn thấy tộc sinh vật này, đều sẽ nhận ra rõ ràng sức sống và sự hoang dã kinh người trong cơ thể chúng, tinh lực dồi dào như cuồng phong thổi tới trước mặt. Huyết Vũ và Mawawa đang quan sát người Saiyan, và người Saiyan cũng đang quan sát hai siêu cấp cường giả có sức chiến đấu hàng triệu này. Đầu tiên là phân thân Huyết Vũ, thân thể giống như một sinh vật nguyên tố, bề mặt nhấp nhô bất định, không có hình thái cụ thể, màu đỏ tươi như muốn rỉ máu. Chỉ cần ngưng thần quan sát một lát, liền phản phất có hàng ngàn vạn ảo ảnh bộ xương khô gào thét từ trong cơ thể nó trào ra. Một bên là Mawawa, chỉ còn lại một nửa thân thể, giống như con búp bê vải cũ nát của một gia đình nghèo khó. Con mắt duy nhất bằng cúc áo chậm rãi chuyển động, quan sát xung quanh, nửa thân thể còn lại thì bị khói đen lượn lờ bao phủ, giống như ngọn lửa đen đang cháy. Ngoài ra trên vai phân thân Huyết Vũ, là một con chim trông như phế vật. Hai vị đại sư. Ạch Bát Gia. Thánh Ngân Vu Sư xoắn ốc Đường Vân tiến đến trước mặt Huyết Vũ và Mawawa, hành lễ theo nghi thức Vu Sư, trên mặt có chút kích động, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Thánh Ngân Vu Sư Tháp Diệt Vong quả thực đang chú ý nơi này, coi trọng động thái ở đây nên mới phái hai vị này tới. Nếu phái tới một Thánh Ngân Vu Sư bình thường, chỉ sợ thật sự không xử lý tốt tình hình ở đây. Là một Thánh Ngân Vu Sư, xoắn ốc Đường Vân vẫn có thể biết được một số bí mật của thế giới địa mạch thông qua nhiều nguồn tin tức khác nhau, ví dụ như lực lượng cao cấp thực sự của cuộc viễn chinh thế giới này. Tương truyền rằng vị chúa tể Huyết Vũ này chính là do đại vu thuật hóa thân ngoại thể của Thánh Ngân Vu Sư Tháp Diệt Vong biến thành, hơn nữa còn được vĩnh viễn cố định bằng uy lực vô thượng, tương đương với việc tái tạo sinh mệnh. Còn vị chúa tể Mawawa này, nghe nói là do Thánh Ngân Vu Sư Tháp Diệt Vong đã trả một cái giá cực lớn để triệu hồi từ một thời không xa xôi không xác định. Vì cuộc chinh phục thế giới địa mạch và hiến tế chân linh lần này, Thánh Ngân Vu Sư Tháp Diệt Vong quả thực đã hao hết tâm tư. Về phần vị linh hồn sủng vật này của Thánh Ngân Vu Sư Tháp Diệt Vong, tại căn cứ diệt thế danh tiếng quá lớn, số lần xuất đầu lộ diện còn nhiều hơn cả Tháp Diệt Vong, đến nỗi mọi người đều biết tính tình của con bát gia này, ai nấy đều tránh xa, không dám chọc vào. Quạt quạt quạt, vất vả các ngươi rồi. Căn cứ sẽ sớm phái vu sư đến xây dựng một truyền tống trận. Những chuyện khác các ngươi không cần lo, nơi này cứ giao cho chúng ta. Tiểu Bác vẫy vẫy cánh, ra hiệu cho đám vu sư nhỏ có thể lui xuống. Rất nhanh, trên không trung chỉ còn lại đông đảo người Saiyan. Tộc Saiyan chúng tôi là một dân tộc chiến đấu, ham thích chiến đấu. Chỉ cần vu sư trả giá, chúng tôi sẽ vì các vị chinh phục bất kỳ thế giới nào. Cho dù là trẻ sơ sinh Saiyan vừa ra đời đối với sinh vật của các tinh cầu hạ đẳng cũng vô cùng nguy hiểm. Hai vị vu sư tôn kính, không biết có cần đến sự phục vụ của nhóm Saiyan chúng tôi, những kẻ không may bị lạc đến đây không? Bibila nói những lời này, ít nhất đã tạm thời thừa nhận vu sư có tư cách làm chủ thuê. Loại chuyện này không thuộc quyền quản của chúng ta. Ngươi đi mà nói với Tháp Diệt Vong ấy. Hắn hiện tại có việc, tạm thời không thể phân thân. Các ngươi muốn hợp tác thì qua tìm hắn nói, chúng ta chỉ phụ trách chiến đấu. Cười một cách tà ác, phân thân Huyết Vũ quét mắt nhìn đám người Saiyan đang lơ lửng giữa không trung với ý đồ không tốt. Đi đi đi, đừng nghe nó nói bừa. Tiểu Bác xoa xoa cánh, phản bác lại phân thân Huyết Vũ, với vẻ mặt gian xảo, cười nói với Bibila, ngươi yên tâm, chúng tôi, những vu sư, là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình. Kết nhất là mấy trò đánh đấm giết chóc. cùng nhau sống hòa bình không tốt sao? Ngươi xem nhé, các ngươi cần chủ thuê, chúng ta cần tay đấm để bảo vệ hòa bình, đôi bên cùng có lợi. Má ơi, đây quả thực là một cặp trời sinh. Quạt quạt quạt, các ngươi yên tâm, thế giới vô sư thứ gì cũng có, chỉ có tiền là không biết tiêu vào đâu, toàn là do các chủng tộc yêu chuộng hòa bình khác vì khâm phục đạo đức cao thượng của thế giới vô sư mà cung phụng. Đảm bảo các ngươi sẽ hài lòng. Trong nháy mắt, Tiểu Bác trợn tròn đôi mắt nhỏ, ra vẻ ta đã nhìn thấu ngươi. Vài phút sau, trong số hơn 100.000 người Sai Giang, không phải tất cả đều tiến vào truyền tống trận thời không. Chỉ có một phần nhỏ người Sai Giang theo Bibila, dưới sự dẫn dắt của Huyết Vũ và Ma Wa Wa đến căn cứ diệt thế. Phần lớn còn lại thì dưới sự chỉ huy của Thánh Ngân Vu Sư Xoắn Ốc Đường Vân, vừa tham quan thế giới địa mạch hoàn toàn không có sức sống, vừa tiến về phía căn cứ diệt thế. Hừ, chủng tộc yêu chuộng hòa bình. Đám vu sư này thật dám nói. Một người Sai Giang cấp thấp cười lạnh châm chọc. Suốt chặng đường bay, cảnh tượng cực kỳ bi thảm của tinh cầu này khiến không biết bao nhiêu người Sai Giang cảm nhận được ác ý và sự tàn khốc sâu sắc. Vậy mà đám vu sư này lại như người ngoài cuộc, chưa bao giờ để tâm đến những cảnh tượng tàn khốc đó. Điều này khiến tất cả người Sai Giang cảm thấy một cảm giác nguy cơ to lớn. Những vu sư này tràn ngập tà ác, hơn nữa còn có trí tuệ khác lạ và giá trị quan đặc biệt. Quan trọng hơn là tính kỷ luật mà chúng thể hiện, đây là một tộc có lịch sử văn minh cổ xưa. Thôi được rồi, tất cả nghe theo sự sắp xếp của ngài Bibila. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ ban đầu, bây giờ đến một thời không xa lạ, sống sót là quan trọng nhất. Cứ như vậy, hàng chục ngàn người Sai Giang ngồi trong các phi thuyền hình cầu, vút, vút, vút, phá không bay đi. Bên kia, nhóm nhỏ người Sai Giang theo Ma Wa Wa và Huyết Vũ đến căn cứ diệt thế trước, điều đầu tiên khiến họ bị chấn nhiếp chính là lục địa kim loại tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên bầu trời căn cứ. Kia đó là... Molibi ngẩng đầu, mái tóc nâu sẫm tung bay, một tay không ngừng điều chỉnh kính đo sức chiến đấu, cố gắng phóng to và quan sát kỹ lưỡng tinh cầu nhân tạo kỳ dị trong vũ trụ kia. Tuy nhiên, Vương Miện hy vọng còn cần một khoảng thời gian nữa mới hoàn toàn hạ xuống thế giới địa mạch. Mặc dù trong không gian bao la đã có thể nhìn thấy nó, nhưng muốn quan sát thấu triệt ở khoảng cách như vậy, có lẽ chỉ có chân lý diện của Cách Lâm mới làm được. A, à, quạt quạt quạt Tiểu Bác kéo dài giọng điệu quái dị, đôi mắt nhỏ đảo một vòng, nói không chớp mắt, đây là minh chứng cho sự yêu chuộng hòa bình của thế giới vô sư. Đó là một nền tảng dùng để gieo rắc tư tưởng thân thiện hòa bình, truyền bá trí tuệ tư tưởng tiên tiến của văn minh vô sư. Thỉnh thoảng cũng dùng để cứu viện nhân đạo, giúp đỡ một số tộc sinh vật không nhà cửa do thế giới bị hủy diệt để không bị tuyệt chủng, ví dụ như cứu viện thế giới này chẳng hạn. Chúng tôi gọi nó là thành phố bầu trời, trong tiếng vô sư có nghĩa là thành phố thực hiện ước mơ, đại diện cho sự bình yên và tốt đẹp. Phân thân Huyết Vũ nghe Tiểu Bác giải thích trên vai, thân thể nhấp nhô bất định, giống như một quả bóng bay sắp nổ, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Tiểu Bác bay dẫn đường phía trước, không ngừng có các quân đoàn vô sư tuần tra và quân đoàn người máy kim loại chào một cách ngay ngắn. Tộc người kết hợp chặt chẽ giữa máy móc và sức chiến đấu cá nhân, lại còn hình thành được cường độ như vậy, là điều chưa từng có trong tinh vực của người Sai Giang 350 triệu năm trước. Tất cả người Sai Giang đều im lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Do từ trường dẫn lực của thế giới lòng đất đã mất đi sự ràng buộc quy tắc mạnh mẽ, các vòng xoáy thời không của những lục địa nhỏ vốn vĩnh viễn treo trên không trung thế giới địa mạch đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là từng yếu tắc không gian hình trăng tròn màu máu và các mẫu hạm hư không có lá chắn a. Những phi thuyền khổng lồ này, có chiếc treo lơ lửng trên không, có chiếc thì đi đi lại lại giữa Vương Miện hy vọng và căn cứ diệt thế. Điều kiện sinh tồn của thế giới địa mạch vô cùng gian khổ, do đó căn cứ diệt thế đã sớm vận chuyển đại lượng quân đoàn nô lệ quái vật và quân đoàn vô sư cấp thấp lên các yếu tắc không gian và mẫu hạm hư không. Như vậy, căn cứ diệt thế mênh mông cũng trở nên trống trải hơn nhiều, hiệu suất làm việc cũng được tăng lên. Ma Wa Wa ngẩng đầu, con mắt cúc áo lặng lẽ nhìn xa xăm về phía Vương Miện hy vọng. Trong thực đạo thứ nguyên bao la, nó đã bảo vệ Vương Miện hy vọng không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Nhưng cuối cùng, thứ giúp nó thoát khỏi vòng vây không phải là Vương Miện hy vọng, mà ngược lại là một vô sư thất lạc không chỉ thông qua Vương Miện hy vọng trở về thế giới vật chất năng lượng, mà còn triệu hồi cả nó đến thế giới này, hiện tại lại dùng nó như một nền tảng chiến tranh. Theo lời giải thích của hắn, Vương Miện hy vọng vốn là do thế giới vô sư đúc tạo. Chắc là không thể nào Ma Wa Wa sẽ không dễ dàng tin lời của Cách Lâm. Trong những năm tháng nhận thức dài lâu của nó đã quen coi Vương Miện hy vọng như một truyền thuyết của thực đạo thứ nguyên, thà rằng nó vĩnh viễn là một bí ẩn chưa có lời giải, còn hơn là chính mình đã đi vào truyền thuyết và đang chứng kiến lịch sử. Ngươi xem, đó là tộc Cự Long, là sinh vật bản địa của thế giới này, một tộc đẹp đẽ và đáng yêu biết bao. Cũng vì thế giới này bị hủy diệt mà rơi vào tình trạng nguy cấp. Thế giới này từng bị các vị thần tà ác nô dịch, truyền bá tín ngưỡng ngu muội. Các vị thần tà ác đó chính là trở ngại cho việc gieo rắc tình yêu và hòa bình của các vu sư. Trong tình thế bất đắc dĩ, thế giới vu sư chỉ có thể phát động chiến tranh để phủ định bạo chính, giữ gìn hòa bình. nhưng ai có thể ngờ được chúng nó. Hu hu hu, nói đến chỗ mấu chốt, tiểu bác còn dùng cánh che mắt, khóc nức nở, ra vẻ như ngày tận thế, hận thù tất cả sự tàn nhẫn trên đời. Nhưng ai có thể ngờ được rằng cuộc phản công trước khi chết của chúng lại điên cuồng đến thế, ngay cả mẫu giới của chúng cũng bị hủy hoại như vậy. Sự độc ác của chúng chưa bao giờ nghĩ đến các sinh linh khác trên thế giới này, thật là quá tàn nhẫn. Do đó, ta càng thêm tin chắc vào những gì các vu sư đã làm. Chỉ đáng thương cho những con cự long này, đã trở thành loài cần được bảo vệ khẩn cấp. Cũng chính vì thế, các vu sư đã phải lo lắng rất nhiều cho chúng, thà rằng hao phí lượng lớn năng lượng để hạ xuống thành phố bầu trời cứu vớt những con cự long này, chứ không nỡ trơ mắt nhìn thảm kịch xảy ra. Tiểu bác quả thực là miệng lưỡi liếng thoắng, nói hưu nói vượng. Phân thân huyết vũ thật sự không nghe nổi nữa, ho một tiếng nói, đi nhanh lên, đừng làm ảnh hưởng đến hành động cứu viện của các vu sư, tinh cầu này không còn nhiều thời gian nữa đâu. À đúng đúng đúng, xem cái đầu óc của bác gia này. Đi nhanh lên, thiếu gia Cách Lâm đang ở phía trước chờ các vị đấy. Với kiến thức uyên bác của thiếu gia Cách Lâm, tin chắc hai bên sẽ hợp tác vui vẻ. Dưới sự chỉ huy của tiểu bác, mọi người nhanh chóng tiến về trung tâm căn cứ diệt thế. Các học giả và chiến binh Sai Giang đi theo sau Bibila không ngừng quan sát mọi thứ trong căn cứ. Tiếng tích tích tích tích từ máy đo sức chiến đấu liên tục vang lên. Lúc này, tất cả người Sai Giang đã hoàn toàn kiềm chế sự cao ngạo và giả tâm của mình. Sức chiến đấu mà tòa căn cứ này có thể huy động rõ ràng không phải là thứ mà một quân đoàn Sai Giang lạc vào thời không xa lạ này có thể chống lại. Bibila đi theo con chim đáng ghét không ngừng lải nhải phía trước, sắc mặt nặng nề. Mặc dù đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, nhưng cái tộc được gọi là vu sư này lại khiến Bibila cảm thấy một mối đe dọa to lớn theo bản năng. Dưới vẻ mặt giả tạo của họ, Bibila dường như thấy được sự trào phúng trong nội tâm chúng. Cảm giác này giống như ánh mắt của các học giả Sai Giang khi nghiên cứu các mẫu vật sinh vật yếu ớt trên bàn thí nghiệm. Cộp, cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang kim loại. Bibila cảm thấy một sự bất an hiếm có. Hành lang bị nhiễu loạn bởi một lớp năng lượng dày đặc, không thể dò xét được sức chiến đấu cụ thể của vị thủ lĩnh Thánh Ngân Vu Sư Tháp Diệt Vong mà hắn chưa gặp mặt, đồng thời hắn cũng đang tưởng tượng về hình thái của vị đó. Nhưng có một điều chắc chắn, ngoài hai người trước mắt, sức chiến đấu được thể hiện trên bề mặt căn cứ này còn có vài thực thể năng lượng khác có sức chiến đấu vào khoảng 1 triệu hoặc thậm chí vượt qua. Lớp lớp phòng vệ, công nghệ máy móc năng lượng tiên tiến trong căn cứ đã khiến các học giả Sai Giang không kịp tiếp thu. Các chiến binh Sai Giang thì vì áp lực âm ỉ từ bốn phía mà mặt mày nghiêm nghị, răng cắn chặt, mỗi tế bào đều căng cứng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Quạt quạt quạt, đến rồi. Két. Theo cánh cửa kim loại với tầng tầng cấm chế từ từ mở ra, trong căn phòng hơi tối, phía sau ánh nến, một bóng người trên chiếc ghế cao bọc da thú từ từ ngẩng đầu, đôi mắt ba màu lam, hồng, xám tro ngưng tụ nhìn sang. Quạt quạt, thiếu gia, đây chính là dân tộc chiến đấu, tộc người Sai Giang. Tiểu bác đậu trên vai Cách Lâm, dùng cánh chỉ vào Bibiro và đoàn người ở hành lang bên ngoài đại sảnh. Do cần Cách Lâm chủ trì quả cầu thứ nguyên, dùng động cơ vĩnh cửu vô hạn năng lượng để duy trì mấy đường hầm băng phong, đảm bảo hiệu suất khai thác thế giới chi tâm của Thái Ất Từ Thạch, nên Cách Lâm không thể rời xa tâm trái đất quá lâu. Thả cuốn sách trong tay xuống, Cách Lâm chống cây ma pháp trượng vực sâu cực độ, từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế da thú, nhìn ra ngoài sảnh. Vu sư nguyên tố phần lớn đều cho người ta cảm giác là những học giả gầy yếu, uyên bác, Cách Lâm cũng không ngoại lệ. Thoạt nhìn, hắn dường như không có vẻ gì là uy hiếp. Hỡi những người bạn Sai Giang từ phương xa đến, chuyện của các vị ta đã biết. Các vị yên tâm, thế giới vu sư không chỉ có đủ tài nguyên để thuê tộc Sai Giang, mà còn có ý chí bao la để dung nạp tộc Sai Giang, để bản năng chiến đấu của các vị có thể phát huy. Quan trọng hơn, thế giới vu sư có đủ thực lực, đã xây dựng nên một liên minh vu sư khổng lồ. Trong liên minh vu sư, các tộc đàn tương tự như người Sai Giang nhiều không đếm xuể, liên minh không e ngại bất kỳ kẻ khiêu chiến nào. Nói rồi, Cách Lâm dừng lại một chút, đôi mắt ba màu nhìn thẳng vào Bibiro, trầm giọng nói, vậy, tộc Sai Giang dự định gia nhập liên minh vu sư, trở thành một phần của liên minh dưới sự thống trị của vu sư, hay có ý định tồn tại dưới mối quan hệ thuê mướn? Lúc này, nhóm người Sai Giang dưới sự dẫn dắt của Mawawa và Huyết Vũ đã bước vào đại sảnh, họ lần lượt ngồi xuống những chiếc ghế nguyên tố một cách gượng gạo, ánh mắt tập trung vào vị thủ lĩnh vu sư diệt vong vô cùng bí ẩn này. Tích tích tích tích tích. Sức chiến đấu, 1934658. Đây là thủ lĩnh vu sư của quân đoàn này sao? Trên kính đo sức chiến đấu, tại sao chỉ có 1,9 triệu sức chiến đấu? Lẽ nào, những vu sư siêu năng lực này mới là quý tộc trong số tất cả vu sư, giống như vương tộc trong người Sai Giang, sở hữu những năng lực đặc thù mà các tộc đàn thông thường không có? Chỉ cần nhìn Huyết Vũ và Mawawa lặng lẽ đứng sau vị vu sư diệt vong này, dường như đã quen với việc bị hắn thống trị, Bibiro liền khẳng định phỏng đoán của mình. Là một Sai Giang thượng đẳng, Bibiro đã chinh phục và phá hủy vô số tinh cầu. Trong vũ trụ bao la của tinh vực Sai Giang, không biết có bao nhiêu nơi là do hắn và các chiến sĩ dưới trướng khai phá. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận chủ thuê, nhưng người sai gian tuyệt đối sẽ không để mối quan hệ giữa hai bên mãi mãi là thuê mướn. Trong quá trình học hỏi và nhận thức không ngừng, sẽ có một ngày người sai gian phát huy bản năng của mình đến cực hạn, và thông qua chiến tranh phản kháng để thay thế vị trí của chủ thuê cũ. Đây chính là phương thức sinh tồn của người sai gian. Trải qua vô số trận chiến như vậy, Bibiro tự nhiên biết rằng, sức chiến đấu thực sự của một số tộc sinh vật không phải là thứ mà kính đo sức chiến đấu của người sai gian có thể tính toán chính xác. Nếu quá ỷ lại vào kính đo sức chiến đấu mà gặp phải những tộc đàn đó, rất có thể sẽ nhận được một bài học cực kỳ sâu sắc. Bụp một tiếng, Bibiro quỳ một chân xuống đất, tay trái đặt lên ngực hành lễ, trầm giọng nói, tộc Sai Giang là một dân tộc chiến đấu, ngoài việc chấp nhận sự thống trị của vương tộc Sai Giang, tuyệt đối sẽ không gia nhập và chấp nhận sự thống trị của bất kỳ tổ chức nào khác. Đây là truyền thống của người Sai Giang, do đó ta chọn chấp nhận thuê mướn. Khạch khạch khạch, tốt, vu sư tôn trọng truyền thống của các vị. Nhưng, ta phải tuyên bố trước một chuyện quan trọng, thù lao nhiệm vụ của vu sư chỉ có thể thanh toán bằng vu sư tệ cho tộc Sai Giang, đồng thời tiếng cười âm hiểm và bí ẩn của Cách Lâm vang vọng trong đại sảnh. Đồng thời, người Sai Giang không được dùng bất kỳ phương thức nào để tham gia vào các cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ liên minh vu sư. Điều này cần phải được xác lập bằng khế ước vận mệnh. Nói cách khác, quân đoàn Sai Giang chỉ có thể xuất hiện ở các khu vực bên ngoài liên minh vu sư. Vu sư tệ là gì? Bibiro hỏi ngay vào điểm mấu chốt. Keng một tiếng, Cách Lâm búng một đồng vu sư tệ bay tới, rơi vào tay Bibiro. Đây chính là vu sư tệ. Bản thân nó không có gì đặc biệt, nhưng vì ngưng kết ý chí của vu sư mà có được giá trị, làm vật ngang giá lưu thông trong liên minh vu sư, là đồng tiền chung của liên minh. Người Sai Giang có thể dùng nó để giao dịch trong bất kỳ thế giới nào của liên minh vu sư. Đây chính là bằng chứng cho việc vu sư yêu chuộng hòa bình và từ chối chiến tranh. Thế nào? Đinh linh linh. Đang trầm tư, Bibiro lấy ra một thiết bị liên lạc kỳ lạ. Ngài Bibiro. Một giọng nói lo lắng và run rẩy truyền đến từ đầu bên kia thiết bị. Bibiro cau mày hỏi, có chuyện gì xảy ra? Ngài Bibiro. Là vương tử đời thứ 14, vương tử đời thứ 14 của vương tộc Sai Giang đã giấu mình trong đội ngũ, cùng chúng ta đến đây. Giọng nói vội vã, truyền đến một tin tức khiến cả Bibiro cũng phải giật mình, kinh ngạc đến sững sờ. Cái gì? Bibiro thậm chí không còn để ý mình đang trong quá trình đàm phán với Cách Lâm, nghiêm giọng hỏi, vương tử đời thứ 14. Ngươi nói là tiểu vương tử Sakagita. Vương tộc Sai Giang ngoài việc bản thân có tư chất cực mạnh, vừa sinh ra đã có sức chiến đấu cực cao, tốc độ phát triển vượt xa mức trung bình của người Sai Giang bình thường, điều đáng sợ nhất chính là sự trưởng thành của vương tộc gần như không có giới hạn sức chiến đấu. Mà biểu tượng thực sự cho thân phận đặc thù của vương tộc chính là bí ẩn ẩn sâu trong huyết mạch của họ, năng lực biến thân thành siêu Sai Giang trong truyền thuyết. Về phần vương tử Sakagita đời thứ 14 này, là vương tử nhỏ nhất trong vương tộc Sai Giang, ngay cả Bibiro cũng chỉ gặp mặt được vài lần mà thôi. Khi Sakagita ra đời, sức chiến đấu đã đạt 500. Điều này trong số người Sai Giang bình thường đã được coi là thiên tài hiếm thấy, nhưng trong vương tộc Sai Giang lại chỉ ở mức trung bình, không đáng để chú ý đặc biệt, nhất là dưới ánh hào quang của người anh song sinh. Một thiên tài khoáng thế có sức chiến đấu 30.000 ngay từ khi ra đời, cậu ta gần như trở thành một phế vật không ai để ý. Bibiro, ngươi chắc chắn chúng ta bây giờ đã ở thời không 350 triệu năm sau, và không thể quay về được nữa sao? Trong thiết bị liên lạc, một giọng nói lạnh lùng và trầm thấp thay thế cho giọng nói hoảng sợ và bối rối trước đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là vương tử Sakagita đời thứ 14. Chỉ sợ đúng vậy. Bibiro nói một cách cay đắng. Một thành viên vương tộc Sai Giang lại bị lưu đày thời không? Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Ta cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đám anh chị tự cho mình là tài giỏi kia. Phụ vương, người hãy xem đi, ta sẽ cho người biết ai mới là thiên tài thực sự của tộc Sai Giang. Trong thiết bị truyền tin vang lên tiếng cười lạnh âm trầm, Bibiro cũng không còn quan tâm đến điều gì khác, chào Cách Lâm một tiếng rồi vội vã hấp tấp rời đi. Bên kia. Giờ phút này, Cách Lâm cũng lấy ra quả cầu pha lê thiên võng, bị tin tức đột ngột truyền đến từ vương miện hy vọng làm cho kinh ngạc. Thậm chí không còn để ý đến vị chúa tể Sai Giang đang trong cuộc đàm phán đã bỏ đi. Đôi mắt ba màu sáng tối chập chờn, tiểu bác trên vai hắn cũng với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên lẩm bẩm, lão già đó, hắn tới đây làm gì? Hắc Vu Vương. Nói như vậy, hắn đã thu được đủ tài nguyên sinh vật hư ảo, Hắc Tác cũng đã từ thế giới hỗn độn trở về sao? Cách Lâm trấn tĩnh lại. Tế đàn của Hắc Vu Vương giáng lâm lên vương miện hy vọng, chứng tỏ là thông qua sự giúp đỡ của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Nếu không, với phẩm chất sinh mệnh không gì sánh bằng của hắn, các phương pháp thông thường khó mà đưa hắn xuyên qua cả một cụm thế giới của thế giới bóng tối hư không. Như vậy, mục đích của chuyến đi này hẳn sẽ không phải là mình. Vút. Bibila dưới sự hộ tống của phân thân huyết vũ, đầu tiên là đáp truyền tống trận thời không vượt qua đại lục chúng thần, ngay sau đó hai vị chúa tể tăng tốc tối đa, tiến đến nơi đóng quân của quân đoàn Sai Giang. Toàn bộ thế giới địa mạch đã chìm trong sự tĩnh mịch hoàn toàn, không một gợn sóng, không một chút giao lưu năng lượng nào. Rào rào mà giờ phút này, khi hai vị chúa tể giáng lâm, vẫn mang đến cho vùng biển tử tịch trống trải này một chút biến đổi quy tắc, trên mặt biển dấy lên vài con sóng, phá vỡ sự tĩnh lặng đến kinh người kia. Vương tử đời thứ 14, tại sao ngài lại ở đây? Bibila xác nhận nhiều lần, chắc chắn rằng người Sai Giang trông còn chưa thành niên trước mắt chính là vương tử đời thứ 14 của vương tộc Sai Giang, Sakagita. Sakagita dù không nổi bật trong vương tộc Sai Giang, nhưng dù sao cũng là vương tộc, là lãnh tụ tinh thần của người Sai Giang. Bất kỳ thành viên vương tộc Sai Giang nào cũng có tiềm năng vô tận, chỉ cần không chết trong quá trình trưởng thành, thì gần như 100% sẽ sở hữu sức chiến đấu của một Sai Giang thượng đẳng. Bây giờ, lại có một thành viên vương tộc bị lưu đày thời không cùng mình. Đây là trọng tội. Hừ hừ, nghe nói phụ vương giao cho ngươi một nhiệm vụ đi săn, tộc đàn này rất có thể cực kỳ khó giải quyết, sở hữu sức mạnh kỳ dị khác thường, đồng thời nắm giữ một tinh vực vô cùng rộng lớn, chiến tranh rất có thể sẽ kéo dài mấy ngàn, mấy vạn năm. Cho nên ta đã lẻn vào quân đoàn của ngươi để xem thử, không ngờ lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn này. Sakagita không hề tỏ ra bối rối vì bị lưu đày thời không. Có lẽ bản năng chiến đấu trong huyết mạch đang điều khiển ý chí của cậu ta, chỉ cần có thể chiến đấu không ngừng để trưởng thành, không ngừng mạnh mẽ hơn, thì ở đâu cũng như nhau. Khóe miệng hiện lên một đường cong lạnh lùng, Sakagita khác với những người Sai Giang bình thường ở mái tóc dài màu vàng óng, tựa như một mặt trời bùng nổ, hai con ngươi chỉ còn lại giả vọng vô tận. Như vậy cũng tốt. Không có phụ vương và đám anh chị vướng chân vướng tay, ta mới có thể phát huy bản năng chiến đấu của mình đến cực hạn. Hãy xem đi, ai mới thật sự là thiên tài, ai mới thật sự là vua của người Sai Giang. Một bên là Sakagita đang cuồng ngạo cười lớn vì sự tự do mà mình có được, một bên khác, Bibila thì đang dò xét tình hình sức chiến đấu của vị vương tử thứ 14 này. Tích tích tích tích. Sức chiến đấu, 4510. Chỉ có 4500 sức chiến đấu. Sao có thể? Dù sao cũng là vương tộc Sai Giang, mặc dù vị vương tử thứ 14 này còn chưa thành niên, nhưng là vương giả của một dân tộc chiến đấu. 4500 sức chiến đấu gần như chỉ là mức chiến đấu khi mới sinh ra của nhiều thành viên vương tộc Sai Giang. Nhớ lại 60 năm trước khi mình nhìn thấy vương tử thứ 14 ở Hoàng Cung, cậu ta đã đột phá 1 vạn sức chiến đấu, bước vào hàng ngũ Sai Giang trung đẳng, sao bây giờ sức chiến đấu lại thụt lùi. Tuy nhiên, nếu không phải vị vương tử Sai Giang này đã ngụy trang thành một Sai Giang hạ đẳng, với sự quen thuộc của Bibila đối với vương tộc Sai Giang, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua vị tiểu vương tử trà trộn vào đội ngũ như vậy. Lẽ nào là dường như nhận ra sự nghi hoặc của Bibila, Sakagita cười lạnh nói, năng lực che giấu sức chiến đấu này, ta đã học được từ khi còn nhỏ trên một tinh cầu mà ta chinh phục. Đây là sức mạnh thực sự mà đám anh chị được phụ vương chú ý, lớn lên trong kho đồ chơi mô phỏng kia sẽ không bao giờ hiểu được, hừ theo tiếng cười cuồng loạn của Sakagita, những gợn sóng sức mạnh từ trong ra ngoài bùng nổ ầm ầm. Con số trên kính đo sức chiến đấu của Bibila cũng từ 4500 tăng vọt tích tích tích, rất nhanh đã đột phá 200.000, sau đó mới dần dần chậm lại. 23 vạn sức chiến đấu. Một chiến binh đạt chuẩn trong hàng ngũ Sai Giang trung đẳng là mục tiêu mà nhiều người Sai Giang bình thường cả đời cũng không thể đạt được. Vị tiểu vương tử này lại dễ dàng đạt tới trước khi trưởng thành, đồng thời còn ngụy trang sức chiến đấu của mình ở mức vừa mới bước vào tiêu chuẩn 1 vạn của Sai Giang trung đẳng, không bị ai chú ý, hít một hơi thật sâu, Bibila kinh hãi. Vị vương tử này thật sự quá đáng sợ, có lẽ cậu ta mới là lãnh tụ thực sự trong tương lai của vương tộc Sai Giang. Bibila, ngươi có thể dựa vào ý chí chiến đấu của bản thân để thức tỉnh thành một Sai Giang thượng đẳng. Là niềm kiêu hãnh của tộc Sai Giang, cũng là đối tượng để ta quan sát học tập. Bây giờ chúng ta lưu lạc đến thời không không xác định này, trước khi ta trở thành một Sai Giang thượng đẳng, vẫn sẽ do ngươi lãnh đạo tộc đàn. Rõ. Bibila hành lễ theo nghi thức cao nhất. Phân thân huyết vũ ở xa lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Đối với nền văn minh dị loại xâm nhập từ siêu thời không này, trong mắt phân thân huyết vũ và Cách Lâm, cũng không khác gì tộc Cự Long. Nếu không phải Cách Lâm đang ở giai đoạn quan trọng nhất, chưa trở thành vua vu sư, thì việc muốn có được những điều kiện đàm phán tốt như vậy từ tay Cách Lâm đơn giản chỉ là mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên, so với tộc Cự Long, đám lưu dân Sai Giang này bất luận là sức mạnh hay giả tâm đều cao hơn một bậc. Chỉ là không biết những sức mạnh và giả tâm này trong tương lai sẽ thành tựu hay hại chết chính họ. Nếu tộc đàn của các ngươi đã có một biểu tượng vương quyền, nếu khế ước cần sửa đổi lại thì hãy về căn cứ từ từ thương nghị. Thánh Ngân Vu Sư Tháp Diệt Vong có địa vị cao thượng trong Liên Minh Vu Sư, khế ước của các ngươi với ngài ấy sẽ được toàn bộ Liên Minh Vu Sư thừa nhận. Điểm này cứ yên tâm. 2 ngày sau, vương tử thứ 14 Sakagita theo Bibila đến căn cứ diệt thế. Molibi và một đám tinh anh Sai Giang đều đồng loạt hành lễ. Sakagita đã thay bộ trang phục đặc trưng của vương tộc, áo choàng đỏ rộng bay phấp phới, từng bước tiến về phía Vu sư Ba Mắt đang ngồi tĩnh tọa trong đại sảnh. Bibila liếc nhìn lên bầu trời, tinh cầu kim loại nhân tạo kia đã lớn hơn trước không ít, xem ra trong vài ngày tới sẽ hạ cánh. Vương tử thứ 14 Sakagita, hoan nghênh ngài đến. Sự có mặt của các hạ khiến tòa thánh cung này của ta cũng trở nên vinh hạnh không ít, kiệt kiệt kiệt kiệt, mời ngồi. Cách Lâm mắt tay, một luồng nguyên tố lực bàn bạc ngưng tụ thành một vương vị cao ngang với hắn ở phía đối diện. Đôi mắt ba màu cẩn thận quan sát vị vương tộc Sai Gia này một lúc, ngoài vẻ ngoài đặc thù, bản chất bên trong dường như không khác gì người Sai Gia bình thường. Giờ phút này, trong lòng Cách Lâm có chút thấp thỏm không yên. Nếu không phải tin tức Hắc Vu Vương giáng lâm khiến Cách Lâm có chút bất an, nói không chừng lúc này hắn đã bắt đầu nghĩ cách thu thập mẫu dịch cơ thể của người Sai Gia, nghiên cứu và tìm hiểu bí mật sức mạnh của tộc đàn tiền sử này, một tộc đã từng đứng trên đỉnh cao tiến hóa nhưng trên thực tế đã bị diệt vong. Rốt cuộc là năng lực gì đã khiến tộc sinh vật tự xưng là dân tộc chiến đấu này mạnh đến mức có thể xâm nhập vào thực đạo thứ nguyên, tiến hành chinh chiến đa chiều. Vu sư Vương Diệt Vong tôn kính, tộc Sai Gia là một dân tộc chiến đấu, sẽ cung cấp dịch vụ chất lượng nhất cho chủ thuê. Ta tuy là vương tử Sai Gia, nhưng cũng chỉ là người lãnh đạo trên danh nghĩa, trước khi trưởng thành sẽ không tham gia vào các điều khoản hiệp ước giữa ngài và chiến sĩ Bibila. Nhưng, tin rằng với trí tuệ của các hạ, ngài nhất định sẽ đối xử công bằng với tộc Sai Gia. Tiểu bác trên vai Cách Lâm quạt quạt quạt cười ha hả. Cái này ngươi yên tâm, thiếu gia nhà ta sở hữu tài nguyên vu sư tệ trong liên minh vu sư cũng thuộc hàng đầu. Thuê đám chiến sĩ Sai Gia các ngươi để giữ gìn hòa bình mười mấy kỷ nguyên cũng là chuyện nhỏ, tuyệt đối không bạc đãi các ngươi đâu. Quạt quạt quạt, thiếu gia nhà ta còn đang cân nhắc, sau này có nên cấm các thế giới trong liên minh cống nạp không? Tuy đó là truyền thống hiến kim của liên minh, nhưng thiếu gia nhà ta căn bản không thiếu chút vu sư tệ hao người tốn của đó. Tiểu bác đảo tròn đôi mắt, thở dài một hơi, thản nhiên nói, may mà các ngươi đến, vừa vặn giúp ta tiêu bớt một ít tài nguyên. Yên tâm, thiếu gia nhà ta chắc chắn sẽ giao cho các ngươi đủ nhiệm vụ, phát huy nhu cầu của các ngươi đến cực hạn. Một ông chủ lớn. Mấy học giả Sai Gia đã gán cho vị vu sư diệt vong trong miệng tiểu bác cái mát này. Ba ngày sau, đi dạo trong căn cứ diệt thế, khi sự hiểu biết của vương tử thứ 14 Sakagita về vu sư ngày càng sâu sắc, mặc dù tòa căn cứ này chỉ là một góc của tảng băng chìm của thế giới vu sư, nhưng những chế độ, điều lệ, hệ thống sức mạnh phức tạp trong đó đã khiến Sakagita cảm thấy bị kiềm chế. Có thể thống lĩnh một quân đoàn vu sư khổng lồ như vậy, làm sao có thể chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần. Về phần nói vu sư là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình, gần như không có người Sai Gia nào tin vào lời nói vớ vẩn của tiểu bác. Bất luận nhìn từ đâu cũng không thấy đám vu sư này yêu chuộng hòa bình ở chỗ nào. Các vu sư mặc dù mỗi người đều có phong cách riêng, nhấn mạnh cá tính, nhưng ngay cả luyện thể vu sư cũng không có ai là kẻ ngốc. Thậm chí các hệ vu sư khác còn mang đến cho người ta cảm giác áp bức từ kiến thức vô tận và sự uyên bác. Cái cảm giác uyên bác đó dù muốn ngụy trang cũng không che giấu được, việc giả ngây giả dại che giấu càng khiến người ta cảm thấy bất an không thể nhìn thấu. Rất rõ ràng, từ sự sùng kính của tất cả vu sư trong căn cứ này đối với Thánh Ngân Vu sư Tháp Diệt Vong, vị vu sư Vương Diệt Vong này rất có thể là một nhân vật hung ác ẩn giấu cực sâu. Hơn nữa, từ những hành động thần bí của các vu sư này, việc xây dựng tòa căn cứ chiến tranh khổng lồ này rõ ràng có mục đích sâu xa hơn, rất có thể cũng là nguyên nhân khiến tinh cầu này diệt vong. Rốt cuộc là cái gì vương tử thứ 14, đường kính của tinh cầu nhân tạo kia sau khi đo đạt sơ bộ, đã đủ để so sánh với một tinh cầu hạ đẳng hình thành tự nhiên. Nhiều nhất là một ngày nữa sẽ giáng lâm. Có thể xây dựng được một công trình kỳ tích như vậy, công nghệ của chúng e rằng đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Các nhà khoa học của chúng ta muốn học tập sâu hơn về kiến thức khoa học kỹ thuật của vu sư, liệu có thể đàm phán với họ về việc này không? Molibi tiến đến bên cạnh Sakagita, thấp giọng xin chỉ thị. Mặc dù tiêu chuẩn sức chiến đấu của người Sai Gia không có sự phân biệt nam nữ, nhưng nữ Sai Gia lại có một đặc điểm cực kỳ chí mạng, đó là trong thời gian mang thai, sức chiến đấu sẽ sụt giảm đến một mức độ đáng sợ. Hơn nữa, sau khi sinh, sức chiến đấu gần như rất khó tăng trở lại mức ban đầu. Những nữ Sai Gia sinh dục nhiều lần, sức chiến đấu tất nhiên sẽ vĩnh viễn tụt xuống tiêu chuẩn của Sai Gia hạ đẳng. Do đó, số lượng nữ Sai Gia ít hơn nhiều so với nam Sai Gia, điều này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh sôi của tộc người Sai Gia. Nếu không, với tiềm năng của người Sai Gia, nếu có thể sinh sôi không ngừng, thật khó tưởng tượng có tộc đàn nào có thể thực sự chống lại. Chuyện này đã sớm đàm phán với vu sư Vương Diệt Vong rồi. Theo lời ngài ấy, tất cả tri thức của thế giới vu sư đều có thể giao dịch, nhưng đối với vu sư, tri thức là vô giá. Do đó, cái giá phải trả để học được công nghệ tiên tiến của họ sẽ đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng. Không quay đầu lại, Sakagita nói thêm, ta đã kiểm chứng rồi, quả thực là như vậy. Ngay cả giữa các vu sư cũng rất ít khi tiến hành trao đổi mua bán đơn thuần, huống chi là chúng ta, những ngoại tộc. Hơn nữa, hệ thống kiến thức của họ rất phức tạp và hỗn tạp, không có hệ thống khoa học cơ bản của họ. chúng ta muốn dựa vào mua bán để tạo ra sức chiến đấu quy mô như vậy, e rằng phải chinh chiến cho họ cả một tinh vực có quy mô như tinh vực Sai Giang mới được. Điều đó là không thể. Hai người thoáng im lặng. Không còn nghi ngờ gì nữa, quân đoàn Sai Giang lưu vong này cũng cần phải sinh tồn, sinh sôi và lớn mạnh. Là nữ Sai Giang có tiềm năng gần với Sai Giang thượng đẳng nhất trong quân đoàn, đồng thời cũng là người Sai Giang có tiềm năng chỉ đứng sau vị tiểu vương tử này, Molibi trở thành vương hậu Sai Giang gần như chỉ là vấn đề thời gian dưới sự sắp xếp của Bibiro. Sự tiếp xúc giữa hai người sẽ ngày càng dày đặc. Dưới bối cảnh như vậy, dù là tính cách của Molibi, cũng không nhịn được mà lộ ra một chút ngượng ngùng trong quá trình tiếp xúc ban đầu. Đúng rồi. Molibi nói, ngài Bibiro từ tinh cầu nhân tạo kia mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh áp bức cực kỳ đáng sợ, dường như có một sinh vật có sức chiến đấu chưa từng có giáng lâm. Ngài thấy sao? Là Hắc Vu Vương. Theo ý của Vu Sư Vương Diệt Vong, hẳn là một trong những nguyên lão tối cao của Liên minh Vu Sư, địa vị còn cao hơn cả ngài ấy. Ngươi nói với Bibiro, đến lúc đó hãy quan sát và ước tính cẩn thận, xem vị Hắc Vu Vương này có sức chiến đấu đạt đến bao nhiêu, so với mấy vị chiến sĩ tối thượng của tộc Sai Giang thì như thế nào. Vâng. Molibi lui ra. Khoảng cách đến lúc vị tiểu vương tử này trưởng thành còn một thời gian dài, mình ngược lại còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Đạo sư. Đạo sư. Cappuccino, Andersimo, hai đệ tử của Cách Lâm, lần lượt hành lễ, sau khi được phép mới đứng ở hai bên. Thế giới địa mạch bị hủy diệt, lúc này Andersimo đã nắm được chìa khóa để tiến giai lên Đại Vu Sư Thánh Ngân cấp 6. Sau khi trở lại thế giới Vu Sư, chỉ cần đủ thời gian, việc tiến giai lên Thánh Ngân Vu Sư cấp 6 gần như là nước chảy thành sông. Vị đệ tử thứ ba từng được Cách Lâm coi trọng nhất này sẽ hoàn thành cuộc lội ngược dòng, vượt qua Cappuccino, đuổi kịp Hắc Tát, quả nhiên không làm Cách Lâm thất vọng. Cách Lâm. Cách Lâm người có thể gọi Cách Lâm như vậy, ngoài Mili ra, chính là Thánh Ngân Vu Sư Diệp Chi Ngữ, Lộ Ly Mạng, với hai con chim Diệp Diệp và Tiểu Tả đứng trên hai vai. Ma Wa Wa, Phân Thân Huyết Vũ, Bibiro, Thất Thải Thời Không Long Thần, Quả Tử Vong Ba Chân và một đám Thánh Ngân Vu Sư khác, hợp thành một đội hình hùng vĩ chưa từng có sau lưng Cách Lâm. Thậm chí cả tòa căn cứ diệt thế cũng được bố trí đặc biệt cho dịp này. Cách Lâm ngước đầu nhìn lên, lục địa kim loại đã chiếm cứ tầm mắt trên bầu trời đang từ từ hạ xuống và chuyển sang trạng thái giảm sóc ổn định. Lốp bốp. Sấm sét vang rền, đây là quy tắc của thế giới Vu Sư tràn ra từ lục địa kim loại của Vương Miện Hy Vọng, phá vỡ sự tĩnh mịch ở nơi này. Hú hú hú, gió lớn gào thét, các Vu Sư trong căn cứ diệt thế vào lúc này ngửi thấy một mùi vị vô cùng quen thuộc. Đó là mùi hương của mẫu giới. Đắm chìm trong quy tắc mỹ diệu này, mỗi vị Vu Sư đều say mê. Ngược lại, Ma Wa Wa, Quả Tử Vong Ba Chân, người Sai Giang và đám cự long thì kinh ngạc vì việc lục địa kim loại này giáng lâm lại có thể ảnh hưởng đến quy tắc thế giới. Đây đã là một thế giới thực sự. Thùng thùng ù, thành phố bầu trời sẽ không hoàn toàn giáng lâm, mà sẽ neo đậu trên không trung như một cứ điểm không gian. Mất đi lực hút từ trường không gì sánh bằng của thế giới địa mạch, thành phố bầu trời neo đậu trên không trung phát ra một tiếng chấn động nặng nề và kéo dài, tựa như tiếng sấm long long long long truyền đến tận chân trời, hoàn toàn ổn định. Trên lục địa kim loại, vô số chấm đen nhỏ không ngừng xuất hiện, một số đã dần dần có thể thấy rõ hình thái cụ thể, đó chính là các gia tộc Vu Sư và phi thuyền máy móc thành từng đội. Các cứ điểm không gian hình trăng máu và các mẫu hạm hư không trên bầu trời từ từ tiến lại gần lục địa kim loại. So sánh với nhau, những cứ điểm không gian và mẫu hạm hư không này chỉ như những hạt vừng trên chiếc bánh nướng, nhỏ bé không đáng kể. Một số Vu Sư trên mặt đất cũng không tìm được sự sao động, bay về phía lục địa kim loại đi. Dưới sự dẫn dắt của Cách Lâm, đông đảo cường giả tinh nhuệ như những tia sáng, vút, vút, vút, bay lên trời cao. Khi dần tiếp cận lục địa kim loại, Cách Lâm vung tay, các quân đoàn đông đảo đi theo cũng đột nhiên dừng lại. Một bóng tối vô tận và vô biên. Khạch khạch khạch khạch, tiếng cười tuyệt vọng, ngột ngạt, áp bức từ trên trời cao vang vọng. Giờ khắc này, bất luận là Ma Wa Wa hay Bibiro, chỉ cảm thấy không khí xung quanh dường như hoàn toàn đông cứng, thế giới chỉ còn lại hai màu trắng đen, cơ thể trở nên vô cùng cứng ngắc, máu huyết đông lại, mỗi tế bào đều đang run rẩy, gào thét sợ hãi, cảnh báo nguy hiểm. Kia là cái gì? Các sinh vật cấp thấp khác đã theo bản năng tránh xa vùng trời này, do đó không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có những người theo sau Cách Lâm mới bị áp lực thống trị khó tả này làm cho kinh hãi. Các Vu Sư vẫn còn đỡ, nhưng các cường giả dị vực lần đầu tiên đối mặt với Hắc Vu Vương, giờ phút này trong lòng đang dậy sóng kinh hoàng. Thật sự chấn động. Ma Wa Wa đứng yên trên không trung, Cách Lâm biết, đó là tư thế chuẩn bị cho một trận chiến cứu cực, có thể thiêu đốt bản nguyên bất cứ lúc nào, khi đó sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Tít tít tít. Con số trên kính đo sức chiến đấu của Bibiro tăng vọt với tần số cao tít tít tít, đã lên đến một con số khổng lồ mà Bibiro chưa từng nghe tới. Bỗng nhiên. Xèo một tiếng, kính đo sức chiến đấu vậy mà lặng lẽ bốc lên khói xanh, quá tải và hư hỏng. không thể nào, không thể nào, không thể nào. Giới hạn của kính đo sức chiến đấu được thiết kế dựa trên vua Sai Giang, chiến lực của hắn đã vượt qua vua Sai Giang, điều đó là không thể. Đôi mắt của Bibiro chăm chú nhìn vào bóng đen vô biên vô hạn, nơi một bóng người đang dần bước ra. Một bóng người đen kịt từ từ bước ra khỏi làn sương đen, ngay cả đôi mắt của hắn cũng là hai vũng đen kịt, một thứ bóng tối thuần túy và triệt để hơn, nhìn chằm chằm vào đám người. Phía sau Cách Lâm, mấy trăm vị thánh ngân vu sư của quân đoàn Viễn Chinh lần này đều hiện thân, hình thái tùy ý, mặc dù chưa chính thức tấn cấp chân linh vu sư, nhưng Cách Lâm đã sơ bộ thể hiện rõ thực lực và nội tình không thể xem thường của mình. Là một chân linh chúa tể, quyền lực cũng là một trong những hình thức biểu hiện của sức mạnh. Bỗng nhiên, bóng người đen kịt đó nở một nụ cười quỷ dị, hàm răng trắng ẩn trong thật bắt mắt. Giọng nói của hắn tràn ngập một sự tà tính không thể diễn tả, như lời thì thầm của tử thần từ cửu u, trầm thấp và khàn khàn, số lượng tùy tùng tụ tập đã không thể bỏ qua, lại đưa ra kế hoạch vu sư chi tổ và có những bước thực hiện sơ bộ, cộng thêm hy vọng vô thượng thu được từ cuộc chiến tranh văn minh lần thứ ba, sau lần hiến tế chân linh này, ngươi quả thực có nền tảng để phá vỡ quy tắc hệ thống của vu sư. Không ngờ kẻ đầu tiên thử phá vỡ quy tắc hệ thống vu sư không phải nhị hoàng, mà là một tiểu tử mới nổi, kiệt kiệt kiệt kiệt, có chút thú vị. Theo ý của Hắc Vu Vương, người mà hắn vốn xem trọng là trật tự quy tắc tài chính của nhị hoàng chân linh vu sư, lại không ngờ bị Cách Lâm thay thế. Cũng đúng. Bất luận là Hắc Vu Vương, nhất hoàng chân linh vu sư, nhất luân chân linh vu sư, hay thập thất luân chân linh vu sư, đều chỉ đại diện cho tư duy của các vu sư thượng cổ. Họ chỉ tiếp nhận sự thay đổi của thời đại mới trong lĩnh vực khám phá tri thức, nhưng tầng lớp lợi ích mà họ đại diện lại là vu sư thượng cổ. Họ không hề để ý đến các vu sư hiện đại, những người đã từng bước đánh chiếm nên cụm thế giới vu sư ngày nay thông qua chiến tranh. Do đó, họ chưa bao giờ nghĩ rằng vu sư hiện đại sẽ gây ra biến đổi gì. Cách Lâm ngưng giọng nói, Hắc Vu Vương các hạ đến để ngăn cản kế hoạch phổ biến vu sư chi tổ của ta sao? Ngăn cản ngươi? Khạch khạch, với cấp độ hiện tại của ngươi, còn xa mới đủ thực lực để khiêu chiến ta. Nếu Atula đại diện cho vu sư Thâm Uyên tranh bá với nhất luân chân linh vu sư, thì ngươi chỉ có thể chứng minh tư cách của mình trước các vu sư nguyên tố. Chỉ có bên thắng mới có thể lãnh đạo các hệ vu sư. Còn muốn mở ra một thời đại hoàn toàn mới, ta và Phổ Mễ La Tu Tư lúc nào cũng xin đợi. Tiểu bác trên vai Cách Lâm xen vào, vậy lão già nhà ngươi đại giá quang lâm nơi này làm gì? Đừng nói với ta là đến xem thế giới địa mạch, đều đã diệt vong cả rồi, có gì đáng xem? Tiểu bác cũng thật sự không dám làm càn trước mặt Hắc Vu Vương. Mặc dù chưa từng thực sự đối đầu, nhưng nếu nói trong thế giới vu sư ai có khả năng nhất vượt qua Antonio thời kỳ đỉnh cao, thì e rằng chỉ có vị Hắc Vu Vương cổ xưa và đáng sợ này. Không ai biết hắn đã khám phá đến trình độ nào, cũng không ai có thể hiểu được chiều sâu của lĩnh vực bí ẩn sinh tử mà hắn đang thăm dò. Sự cổ xưa và bí ẩn của hắn giống như một bóng ma đen tối bao trùm lên con đường trưởng thành của tất cả các vu sư. Chiếc nhẫn này thật sự là một thứ tốt. Thất hoàng vì nó mà siêu thoát. Nếu không phải vì tự cho mình là đúng mà vẫn lạc trong cuộc chiến tranh văn minh lần này, nhất hoàng cũng không cần phải liều mạng như hôm nay. Khạch khạch, khó trách vòng mười thượng cổ lại mê luyến vũ khí như vậy, quả nhiên có chút thú vị. Trong mấy cụm thế giới gần đây, cụm thế giới thận bối luôn nổi tiếng vì sự bí ẩn, vì ít giao lưu với bên ngoài. Nghe nói bên trong có không ít hình thái sinh mệnh đặc biệt, có thể vào đó thu thập một phen. Trên ngón tay bốc lên khói đen, một chiếc nhẫn bằng chất liệu cổ xưa, cứng cáp hiện ra, chính là chiếc nhẫn hao tổn của Titan. Chiếc nhẫn này đeo trên ngón cái của Hắc Vu Vương, phản phất như biểu tượng của quyền lực vô thượng, đại quyền trong tay. Nhị hoàng chân linh vu sư, thất hoàng chân linh vu sư, và cả ngươi, thánh ngân vu sư tháp diệt vong, cũng coi như một. Vu sư nguyên tố nhân tài lớp lớp, vốn nên có đất dụng võ sau chiến tranh văn minh, lại lưu lạc đến nông nỗi này. Hắc Vu Vương than thở một câu, nhưng trong tai tất cả các vu sư, câu nói này lại chói tai như một lời trào phúng. Thì ra là thế. Vậy, Hắc Vu Vương các hạ tôn kính, đệ tử thứ hai của ta, Hắc Tác, cũng là kiếp thứ ba chuyển sinh của thánh ngân vu sư linh hồn giá y thượng cổ. Có phải đã cùng ngài trở về thế giới vu sư không? Giờ phút này, nội tâm Cách Lâm vô cùng mâu thuẫn. Một mặt, hắn may mắn vì mục tiêu của Hắc Vu Vương không phải là mình. Hắc Vu Vương là một tồn tại mà Cách Lâm tất nhiên phải đối mặt, nhưng lúc này Cách Lâm quả thực không có năng lực đối đầu chính diện, e rằng chỉ có thể dùng quan cân bằng để kiềm chế một cách bị động. Mặt khác, hắn lại vô cùng lo lắng. Sau chuyến đi đến cụm thế giới thận bối của Hắc Vu Vương, e rằng hắn sẽ dễ dàng tổ chức được một quân đoàn chúa tể thế giới khổng lồ và đáng sợ. Thực lực vốn đã đạt đến đỉnh cao của hắn sẽ lại lên một tầm cao mới, đến lúc đó mình sẽ phải đối mặt với một đối thủ còn khủng khiếp hơn. Linh hồn giá y sao? Trải qua ba kiếp tích lũy, thực lực của tiểu tử này cũng thực sự đáng để nhìn nhận. Nhưng dùng bí ẩn của cái chết cho mục đích này, cuối cùng cũng chỉ đi vào ngõ cụt. Ta đã đưa hắn về thế giới vu sư, hiện tại đã trở về nơi sâu thẳm của không gian ác mộng. Nếu ngươi không nhanh chóng hoàn thành hiến tế chân linh, e rằng đến lúc đó hắn sẽ tấn cấp trước ngươi một bước. Nhận được tin Hắc Tác bình an vô sự, Cách Lâm thoáng nhẹ nhõm. Thực tế, lúc trước khi đề cử Hắc Tác vào thế giới hỗn độn để truy tìm Hắc Vu Vương, Cách Lâm cũng mang một tâm trạng thấp thỏm. Hít một hơi thật sâu mùi tử khí hủy diệt của thế giới địa mạch, lại có một tia say mê hưởng thụ, Hắc Vu Vương hài lòng nhắm lại đôi mắt đen kịch sâu thẳm, đột nhiên nói, so với linh hồn giá y, ngươi ngược lại thật sự là một bất ngờ. Lặng lẽ không tiếng động mà vậy mà đã hiểu được ý nghĩa của mình. Bí ẩn của cái chết đã đến trình độ này, ngươi cũng đã nhìn thấy nó sao? Quạt. Tiểu Bác không nghe Cách Lâm kể về biến cố trong truyện cổ tích của mình, nên không biết Hắc Vu Vương đang nói gì. Về phần những người khác, cấp độ khám phá bí ẩn chân lý thực sự quá thấp, lời nói của các vu sư cao cấp thật giống như nghe thiên thư, nhưng họ vẫn cố gắng ghi nhớ từng lời, vì đây sẽ là ngọn đèn chỉ đường trên con đường vu sư của mình. Ngươi cũng đã nhìn thấy nó sao? Đồng tử ba màu của Cách Lâm đột nhiên co rút lại. Hạ Hợp Quan chỉ huy đã nói cho hắn biết ý nghĩa sinh mệnh của mình. Đây vốn là một trong những bí mật lớn nhất của Cách Lâm, cũng bị hắn nhận định là bí ẩn của sức mạnh cấp cuối cùng của chiều không gian thứ nguyên, lại bị Hắc Vu Vương nói thành bí ẩn của cái chết. Lẽ nào Hắc Vu Vương hắn đã đối mặt trực tiếp với sinh vật ở vĩ độ cao hơn? Không, đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng ta biết nó ở khắp mọi nơi. Câu trả lời của Cách Lâm khiến Hắc Vu Vương kiệt cười ha hả, sau đó cũng không thèm để ý đến phản ứng của những người khác, cứ thế tự mình đi về phía xa. Không ai có thể ngăn cản bước chân của Hắc Vu Vương, không ai dám đi hỏi bất cứ điều gì. Trong phút chốc, Hắc Vu Vương cứ thế biến mất ở chân trời thế giới địa mạch, dường như thật sự chỉ đến thăm một chút thế giới lớn mới được thế giới vu sư phát hiện này. Hù. Ngọn lửa đen trên nửa thân của Ma Hoa Hoa lặng lẽ tắt ngấm, con mắt cúc áo nhìn về phía Cách Lâm nói, khó trách ngươi không sợ hãi. Loại sức mạnh này, chưa từng nghe thấy. Vậy thánh tổ Hắc Ám Vô Thủy của thời không này so với Hắc Vu Vương thì thế nào? Hắc Vu Vương là sinh vật mạnh nhất ta từng thấy, điểm này ta dám chắc. Nhưng nếu mở ra cánh cửa Hắc Ám, thánh tổ Hắc Ám Vô Thủy e rằng sẽ khó đối phó hơn cả Hắc Vu Vương. Những con quái vật trong thực đạo thứ nguyên không cần ta nói ngươi cũng hiểu rõ hơn. Ma Hoa Hoa không nói gì thêm, có lẽ nó cũng đã thực sự ý thức được sự chênh lệch trong đó. Nếu ví vô tận thế giới như một thực đạo thứ nguyên, thì hiện tại bất luận là Ma Hoa Hoa hay Cách Lâm, đều chỉ là những kẻ lang thang trong đó. Mà những tồn tại như Hắc Vu Vương, Phổ Mễ La Tu Tư, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, Cây Thế Giới, Thánh Tổ Hắc Ám Vô Thủy, Thận Mộ Mê Bối, Hoa Đế Lưỡng Cực Chi Quang, Nữ Hoàng Thiết Huyết, Suối Tổ Mạnh Nhất, Tứ Vị Quỷ Hóa Thánh Giả mới là những bốt cuối cùng của từng căn cứ. Kẻ lang thang khiêu chiến bốt cuối của căn cứ, độ khó và chênh lệch trong đó, Cách Lâm và Ma Hoa Hoa đều tự biết rõ. Một bên khác. Trái tim Bibila đập mạnh, một giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống cằm, tí tách rơi xuống. Khói xanh từ kính đo sức chiến đấu ở mắt phải đã tắt, tỏa ra mùi khét lẹt. Sức chiến đấu của vu sư này đã vượt qua vua Sai Giang thế hệ này, e rằng chỉ có dùng vũ khí bí mật kia mới có thể tạo ra sức mạnh áp chế. Rốt cuộc là loại sức mạnh gì vậy, một vu sư như thế, trong liên minh vu sư rốt cuộc có mấy người. Trong lòng Bibila đã lưu lại một dấu ấn sợ hãi. Nhìn về phía Cách Lâm, hắn chỉ cảm thấy mình như bị một bóng ma chưa từng có bao phủ. Bibila âm thầm liên lạc với vương tử thứ 14 Sakagita. Thế nào? Trong đám mây đen đó ta cảm nhận được sự ngột ngạt vô cùng, một số chiến sĩ Sai Giang hạ đẳng vẫn còn đang sợ hãi. Nói cho ta biết bên đó đã xảy ra chuyện gì? Bibila còn chưa kịp nói, Sakagita dưới mặt đất đã hỏi trước. Chỉ sợ chúng ta đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Trong tộc vu sư này, ít nhất có một cường giả đủ để so sánh với vua Sai Giang. Ta nghĩ nói như vậy, chỉ cần đánh bại hắn là sẽ vượt qua phụ vương sao? Sakagita nghe những lời này, vậy mà lại hỏi ngược lại với đầy vẻ kích động, máu chiến đấu dường như đã bắt đầu sôi trào. Bibila, ta phải ở lại đây, cho đến khi đánh bại được gã đó. Nói cho ta biết tên của hắn. Rốt cuộc là không biết trời cao đất rộng, hay là minh chứng cho tiềm năng vô hạn. Bibila tỉnh lại từ trong mồ hôi lạnh. Lúc này đại đa số vu sư trên trời vẫn còn đang chìm trong sự ngột ngạt của Hắc Vu Vương, chưa thoát khỏi sự tuyệt vọng vô tận và áp lực về chất lượng sinh mệnh. Bibila trầm giọng nói, các vu sư gọi hắn là Hắc Vu Vương. À, đây quả là một kỳ tích. Thật không biết vu sư vương vĩ đại của Tháp Diệt Vong đã làm thế nào mà phát hiện ra bí mật về trái tim thế giới của Thái Ất Từ Thạch này, lại còn có thể dùng nó để tiến hành chân linh hiến tế. Trí tuệ của ngài ấy, chúng ta quả thật không thể nào theo kịp. Tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Bùi Á Nhĩ đã đích thân đến địa mạch thế giới. Sau khi vội vã quan sát một lượt mặt đất không còn chút sức sống, ông ta liền men theo đường hầm băng giá, từng chút một tiến vào tâm trái đất. Trên thực tế, Sau giai đoạn biến động dữ dội ban đầu, địa mạch thế giới lúc này đã hoàn toàn tách thành hai phần, mặt đất và lõi hành tinh. Mặt đất mất đi sự biến đổi của quy tắc, giờ đây đã hoàn toàn tĩnh mịch. Còn lõi hành tinh thì đang dần sụp đổ trong những biến động siêu kịch liệt. Đinh. Ken. Ken. Ken. Binh đoàn vu sư đang dốc toàn lực khai thác thái ất từ thạch. Mỗi ngày, các vu sư khai khoáng đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của thế giới, lõi hành tinh đang không ngừng nén lại và sụp đổ. Tất cả bọn họ đều đang chạy đua với thời gian, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi cánh cổng xuyên không gian được thế giới này hình thành bị hủy diệt. Đây là lý do vu sư phát động chiến tranh sao, để khai thác loại khoáng thạch này. Molibi cầm một khối thái ất từ thạch to bằng nắm tay, chăm chú quan sát đặc tính của nó. Tuy nhiên, chiến binh Sai Giang vận dụng ý chí kém hơn vu sư rất nhiều. Khi chưa được rót ý chí vào, thái ất từ thạch chỉ là một khối khoáng thạch bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Đại nhân, đừng xem thường khối khoáng thạch này. Một học giả Sai Giang tóc đã hoa râm bước tới, theo sau là một người máy trợ thủ trông khá lạc hậu. Ông ta dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp một mẫu thái ất từ thạch nhỏ bằng móng tay. So với chiến binh, các học giả Sai Giang vận dụng ý chí tốt hơn nhiều. Đây là một loại vật chất thần kỳ có thể hấp thu ý chí lực, một vật liệu chưa từng được phát hiện trong tinh vực Sai Giang. Đại nhân xem, đây là sự thay đổi của nó sau khi được gia trì ý chí. Vị học giả đưa mẫu thái ất từ thạch cho Molibi. Molibi nghi hoặc nhận lấy. Bụp một tiếng, khối thái ất từ thạch to bằng nắm tay trong tay trái của hắn liền bị một lực hút kinh người kéo tới. Cả hai nhanh chóng hợp lại làm một, không thể phân biệt. Ồ, Molibi kinh ngạc. Vị học giả Sai Giang lại nói tiếp, đại nhân, bây giờ ngài có thể thử độ cứng của khối từ thạch này. Bốp một tiếng, với cùng một lực, khối thái ất từ thạch to bằng nắm tay vỡ tan tành, còn mẫu nhỏ bằng móng tay thì vẫn nguyên vẹn. Vị học giả nói tiếp, đại nhân, ý chí của ta chỉ có thể gia trì cho khối khoáng thạch đến mức này thôi. Nếu là ý chí của đại nhân, độ cứng của nó sẽ không thể tưởng tượng nổi. Còn nếu là ý chí của bản thân hành tinh này, e rằng độ cứng của nó đã đến mức không thể hình dung. Hừ hừ, thảo nào đám vu sư lại diệt tuyệt mọi sinh vật trên hành tinh này để lấy được chúng. Nếu không, ta cũng không nghĩ ra cách nào để khai thác được tầng khoáng thạch siêu cấp đã được gia trì ý chí của một hành tinh cao đẳng hủy diệt cả hành tinh này chỉ để thu hoạch loại tài nguyên này sao. Nhìn quy mô và sự thành thạo của đám vu sư này, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên chúng làm vậy. Một chủng tộc dối trá luôn miệng nói lời chính nghĩa. Đại sư Tháp Diệt Vong, vương tử Sakagita đến. Cách Lâm đang nghiên cứu thái ất nguyên từ liền thu nó lại, vần sáng màu sữa trong phòng từ từ biến mất. Vu sư vào bẩm báo cũng thoát khỏi trạng thái mê ly, vẻ mặt đầy tiếc nuối như vừa bị cướp đi thứ gì đó. Cho hắn vào. Vu sư canh gác rời đi. Tiểu Bác vỗ cánh đậu lên vai Cách Lâm, khặc khặc cười nói, thu thập tiêu bản là một việc cần kỹ thuật đấy. Bây giờ không thể lập tức sắp xếp một trận chiến quy mô lớn cho đám người Sai Gia này, nên chỉ có thể dùng cách này để thu thập tiêu bản nhục thân thôi. Cách Lâm lật rào rào trang sách Chân Lý Chi Thư, trầm giọng nói, chiến binh Sai Gia cấp thấp thì dễ, bọn chúng sẽ gửi những đứa trẻ sơ sinh đến các thế giới một cách ngẫu nhiên, chúng ta có rất nhiều cơ hội thu thập tiêu bản. Nhưng vị vương tử Sai Gia này là huyết thống hoàng tộc, hắn tất nhiên có những truyền thừa đặc thù. Hy vọng có thể phát hiện ra bí mật nào đó. Vậy ngươi đoán con rồng khổng lồ kia có thể làm hắn bị thương không? Nếu hắn phái những chiến binh cấp trung khác đi thì sao? Tiểu Bác có chút không yên tâm. Cách Lâm lại tỏ ra vô cùng tự tin, theo những gì ta nghe lén được khi nằm vùng trước đây, vị vương tử Sai Gia này giả tâm không nhỏ, chắc chắn sẽ cắn câu. Hừ hừ, còn việc có bị thương hay không, ta đã có sắp xếp đặc biệt rồi. Một lát sau, dưới sự dẫn đường của Bibiro, Sakagita tiến vào đại sảnh của Cách Lâm. Vu sư vương của Tháp Diệt Vong. Vu sư vương của Tháp Diệt Vong một khi đã thừa nhận mối quan hệ thuê mướn, những người Sai Giang này tuyệt đối sẽ không làm bất cứ hành vi phản bội nào trước khi có đủ thực lực để phản kháng. Cả hai quỳ một chân xuống đất, dùng lễ nghi cao nhất, tư thái cung kính không chê vào đâu được. Cách Lâm ngồi trên cao khoát tay, ra hiệu cho hai người đứng dậy, nói thẳng vào vấn đề, lần này triệu các ngươi tới là để giao nhiệm vụ đầu tiên cho tộc Sai Giang các ngươi, cũng coi như là khởi đầu cho sự hợp tác giữa ta và các ngươi. Một viên thủy tinh cầu bỗng xuất hiện trong tay Cách Lâm. Màn sáng hiện lên, chiếu ra hình ảnh một con rồng khổng lồ với lớp vảy màu vàng kim. Cách Lâm trầm giọng nói, đây là một con rồng cấp 5 đã chống lại mệnh lệnh của ta, phản bội ý chí của vu sư. Nhiệm vụ của các ngươi là bắt sống nó về. Nhớ kỹ, phải bắt sống. Nó đã từng có cống hiến cho ta, nên ta muốn xác định tội trạng của nó qua một phiên thẩm phán cần thiết, rồi mới đưa ra hình phạt thích đáng. Nói rồi, Cách Lâm phất tay, ra hiệu hai người có thể rời đi. Về vấn đề thù lao, Cách Lâm không hề nhắc đến. Tiểu Bác thì khặc khặc cười bổ sung, yên tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ gia sản của con rồng phản bội này sẽ thuộc về các ngươi, đảm bảo các ngươi hài lòng. Bibiro và Sakagita nhìn nhau, không nói thêm gì, quay người rời đi. Ô nhiễm huỳnh quang lục đã chia cắt địa mạch thế giới thành hàng trăm khu vực. Mặc dù vẫn có một số sinh vật cấp thấp ngoan cường sống sót ở các khu vực, nhưng so với số lượng sinh sản trong một thế giới bình thường thì hoàn toàn có thể bỏ qua. Phù! Phù! Phù! Hắc thủy long thần bay trên trời, cảm nhận được vương tử Sai Giang đang truy đuổi phía sau, khóe miệng đầy răng nanh của nó nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bí mật mà thất thải thời không long thần đã giao phó, việc này liên quan đến tương lai của tộc cự long. Một tháng sau, ầm một tiếng, Sakagita một tay nhấc con hắc long khổng lồ thể tích gần 100 mét, ném thẳng vào căn cứ diệt thế, rồi được các vu sư hộ tống đến phòng thí nghiệm của Cách Lâm. Nhiệm vụ hoàn thành không tệ, khạch khạch, ta đã tin rằng người Sai Giang có đủ trung thành và thực lực để hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề mà ta sắp giao phó. Tốt, ngươi lui ra đi. Gọi thì đến, đuổi thì đi. Sau khi bước đầu tìm hiểu về lịch sử của người Sai Giang, Cách Lâm đã có định vị riêng cho tộc đàn này. Sau khi Sakagita cung kính rời đi, con hắc long trong đại sảnh thở hổn hển nhìn về phía tiểu bác. Sức mạnh của hắn quá lớn. Nếu không nhờ thủ đoạn đặc biệt mà Thánh Ngân Vu sư vĩ đại của Tháp Diệt Vong ban cho, e rằng ta không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Nói rồi, hắc long khó nhọc giơ vuốt rồng lên, tí tách một tiếng, từng giọt máu chảy xuống, đó chính là máu của vương tử Sai Giang Sakagita. Khà khà khà, tốt lắm, ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi, Thánh Ngân Vu sư của Tháp Diệt Vong đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Tiểu bác đưa ống nghiệm chứa máu của hoàng tộc Sai Giang cho Cách Lâm. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu của Cách Lâm mang theo trí tuệ và dã tâm vô tận, nhìn chăm chú vào giọt máu của dân tộc chiến đấu đỉnh cao, như thể nó ẩn chứa vô vàn bí mật. Nguyên tội chi thạch, ý nghĩa sinh mệnh do Hạ Hợp chỉ huy ban tặng, chân linh hiến tế bằng thái ất từ thạch, ma wa wa giáng lâm, thái ất nguyên từ và huyết thống hoàng tộc Sai Giang. Đây là 6 thu hoạch lớn nhất của Cách Lâm trong chuyến viễn chinh địa mạch thế giới lần này. Những thu hoạch khác, so với những thứ này, thực sự không đáng kể. Trong đó, nguyên tội chi thạch, theo phỏng đoán của Cách Lâm, chính là lớp vỏ ngoài của thái ất nguyên từ. Tương tự như việc sinh vật hư không nguyên thủy của địa mạch thế giới, sau khi sinh ra luồng ý chí đầu tiên từ hư không nhiễm trùng, lớp vỏ ngoài của chúng đã biến đổi, sau đó được nguyên tội chi chủ thượng cổ của địa mạch thế giới khai thác, trở thành vật dẫn cho nguyên tội chi thạch. Chuyến đi này, Cách Lâm thu được hơn vạn viên nguyên tội chi thạch. Với nền tảng này, uy năng của Vẫn Diệt Thiên Tinh Đại Vu Thuật trong tương lai e rằng có thể dễ dàng gây ra một thảm họa sinh thái, phá hủy cả một thế giới cỡ trung. Về phần ý nghĩa của bản thân mà Hạ Hợp chỉ huy nói cho Cách Lâm, bề ngoài có vẻ chỉ là vật dẫn văn minh vu sư cổ tích Cách Lâm biến thành cổ tích, và phù văn bản nguyên hình vuông ý nghĩa Cách Lâm bị phong ấn vào trang cuối của cổ tích. Ý nghĩa chân lý sâu xa huyền diệu trong đó, Cách Lâm tạm thời vẫn chưa thể xác định được. Tuy nhiên, ngay cả Hắc Vu Vương cũng phải cảm thán về điều này, rằng nó lại dính líu đến nó. Qua lời của Hắc Vu Vương, có vẻ như Cách Lâm là vu sư thứ hai trong lịch sử vu sư thế giới thăm dò đến lĩnh vực chân lý huyền bí này, cũng là biểu hiện tối thượng của việc Hắc Vu Vương nghiên cứu sự huyền bí của cái chết, lại bị Cách Lâm dùng một con đường nghiên cứu khác để đạt tới cùng một lĩnh vực. Có lẽ, đây mới là thu hoạch lớn nhất của Cách Lâm trong chuyến đi này. Việc hiến tế chân linh bằng thái ất từ thạch không cần nói nhiều. Cách Lâm dùng nó để hoàn thành chân linh hiến tế của một cứu thế giả vu sư thế giới, lại thêm âm dương điệp mà thất hoàng chân linh vu sư để lại, có cơ hội cực lớn để trở thành thủ hộ giả của quy tắc ngày và đêm. Càng không thể tưởng tượng hơn, nguyên lý diệt vong của Cách Lâm chính là sự đối xung của các năng lượng mâu thuẫn để tạo ra năng lượng chất biến ở tầng cao hơn. Đến lúc đó, nếu Cách Lâm đối xung quy tắc thủ hộ ngày và đêm, biết đâu thật sự có thể hoàn thành tưởng tượng của thất hoàng chân linh vu sư năm xưa, tạo ra một lực lượng tuyệt đối trong vu sư thế giới để đối kháng với Hắc Vu Vương. Về phần Ma Wa Wa giáng lâm, không cần bàn đến sự trợ giúp mà nó có thể mang lại cho Cách Lâm ở giai đoạn hiện tại. Chỉ riêng thể sống đặc thù và tiềm năng kinh người của nó, chắc chắn sẽ trở thành một trợ lực cực lớn trên con đường vu sư tương lai của Cách Lâm, ít nhất cũng là chủ lực để giải quyết trở ngại lớn từ ám hắc đại thế giới. Việc Cách Lâm có thể triệu hồi siêu thời không giáng lâm nó, thật sự là may mắn tột cùng, không uổng công đã từng ở chung trong thực quản thứ nguyên mấy kỷ nguyên. Còn thái ất nguyên từ, một thu hoạch bất ngờ mà Cách Lâm cũng không hề nghĩ tới. Thái ất nguyên từ là tinh hoa của thái ất từ thạch, cũng là mấu chốt cốt lõi. Sau này, khi Cách Lâm dùng thái ất từ thạch để hoàn thành chân linh hiến tế, thái ất từ thạch sẽ hòa là một thể với trái tim của vu sư thế giới, từ trường lực hút khổng lồ sẽ trở thành một phần của quy tắc vu sư thế giới. Cách Lâm lại nắm giữ thái ất nguyên từ cốt lõi, điều này tương đương với việc nắm giữ trái tim phụ thuộc của vu sư thế giới, đủ để ảnh hưởng đến một số quy tắc bản nguyên của thế giới. Dự định của Cách Lâm là nghiền thái ất nguyên từ thành bột, trộn vào hắc kim, làm chất kết dính cho ma pháp trượng đòn bẩy chân lý. Sự biến thân của ma pháp trượng cân bằng chân lý từ hắc kim sẽ hỗ trợ cho sự biến thân thành vu sư chi tổ, đến lúc đó sẽ tạo ra uy năng biến hóa như thế nào, Cách Lâm cũng không thể đoán trước được. Nhưng có thể tưởng tượng, bút vĩnh cửu của động cơ hoa đế, cầu đại thiên thế giới, cổ tích, phong ấn thuật khiêu động khoảng cách chiều không gian của chân lý chi thư, thái ất nguyên từ, công nghệ hắc kim, ánh sáng cân bằng, tất cả những thứ này sẽ tạo nên uy năng cho ma pháp trượng cân bằng chân lý, chắc chắn sẽ trở thành một trong những át chủ bài tối thượng của văn minh vu sư, đủ để sánh ngang, thậm chí vượt qua cả ma pháp trượng đòn bẩy chân lý, mang lại phúc lợi cho vu sư thế giới. Cuối cùng là huyết thống hoàng tộc Sai Giang. Là một dân tộc chiến đấu, tộc Sai Giang dù có sự hỗ trợ của công nghệ, nhưng so với hệ thống tiến hóa sức chiến đấu của bản thân lại thua xa. Một tộc đàn tiến hóa bị động thuần túy như vậy lại có thể tạo thành quân đoàn thứ nguyên, chinh phạt các sinh vật ở vĩ độ cao hơn, cuối cùng lại có thể bị hủy diệt bởi sinh vật từ chiều không gian cao hơn. Điều này là điều Cách Lâm từng rất khó tưởng tượng. Dù sao trong ý thức của vu sư, những sinh vật tiến hóa bị động dựa vào năng lượng nhục thân như vậy đều chỉ là nô lệ của vu sư mà thôi. Như vậy, trong hệ thống tiến hóa của tộc Sai Giang, chắc chắn có một bí mật cực kỳ đặc thù. Bí mật này có lẽ ẩn giấu trong linh hồn, cũng có thể ẩn giấu trong cơ thể, thậm chí có thể giấu ở 6 tháng sau. Hít Cách Lâm hít một ngụm khí lạnh, phi thân lùi lại. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống cằm dưới của mặt nạ chân lý. Hắn có chút thở dốc nhìn bàn thí nghiệm bị một thủ đoạn vô danh xóa sổ một cách vô thanh vô tức trong hiện tượng đáng sợ không thể hình dung đó, trái tim thình thịch đập loạn. Hắn nuốt nước bọt. Sau khi thấy cổ lực lượng từ chiều không gian cao hơn chỉ xóa đi thiết bị thí nghiệm và huyết thống hoàng tộc Sai Giang mà không tiếp tục lan rộng, Cách Lâm mới dần trấn tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Con đường thăm dò chân lý áo nghĩa của vu sư cao đẳng, so với vu sư cấp thấp gian khổ hơn không biết bao nhiêu lần, thật sự tràn đầy kinh dị và sợ hãi. Quả nhiên là liên quan đến bí mật của sinh mệnh, tất cả bí mật đều giấu trong những phù văn bản nguyên đó. Vừa rồi, lần thăm dò cuối cùng đã chạm đến ranh giới của nó, nên nó mới tự mình dùng lực lượng từ chiều không gian cao hơn để xóa đi thông tin về phù văn bản nguyên ẩn giấu trong máu hoàng tộc Sai Giang. Nếu có thể biết được bí mật này khoan đã. Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Tộc Sai Giang vì bí mật bản nguyên trong huyết mạch nên mới tiến hóa đến đỉnh cao, cuối cùng có tư cách thách thức nó, vậy thì thể bán tinh thần của Văn Minh Hà Hà phải chăng cũng như vậy? Mà kế hoạch vu sư chi tổ của mình, mở ra tiến trình toàn dân vu sư, phải chăng cũng đang tiến hành sự tiến hóa chất biến của tộc quần, hoàn thành mong muốn của nhân tổ, trở thành một tộc đàn tương tự như người Sai Giang và Văn Minh Hà Hà. Nói cách khác, sự tiến hóa của một tộc quần sinh mệnh không phải được phân chia bằng cường độ sức mạnh của cá thể, mà là bằng sức ảnh hưởng của tộc đàn đó đối với quy tắc cân bằng khó phân biệt của vô tận thế giới. Nếu thật sự là như vậy trên thực tế, trong tay Cách Lâm còn có một tiêu bản quý giá, tính chất đã rất gần với tộc Sai Giang. Rào rào, chân lý chi thư lật trang, một con bướm quỷ dị bay ra từ khe hở của thế giới bị lãng quên, chính là tiêu bản của thế giới ác mộng mà Cách Lâm đã lấy được trong chiến tranh văn minh. Một đôi cánh khổng lồ như cánh bướm, với những đường vân sặc sỡ và kỳ quái. Đầu lâu ở giữa, vốn không ngừng phát ra tiếng khóc wa wa wa của trẻ sơ sinh, giờ đã bị Cách Lâm chế thành tiêu bản sinh vật, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, không còn dị động. Đây là sinh vật duy nhất mà Cách Lâm từng phát hiện có tinh thần lực vượt qua giới hạn 1024 điểm mà vu sư nhận định, phá vỡ nhận thức thông thường của hắn. Một khi vu sư tiến giai lên cấp 7 chân linh vu sư, tinh thần lực sẽ cố định ở mức 1024 điểm, không còn biến động. Thực tế, từ cấp 6 thánh ngân đại vu sư trở đi, ảnh hưởng của tinh thần lực đối với vu sư đã dần gần như không đáng kể. Tri thức mới là đòn bẩy duy nhất. Nhớ lại những nghi vấn thời còn là vu sư cấp thấp, rõ ràng tinh thần lực và tri thức cùng quyết định sự mạnh yếu của vu sư, tại sao vu sư cao đẳng lại chỉ nói tri thức quyết định con đường của vu sư? Lúc này, đứng trên góc độ của một vu sư cao đẳng, một học giả khai phá chân lý áo nghĩa cho vô số vu sư cấp thấp, Cách Lâm cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa trong đó. Trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm, tiêu bản sinh vật này có lẽ chính là bậc thang để hắn bước vào lĩnh vực tri thức hoàn toàn mới và chưa biết này. Theo lời của Hắc Vu Vương, trong lĩnh vực tri thức này, hiện tại vu sư thế giới chỉ có một mình ông ta liên quan đến, Cách Lâm là người thứ hai bước vào. Khác biệt là Hắc Vu Vương dùng sự huyền bí của sinh và tử để bước vào, mục tiêu là khống chế sinh tử, hoàn thành siêu thoát, đứng trên cả chiều không gian thứ nguyên, còn Cách Lâm thì nghiên cứu huyền bí của chân lý, phân tích quy tắc và quy luật trong hệ thống tri thức hoàn toàn mới này. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm không ngừng lóe lên. Vậy thì, hãy bắt đầu nghiên cứu từ tiêu bản này. Nói rồi, Cách Lâm nhìn vào cầu thứ nguyên chiều không gian đang lơ lửng quanh mình. Vừa rồi, sự gia trì cơ bản của cầu thứ nguyên chiều không gian lại một lần nữa thay đổi do nghiên cứu về huyết thống hoàng tộc Sai Giang của hắn đã kích hoạt sự xóa bỏ của vận mệnh chân lý. Thuộc tính của cầu thứ nguyên chiều không gian. 1. Giao dịch năng lượng, vòng lặp năng lượng của động cơ vĩnh cửu. Động cơ vĩnh cửu ra đời dựa trên chứng minh của nhân loại mới rằng Thượng Đế không thể tạo ra một tảng đá mà chính mình không nhấc nổi. Thần không phải vạn năng. Nếu vô tận thế giới do thần tạo ra, thì vô tận thế giới chắc chắn có bút. Nắm giữ động cơ vĩnh cửu chính là sự tán đồng mâu thuẫn đối với lỗ hổng của vận mệnh chân lý, phá hoại quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Mức độ gia trì năng lượng phụ thuộc vào sự thăm dò đối với vận mệnh chân lý, trên cơ sở nhận thức về quy tắc của vô tận thế giới mà phủ định bản thân. Điều kiện nắm giữ cơ bản, từ chủ nghĩa vô thần tuyệt đối đến sự nghi ngờ về thuyết âm mưu đằng sau. Thuộc tính nắm giữ cần thiết, nhân vật chính của thời đại, được vạn người chú mục. 4 lần gia trì năng lượng, 3 năm 000 độ ở 700.000 độ ở 400.000 độ ở 300.000 độ. Thuộc tính ẩn, có được cũng có nghĩa là mất đi. 2. Nguồn năng lượng vô hạn, công kích năng lượng vô hạn của động cơ vĩnh cửu, nguồn ma lực vĩnh hằng không cạn, bất kỳ công kích thuộc tính năng lượng nào cũng sẽ đạt đến giới hạn trên của dao động. 3. Thủ hộ tuyệt đối, lớp bảo vệ thủ hộ tuyệt đối của động cơ vĩnh cửu hoa đế, cách ly cả trong lẫn ngoài. Trong vòng 1 giờ đồng hồ cát, không thể tạo ra công kích vượt quá 200 triệu độ lên một điểm của lớp bảo vệ, thủ hộ vĩnh hằng. 4. Đại thiên thế giới, ẩn dấu vật lý hàng thứ nguyên, một chiếc hộp trong chiếc hộp của vô tận thế giới, có thể cưỡng ép trói buộc hàng thứ nguyên đối với các sinh vật có nhận thức thời không cấp thấp. 5. Khoảng cách chiều không gian, dấu ấn phù văn phong ấn khoảng cách chiều không gian vô tận, trong thời gian ngắn có thể vẽ ra phù văn phong ấn thuật khoảng cách chiều không gian, triệu hồi quy tắc khoảng cách chiều không gian giáng lâm. 6. Cổ tích cách lâm, dẫn đến một chiều không gian thứ nguyên thấp hơn được tạo ra trong vô tận thế giới, thoát khỏi quy tắc chân lý thứ nguyên của vô tận thế giới, vận mệnh không thể ảnh hưởng, mọi thứ đều là ẩn số. Đây đã là lần thứ 3 sự gia trì năng lượng cơ bản của cầu thứ nguyên chiều không gian thay đổi, tăng thêm 30 vạn độ. Quạt quạt quạt. Cách lâm thú, nhanh lên, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn rồi. Tiểu Bác bay vào từ cửa lớn phòng thí nghiệm, theo sau là Cappuccino. Vị đại đệ tử này của cách lâm cũng đầy vẻ hưng phấn nói, đạo sư, nhiệm vụ khai thác dự kiến sẽ hoàn thành sớm trong 1 tuần nữa. Đại lục kim loại vành đai hy vọng sẽ có đủ thời gian để rút lui đến khu vực an toàn. Ngài hãy đưa ra một số tổng kết cuối cùng đi. Các tộc trưởng gia tộc Vu Sư đã hưởng ứng lời hiệu triệu của ngài đến đây khai thác, tương lai chắc chắn sẽ trở thành những người ủng hộ quan trọng của ngài. Bây giờ họ cũng đang mong chờ được nghe lời hứa hẹn về quy hoạch Vu Sư chi tổ của ngài đó. Tiểu Bác đậu lên vai Cách Lâm, còn hắn thì thoát khỏi trạng thái thí nghiệm, khóe miệng lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, vui vẻ nói, được. Cách Lâm dường như đã thấy được ngày mình nắm chắc vương quyền, thống lĩnh Vu Sư thế giới. Tất cả những bất hạnh trong quá khứ, Cách Lâm muốn dùng quyền lực thống trị tuyệt đối khi nắm vương quyền để hủy bỏ hoàn toàn, tạo nên quyền uy tối cao của luật pháp, hóa giải gốc rễ mâu thuẫn giữa các phe phái Vu Sư, rèn đúc một thời đại mới cho Vu Sư thế giới, đoàn kết, cường thịnh, hòa bình và nhất trí đối ngoại. 10 ngày sau, đám Vu Sư này đã loại chúng ta ra ngoài, đổ bộ lên hành tinh nhân tạo kia trước tiên, chắc chắn có bí mật gì đó. Vương tử thứ 14 Sakagita nhìn xa xăm lên bầu trời, nơi có hành tinh kim loại đã thu nạp tất cả các cứ điểm không gian, phi thuyền không gian và mẫu hạm hư không. Lẩm bẩm một mình. Hàng vạn người Saiyan đang lang thang trong căn cứ trống rỗng, hiện tại cả tòa căn cứ đã không còn một bóng người, bị các Vu Sư hoàn toàn bỏ lại. Cả đám cự long kia cũng bị Vu Sư bỏ lại đây, chẳng lẽ Molibi suy đoán theo hướng không mấy tốt đẹp. Đúng lúc này, phút một tiếng, Bibiro, một người Saiyan cao cấp, bay ra từ đường hầm đã bị bỏ hoang. Những khoáng thạch đó đã được khai thác hoàn toàn. Không thể tưởng tượng được sau khi nhiều Vu Sư như vậy dốc toàn lực khai thác trong một thời gian dài, họ đã thu được bao nhiêu khoáng thạch. Bibiro lẩm bẩm đi đến bên cạnh vương tử Saiyan, đôi mắt nhìn về phía chân trời, kính dò sức chiến đấu tít tít không ngừng vang lên, rồi nói tiếp, Vu Sư kia là tam đệ tử của Vu Sư Vương Tháp Diệt Vong. Mặc dù máy dò sức chiến đấu của chúng ta định vị sai lệch rất lớn đối với các nguyên tố Vu Sư, nhưng dù vậy, tốc độ phát triển của hắn trong những ngày này cũng quá kinh người. Bibiro đang nói đến tam đệ tử của Cách Lâm, Andersimo, cũng là thánh ngân Vu Sư duy nhất mà quân đoàn diệt thế để lại ở địa mạch thế giới. Địa mạch thế giới diệt vong. Quy tắc đại phá diệt trong mắt Andersimo gần như đã trở thành sự tồn tại cụ thể. Lang thang trong thế giới sắp diệt vong này, Andersimo chỉ cảm thấy mình đang được một sức mạnh vô tận không ngừng tiếp tế. Đồng thời, sâu trong nội tâm hắn, dường như có một giọng nói đang mách bảo rằng một thời cơ chất biến đang chờ đợi hắn, và cơ hội đó sắp đến. Vút! Andersimo đến trước mặt Sakagita, Bibiro và Molibi, thông dong nói, đạo sư của ta ở trên đó còn cần tiến hành một số quy hoạch cuối cùng. Chư vị dù sao cũng không phải là thành viên của Liên minh Vu Sư, khó tránh khỏi sẽ xảy ra mâu thuẫn với một số sinh vật lỗ mãng. Vì vậy, chư vị vẫn cần phải biết những quy tắc cơ bản nhất. Trong 2 ngày này, chư vị hãy ở đây tìm hiểu về quy tắc của Vu Sư trước đi. Còn 1 tháng nữa thế giới này mới diệt vong, đủ để chúng ta tiến hành sắp xếp toàn diện. Đến lúc đó, đạo sư sẽ phân chia khu vực riêng cho tộc Saiyan và tộc Cự Long trên đại lục kim loại. Nói xong, cũng không quan tâm đến phản ứng của những người Saiyan này. Andersimo bay về phía tộc Cự Long. OEOE cảnh báo. Cảnh báo. Đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập. Địa mạch thế giới sắp hủy diệt, tất cả vu sư lập tức trở về đại lục kim loại vành đai hy vọng, tất cả vu sư lập tức trở về đại lục kim loại. Nếu có ai cần giúp đỡ, xin hãy lập tức phát tín hiệu cuối cùng tại địa mạch thế giới, mỗi một căn cứ bí mật và đường hầm khai thác đều có người máy kim loại tiến hành thông báo tuyên truyền cuối cùng, để phòng trường hợp có vu sư xảy ra sự cố bất ngờ, không thể trở về đại lục kim loại vành đai hy vọng đúng hạn. Đương nhiên, không loại trừ khả năng có một số vu sư lựa chọn lưu lại điểm cuối sinh mệnh của mình ở nơi này. Tại đại lục kim loại vành đai hy vọng. Đại lục kim loại hoàn toàn bảo lưu môi trường quy tắc của vu sư thế giới. Trong ngàn năm qua, không ít con cái của các vu sư đã được sinh ra và lớn lên trong căn cứ khổng lồ này, thậm chí có không ít đứa trẻ đã thông qua việc bồi dưỡng học tập trong các tháp vu sư để trở thành những vu sư cao cấp hơn. Không có gì ngoài dự đoán, những đứa trẻ này đều trở thành một phần của quy tắc vu sư chi tổ của Cách Lâm, sinh ra đã có thể cảm ứng được lực lượng tự nhiên, có thể thích ứng với môi trường tự nhiên của đại đa số thế giới, và tinh thần lực có thể tương đối dễ dàng phát triển đến đỉnh cao 100 điểm. So với nhân loại bình thường của vu sư thế giới, so với những học đồ vu sư ngày xưa phải vất vả để tiến giai thành vu sư chính thức, đây chính là sự tiến hóa thực sự. Sức mạnh tuyệt vọng của hắc vu sư ngày xưa không có bất kỳ tác dụng nào đối với những vu sư trời sinh này. Mỗi gia tộc vu sư hưởng ứng lời hiệu triệu của Cách Lâm chỉ có thể cử một người tham gia đại hội tổng kết viễn chinh của hắn. Đây là buổi tổng kết cho chuyến viễn chinh địa mạch thế giới lần này, đồng thời cũng là lời hứa hẹn của Cách Lâm về kế hoạch vu sư chi tổ trong tương lai. Những người tham dự ngoài các thế giới chi chủ, thánh ngân vu sư và đại biểu gia tộc của chuyến viễn chinh, còn có các vu sư đại biểu đã nhận được huân chương vinh dự cấp 1, huân chương vinh dự hạng nhất trong quân đoàn viễn chinh lần này, cùng với các vu sư cao cấp của Bình Minh Trí Tuệ. Đầu tiên, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho các liệt sĩ vu sư đã hy sinh tại quần thể thế giới xa xôi này để hoàn thành chuyến viễn chinh. Cách Lâm đứng dậy từ chỗ ngồi, vẻ mặt ra nghiêm túc mục, cúi đầu chào một tòa bia kỷ niệm cao lớn. Tại vu sư thế giới, việc cúi đầu mặc niệm như vậy thuộc về một nghi thức trang trọng. Những người tham dự sau một thoáng ngạc nhiên đã nhao nhao đứng dậy theo Cách Lâm, cúi đầu chào. Hàng vạn vu sư cao cấp cùng thực hiện nghi lễ trong im lặng, cảnh tượng thật sự chấn động. Qua hành động này, tuyệt đại bộ phận các vu sư có bạn bè hy sinh đều nảy sinh lòng kính trọng đối với Cách Lâm. Các vu sư thường chỉ tưởng niệm một cách hình thức, thuộc về cảm xúc cá nhân hóa của vu sư, chưa bao giờ có một hành động tập thể trang trọng như vậy. Một lúc lâu sau, cũng là Cách Lâm đi đầu đứng thẳng người lên nói, mọi người ngồi xuống. Hàng vạn vu sư lại một lần nữa ngồi xuống, chăm chú chờ đợi lời nói của vị thánh ngân vu sư của tháp diệt vong này, phỏng đoán ý chí của hắn. Hôm nay, mỗi một câu nói của Cách Lâm ở đây, trong tương lai xa xôi, có lẽ sẽ trở thành quy tắc của vu sư thế giới, và các vu sư có mặt sẽ trở thành những nhân chứng lịch sử cho thời đại mới của vu sư. Ngồi trên vương tọa tối cao, với tiểu bác đứng trên vai, tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm quan sát đám đông vu sư, đây là hội nghị lớn nhất mà hắn từng tổ chức, đủ để ảnh hưởng đến cục diện của vu sư thế giới. Kế hoạch vu sư chi tổ được phổ biến, không thể thiếu sự ủng hộ của hàng triệu triệu vu sư chinh chiến, không thể thiếu sự ủng hộ của những người có tầm nhìn trong các gia tộc vu sư, không thể thiếu sự ủng hộ của hàng ngàn thánh ngân vu sư trong các tháp vu sư, không thể thiếu sự ủng hộ của các đại biểu trong khối đại đoàn kết của Liên minh vu sư, và không thể thiếu sự ủng hộ của vô số người dân khổ cực sống ở tầng lớp dưới cùng của vu sư thế giới. Sự cống hiến của các vị cho vu sư thế giới, ta sẽ không quên, lịch sử sẽ không quên, và các vu sư sống trong tương lai tốt đẹp của vu sư thế giới cũng sẽ không quên. Bởi vì chúng ta đều có một lý tưởng chung, đó là kết thúc sự hỗn loạn và tranh chấp của vu sư thế giới, mở ra một thời đại mới đoàn kết, thống nhất và cường đại. Những người tham dự có chút xôn xao sôi sục, Cách Lâm đưa hai tay xuống, chủ trì hội trường. Cái gọi là kế hoạch vu sư chi tổ là chỉ một thời đại hoàn toàn mới, và trong kế hoạch này, tổng thể bao gồm 3 phần. Cách Lâm giơ một ngón tay, ánh mắt chuyên chú. Thứ nhất, hoàn thành quá trình chuyển đổi từ nhân loại bình thường sang vu sư trời sinh trong vu sư thế giới. Hoàn thành sự tiến hóa chất biến của tộc quần và dùng đây làm cơ hội để giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa hắc vu sư và dân thường, làm nền tảng vững chắc cho sự trở về cường đại của các cuộc viễn chinh sang ma. Chậm rãi, Cách Lâm giơ ngón tay thứ hai. Thứ hai là hoàn thành việc phổ cập luật pháp. Quyền uy của luật pháp vu sư sẽ đứng trên cả quy tắc của các thánh tháp, do các đại biểu vu sư cấp thấp từ các phe phái, các khu vực khác nhau, các đại biểu thánh ngân vu sư và các chân linh vu sư của thánh tháp cùng nhau rèn đúc. Chiến tích sang ma và cơ quan bạo lực của vu sư chi tổ sẽ duy trì sự uy nghiêm tuyệt đối của luật pháp. Cuối cùng, Cách Lâm giơ ba ngón tay. Duy trì quyền uy tuyệt đối của vu sư chi vương, làm biện pháp khẩn cấp trong thời gian chiến tranh, bố trí quy hoạch chiến lược cho các cuộc viễn chinh sang ma, dùng đó để tập hợp toàn bộ lực lượng có hạn của vu sư thế giới, phá hủy bất kỳ kẻ thù nào, và nhanh chóng mở rộng quần thể vu sư thế giới. Nói đến đây, Cách Lâm dừng lại một chút, chậm rãi nói, về phần cống hiến của các vị ngồi đây, rất rõ ràng. Đó là các suất đại biểu trong quá trình chế định luật pháp tương lai đại hội kéo dài trọn vẹn 3 ngày. Ba ngày sau, tộc Cự Long và tộc Sa Giang đổ bộ lên vành đai hy vọng. Tiếp theo đó, đại lục kim loại mênh mông cuồn cuộn này chở đầy chiến lợi phẩm, dần dần tiến vào sâu trong hư không, bắt đầu hành trình trở về Vu Sư thế giới. Thời gian trôi qua, lại một tháng nữa đã qua. Rắc, rắc, rắc, các mảng kiến tạo của địa mạch thế giới đang sụp đổ dữ dội, cả thế giới đang tràn ngập sự xao động bất an cuối cùng trước khi bị hủy diệt. Mặt nạ chân lý của Cách Lâm thậm chí đã cảm nhận được cực điểm của thời không đang bị phá vỡ từng lớp một, cánh cổng xuyên không gian với uy năng khổng lồ đang dần hình thành. An Đồ, đi thôi, thế giới này sắp sụp đổ rồi. Đến lúc đó, cánh cổng xuyên không gian, một trong những hiện tượng năng lượng tự nhiên cấp cao nhất của chiều không gian thứ nguyên này, sẽ nuốt chửng mọi thứ của thế giới này. Cách Lâm cầm cầu thứ nguyên chiều không gian trong tay, đã mở ra đường hầm không thời gian. Tuy nhiên, Ander Simo lại trầm mặc, không hề động đậy. Một lúc sau, Ander Simo nuốt nước bọt, dường như đã hạ quyết tâm, trầm giọng nói, không. Đạo sư, ta không thể đi. Ta có thể cảm nhận được, lực lượng chân chính của quy tắc đại phá diệt đang dẫn lối cho ta phải ở lại. Ngươi đã có được mọi thứ để thăng cấp lên Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6, nơi này còn có thể mang lại cho ngươi cái gì nữa. Ngươi chưa từng thực sự nhìn thấy, nên sẽ không hiểu được sức mạnh thực sự của cánh cổng xuyên không gian, nhưng Vi Sư đã từng thấy trong thời kỳ ở thực quản thứ nguyên. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ năng lượng sau khi xuyên qua thời không, nhưng trước mặt của lực lượng đó, bất kỳ sinh vật cá thể nào cũng đều nhỏ bé, dù là Vi Sư cũng không ngoại lệ. Không ai trong chiều không gian thứ nguyên này có thể chịu đựng được. Nói đến đây, Cách Lâm đột nhiên sững người. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra, không phải là không có sinh vật nào có thể chịu đựng được. Bởi vì trong thời kỳ ở thực quản thứ nguyên từng có một truyền thuyết, rằng đã có những sinh vật kỳ dị bị mắc kẹt trong thực quản thứ nguyên đã thông qua cánh cổng xuyên không gian để trở về thế giới vật chất năng lượng. Chẳng lẽ đạo sư? Ta đã quyết định rồi. Linh hồn ta đang dẫn lối cho ta, cơ thể ta đang kêu gọi ta, dường như ở sâu trong một nơi không biết nào đó của thời không xa xôi có thứ gì đó đang chờ đợi ta. Chỉ cần ta chiến thắng sự nhút nhát của mình, dũng cảm đối mặt với mọi biểu hiện của chân lý áo nghĩa, dù là sinh mệnh cá thể cũng sẽ tạo ra kỳ tích. Chúng ta vốn dĩ đã là những kỳ tích thách thức vĩ độ cao hơn trong chiều không gian thứ nguyên này, chuyện gì cũng có thể xảy ra mới thực sự là kỳ tích. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Cho dù đang ở trên không, những đợt sóng xung kích dày đặc hàng triệu độ cũng khiến Cách Lâm cảm thấy nhỏ bé. Nhưng Ander Simo lại như một chiếc lá lão đảo, mặc dù lắc lư, nhưng không hề có bất kỳ tổn thất nào, giống như một chiếc thuyền buồm trên những con sóng lớn của đại phá diệt. Nhìn Ander Simo, người đệ tử ương ngạnh và quật cường này, một khi đã lựa chọn con đường vu sư của mình, Cách Lâm cũng không cần phải nói thêm gì nữa, quay người bước vào cổng thời không. Ầm ầm ầm. Vầng sáng màu sữa của cánh cổng xuyên không gian nuốt chửng Ander Simo. Các thế giới cỡ trung xung quanh địa mạch thế giới bị liên lụy, một số thế giới xảy ra thảm họa sinh thái lớn, một số khác thì bị thổi bay vào sâu trong bóng tối bao la của hư không. Khói xanh lượn lờ, chậm chậm bay lên. Nhìn ra xa, đại lục vu sư hoang tàn khắp nơi. Những cột khói bốc lên từ các khe nứt trên mặt đất, dường như là do các cột sáng năng lượng bắn sâu vào lòng đất. Các cột khói nối tiếp nhau, dần dần hòa vào những đám mây đen u ám trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh ảm đạm và ngột ngạt. Đại lục Vu Sư đã trải qua cuộc xâm lăng của quân đoàn người máy kim loại trong chiến tranh văn minh, và lần này là cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ giữa nguyên tố Vu Sư và cơ giới Vu Sư. Môi trường sinh thái ngày càng xấu đi, vô số sinh vật cấp thấp dần dần tuyệt chủng. Giờ đây, các học đồ vu sư chỉ có thể học về kiến thức liên quan đến các tiêu bản sinh vật cấp thấp này qua các phòng thí nghiệm sinh vật và sách cổ của vu sư thượng cổ. Thế hệ vu sư này nối tiếp thế hệ vu sư khác cũng như vậy, Cách Lâm năm xưa cũng không khỏi cảm thán cho những sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng. Ai nguyên tố vu sư đã chiến bại, không biết vu sư thế giới rồi sẽ ra sao. Tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Well thở dài. Dù là tộc trưởng của một gia tộc vu sư, có quyền lực và tầm nhìn nhất định, nhưng đối mặt với cục diện lớn của vu sư thế giới lúc này, ông ta cũng cảm thấy mình nhỏ bé và hèn mọn, không thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể phó mặc cho dòng đời. Vốn tưởng rằng sống sót qua chiến tranh văn minh thì gia tộc sẽ hưng thịnh trở lại, không ngờ cuộc chiến loạn giữa nguyên tố vu sư và cơ giới vu sư lại một lần nữa phá vỡ kế hoạch của gia tộc. Trưởng lão Angelina, người có đề nghị gì hay không, chúng ta nên đi con đường nào, sự tồn vong của gia tộc đều nằm trong tay thế hệ chúng ta. Tộc trưởng của gia tộc chỉ là một vu sư cấp 2. Có thể thấy, để hoàn thành lời dặn dò của tộc trưởng đời trước, để sống sót qua chiến tranh văn minh lần thứ 3, và để phục hưng gia tộc Well, vị tộc trưởng Mo này đã tận tâm tận lực. Cuộc sống lo lắng từng ngày đã khiến ông ta trông tiều tụy, hai bên Thái Dương đã có chút hoa râm, e rằng trong đời này cũng không còn hy vọng bước vào lĩnh vực đại vu sư cấp 3. Còn vị trưởng lão Angelina mà tộc trưởng gia tộc Nhị Luân nhắc đến, lại là một nữ đại vu sư cấp 3. Angelina mặc một bộ vu sư bào làm từ lông công, làn da nâu trắng nõn, đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra ánh sáng trí tuệ. nàng đứng trên đỉnh tháp quan sát của gia tộc, nhìn ra vùng đất bao la của Nhất Hoàng Thánh Tháp trên đại lục Vu Sư. Thấy tộc trưởng mờ mịt như vậy, Enlina không khỏi an ủi, ít nhất, tháp Vu Sư siêu ma chi thủ vẫn còn. Trong cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ giữa nguyên tố Vu Sư và cơ giới Vu Sư, mặc dù các thánh ngân Vu Sư của cả hai bên đều đã di chuyển chiến trường đến bí cảnh thánh ngân và thế giới hư không, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đến người thường, nhưng dù chỉ là chiến tranh giữa các học viện Vu Sư, số lượng tháp Vu Sư bị phá hủy trên đại lục Vu Sư cũng lên đến hơn ngàn tòa. Tháp chủ của những tháp Vu Sư này không nghi ngờ gì đều là trụ cột đại diện cho nguyên tố Vu Sư. Thậm chí có lời đồn rằng, số lượng thánh ngân Vu Sư hy sinh trong cuộc tranh bá này cũng không ít. Thật đáng buồn và nực cười, rõ ràng đã giành được thắng lợi trong chiến tranh văn minh, nhưng sự tàn khốc vẫn chưa kết thúc. Sau mỗi cuộc chiến tranh văn minh, trên đống tro tàn, tất yếu sẽ phải trải qua một cuộc chiến tương tự, như thể đại diện cho sự niết bàn tái sinh của một hệ thống Vu Sư. Và với sự thất bại của nguyên tố Vu Sư lần này, các gia tộc Vu Sư trên đại lục Vu Sư vẫn chưa biết điều này có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng thời gian tới e rằng sẽ không khá hơn. Tộc trưởng Mo nghe lời an ủi của Angelina, thở dài một tiếng, cảm thán nói, đúng vậy, chỉ cần tháp Vu Sư siêu ma chi thủ vẫn đứng vững, chúng ta với tư cách là một trong những gia tộc ủng hộ lớn nhất của tháp, ít nhất sẽ không bị diệt vong vì thời thế thay đổi. Hừ hừ. Lúc này, Angelina đột nhiên cười một cách bí ẩn. Một thời gian trước ta đã đến tháp Vu Sư siêu ma chi thủ một chuyến, và có thu hoạch. Đúng vậy, nguyên tố Vu Sư đã thua, nhưng chúng ta thì không. Đại nhân đã quên vị thánh ngân đại Vu Sư của tháp diệt vong ngàn năm trước rồi sao? Người nói là tộc trưởng Mo đột nhiên nhớ lại điều gì đó. Người nói là vị thánh ngân Vu Sư của tháp diệt vong ngàn năm trước, người đã giành được hy vọng vô thượng bằng những cống hiến trác tuyệt trong chiến tranh văn minh, dẫn theo quân đoàn Vu Sư hàng trăm triệu người đổ bộ vào một tòa thiên không thành viễn cổ được triệu hồi, viễn chinh đến một đại thế giới chưa biết, để tiến hành chân linh hiến tế sao? Đúng vậy. Enlina nói chắc như đinh đóng cột, đôi mắt lộ ra ánh sáng trí tuệ không thể tả, trầm giọng nói, chính là vị kỳ tài khoáng cổ thước kim của Vu Sư thế giới, thánh ngân Vu Sư của tháp diệt vong. Theo tin tức đáng tin cậy từ tháp Vu Sư siêu ma chi thủ, vị thánh ngân Vu Sư này đã trên đường trở về sau chuyến viễn chinh, sắp hoàn thành chân linh hiến tế, mở ra kế hoạch Vu Sư chi tổ và tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ của Vu Sư thế giới. Cũng vì gia tộc Well suy yếu nên chúng ta mới không nhận được thông tin quan trọng như vậy, khiến chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội khổng lồ. Dừng một chút, Enlina nói tiếp, thánh ngân Vu Sư của siêu ma chi thủ là một trong những người bạn thân của thánh ngân Vu Sư tháp diệt vong. Dù không đi theo viễn chinh, nhưng cũng đã bày tỏ sự ủng hộ. Nếu tương lai chúng ta có thể gia nhập dưới trướng vị thánh ngân Vu Sư này, biết đâu có thể xoay chuyển tình thế. Hít nghe người nói vậy, đám tiên thiên Vu Sư mà gia tộc bí mật bồi dưỡng trước đây, ngược lại lại là một cơ hội rồi. Tại bí cảnh thánh ngân của siêu ma chi thủ. Khụ khụ, sớm biết như thế. Lúc trước lựa chọn gia nhập dưới trướng tháp diệt vong đúng là một lựa chọn tốt. Sức mạnh của đám cơ giới Vu Sư này so với trước đây hoàn toàn không thể so sánh được. Dù cho luyện thể Vu Sư của Thâm Uyên Lòng Đất có phát triển ra triệu hồi Thâm Uyên, với sức mạnh của cơ giới Vu Sư ở thời kỳ toàn thịnh hiện tại, e rằng cũng chỉ có con đường suy tàn. Siêu ma chi thủ Sivili lại đang trong trạng thái linh hồn chi hỏa bị tổn thương, vô cùng yếu ớt. Ngay từ giai đoạn đầu của chiến tranh văn minh, siêu ma chi thủ đã dựa vào thiên phú đặc biệt để tiến giai lên thánh ngân Vu Sư cấp 5. Trải qua quá trình rèn luyện và tích lũy trong chiến tranh văn minh dài đằng đẵng, Sivili vốn đã có đủ nền tảng để thăng cấp lên thánh ngân Vu Sư cấp 6, nhưng lại bị trì hoãn do vết thương linh hồn chi hỏa trong cuộc tranh bá giữa nguyên tố và cơ giới Vu Sư lần này. Bên cạnh Sivili, còn có một nữ thánh ngân đại Vu Sư, dường như là một ác mộng Vu Sư, có quan hệ cực kỳ thân mật với ông. Đã sớm nghe thế hệ Vu Sư trước nói, vị thánh ngân Vu Sư của tháp diệt vong này ngoài thiên tư hơn người, trí tuệ vô song, từ trong ra ngoài đều toát lên một vẻ điên cuồng. Chỉ là không ngờ giả tâm lại lớn đến vậy, lại có ý đồ trở thành Vu Sư chi tổ, vương giả vô thượng của Vu Sư thế giới. Nữ Vu Sư tỏ ra lo lắng. Thật ra, ta không hy vọng người tiếp cận hắn. Nếu kế hoạch thành công thì đương nhiên tốt, còn nếu không thành công tại thế giới Nhất Hoàng Thánh Tháp. Chỉ cần Ti Vĩnh Hằng chi hồn cuối cùng này còn tồn tại, chỉ cần không xảy ra chiến đấu, Nhất Hoàng chân linh Vu Sư sẽ vĩnh viễn trường tồn, giữ lại uy hiếp cuối cùng cho nguyên tố Vu Sư. Nguyên tố Vu Sư đã bị đứt gãy không ngờ rằng nguyên tố Vu Sư tài năng đông đảo lại có thể xuất hiện tình trạng thiếu hụt nhân tài sau chiến tranh văn minh. Trong chiến tranh văn minh, bất luận là Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư hay Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư, đều là những đại Vu Sư có thể gánh vác trách nhiệm cuối cùng của nguyên tố Vu Sư. Thậm chí vị Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Diệt Vong cũng được coi là đủ tư cách. Nhưng bây giờ, liên tiếp xảy ra những sự cố ngoài ý muốn, khiến cho đòn bẩy vận mệnh truyền thừa nguyên tố trong tay Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư lại không thể truyền thừa tiếp. Tam Hoàng, Ngũ Hoàng, Lục Hoàng, Bát Hoàng, Cửu Hoàng suy nghĩ hồi lâu, trong số 5 chân linh nguyên tố hiện tại, chỉ có Lục Hoàng chân linh Vu Sư là có thể tạm chấp nhận. Với quy tắc đặc thù của mình, Nếu có thể nhận được sự gia trì của sức mạnh kỳ tích, ánh sáng trí tuệ và sức mạnh vương giả từ đòn bẩy vận mệnh, ông ta chắc chắn sẽ có được sự tăng trưởng vượt bậc. Nhưng cũng chính vì quy tắc đặc thù đó, ông ta tất nhiên khó có thể chịu đựng được chiều không gian ma chú. E rằng việc truyền thừa đòn bẩy vận mệnh cho ông ta ngược lại là hại ông ta. Nếu Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Diệt Vong có thể thành thật tiếp nhận truyền thừa, thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Vu Sư Chi Tổ hừ, người căn bản không hiểu được sự cường đại của Hắc Vu Vương và Thập Thất Hoàng. Mặc dù Kumiri không thể ra tay, nhưng dù chỉ là uy năng tràn ra ngoài cũng đủ cho ngươi chịu đựng. Đáng tiếc, ta đã bị thương nặng trong chiến tranh văn minh lần thứ hai, nếu không. 250 năm sau, Học viện Vu Sư Tháp Diệt Vong nằm ở nơi giao nhau giữa Đại lục Vu Sư và Ma Khí của Thâm Uyên Lòng Đất, thuộc khu vực 22 của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Nơi đây đã trở thành một trung tâm yếu đạo tương đối phồn thịnh bên ngoài khu vực Nhị Hoàng. Thậm chí có lời đồn rằng các thương nhân luyện thể Vu Sư từ Thâm Uyên Lòng Đất sẽ thông qua cửa Ma Khí, đi qua học viện để vào Đại lục Vu Sư. Vù. Cột sáng ma lực phóng thẳng lên trời, những đám mây nguyên tố tạo thành một vòng xoáy bao phủ học viện, kéo dài không dứt. Viện trưởng hiện tại của Học viện Vu Sư Tháp Diệt Vong chính là một trong những đại vu sư cấp 3 nổi tiếng về chiến lực đã lui khỏi chiến trường săn ma của Nhị Hoàng Thánh Tháp, Thai Địch Gia Rốt. Làn da màu vàng nhạt, đôi mắt như u linh bị phong ấn sâu trong tinh thể băng, bình tĩnh và cơ trí. Phía sau lưng Thai Địch Gia Rốt là một đôi cánh kim loại bảo vệ, tập trung một lượng lớn sức mạnh của cột mốc số không vào quả cầu thủy tinh, nhờ đó đảm bảo việc liên lạc qua thiên võng thủy tinh cầu. Ở đầu bên kia của quả cầu thủy tinh là đại đệ tử của Cách Lâm, Thánh Ngân Vu Sư Cappuccino của Tháp Vô Song. Sau khi trao đổi ngắn gọn với Thai Địch Gia Rốt, anh ta đã ngắt kết nối. Đã đến biên giới của quần thể Vu Sư thế giới rồi. Đôi mắt sâu thẳm của Thai Địch Gia Rốt ánh lên vẻ mong đợi. Cảm nhận được có Vu Sư đang đứng ngoài cửa phòng thí nghiệm, ông ta thu hồi quả cầu thủy tinh và nhìn ra. Viện trưởng. Đó là một nữ Vu Sư cấp 2, đang cầm một phong thư tuyệt mật, trên đó có phong ấn phức tạp bằng phù văn mật mã. Thai Địch Gia Rốt nhận lấy phong thư, truyền ma lực nguyên tố của mình vào. Phục một tiếng, phong thư cháy rụi, một lượng lớn bụi thủy tinh tràn ra. Viện trưởng đại nhân, cơ giới Vu Sư đã đột phá một số quy tắc bảo vệ của vũ trụ đại thế giới, vượt qua Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại của Tháp Diệt Vong, và đã lấy được công nghệ cốt lõi của khoa học lượng tử Hoa Đế. Đây lại là một phong thư tuyệt mật đến từ vũ trụ đại thế giới, và chỉ có duy nhất một thông tin này. Thai Địch Gia Rốt hít sâu một hơi, xua tan bụi thủy tinh, đôi mắt chìm vào dạ tâm sâu thẳm. Viện trưởng khoát tay, Thai Địch Gia Rốt nói, không sao, việc quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ học viện thật tốt, chờ đợi Thánh Ngân Đại Vu Sư vĩ đại của Tháp Diệt Vong trở về và hoàn thành chân linh hiến tế. Hy vọng ngài ấy có thể hoàn thành việc đó trước khi cuộc tranh đấu giữa cơ giới và thâm uyên kết thúc. Là viện trưởng của Học viện Vu Sư Tháp Diệt Vong, có thể có được tầm nhìn ở đỉnh cao của văn minh, ông ta tất nhiên là một thiên tài tuyệt thế trong hàng triệu người. Cơ giới Vu Sư và thâm uyên Vu Sư. Một bên ở Đại Lục Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, một bên ở Thâm Uyên Vô Tận dưới lòng đất, hai bên cách nhau cả một đại lục Vu Sư, vốn dĩ cơ hội va chạm trực tiếp không nhiều, chỉ có một số Vu Sư cao cấp qua lại với nhau. Nào ngờ sau chiến tranh văn minh lần này, cả hai lại có sự tiếp xúc trực tiếp nhất để tranh giành quyền bá chủ của Vu Sư thế giới thế hệ mới. Và chiến trường tranh đoạt quyền bá chủ của cả hai lại chính là đại lục Vu Sư. Mặc dù bị cản trở bởi sự uy hiếp từ sự tham gia của nguyên tố Vu Sư, cả hai đã cố gắng hết sức để chuyển chiến trường đến các khu vực sa mạc xa xôi, thậm chí là các đại dương vô tận. Nhưng trước hết là trải qua cuộc tranh bá giữa nguyên tố và cơ giới, sau đó lại là cuộc tranh bá giữa thâm uyên và cơ giới. Điều này đối với hệ sinh thái của đại lục Vu Sư là một sự phá hoại, đối với ý chí của Vu Sư thế giới là một sự suy yếu, không thua kém gì những tổn thất do nền văn minh hủy diệt giả kim loại mang lại trong thời kỳ chiến tranh văn minh. Gầm. Gầm. Gầm. Gầm. Gầm. Phi long thâm uyên che trời gầm thét, từng đôi cánh xương hung dữ xé toạc bầu trời, nhanh chóng bay về phía xa. Đây là một đội luyện thể Vu Sư Thâm Uyên, dường như đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó. Trên đại lục Vu Sư, cũng chỉ có một số sinh vật bản địa mạnh mẽ trong truyền thuyết mới có thể so sánh với những con phi long thâm uyên này. Sau khi bị nhân tổ tiền sử thôn phệ, các thế giới chi chủ trên đại lục Vu Sư đã sớm bị diệt vong. Nơi đây lại là nơi khởi nguồn của Vu Sư, hiện nay trên đại lục Vu Sư, ngoài Vu Sư ra, những sinh vật mạnh mẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và đội phi long thâm uyên này lại đang tiến lên trên không của khu bảo tồn tự nhiên được bảo vệ bởi quy tắc của Lục Hoàng. Ngay lập tức, từ một phi thuyền không gian ở xa bay ra mấy tên Vu Sư, vút, vút, vút bắn tới, chặn trước mặt đội luyện thể Vu Sư thâm uyên này. Một Vu Sư cấp 2 mặc áo bào trắng đứng ra, đôi mắt lướt qua một vòng những luyện thể Vu Sư thâm uyên này, đồng tử hơi co lại, vậy mà tất cả đều là đại Vu Sư cấp 3. Nơi này là khu bảo tồn tự nhiên của Lục Hoàng, thuộc khu vực phục hồi hố thiên thạch cổ trên thế giới Vu Sư. Hệ sinh thái yếu kém, Trải qua mấy kỷ nguyên mới cuối cùng có được chút thành quả này không dễ dàng có được. Theo hiệp nghị giữa nguyên tố vu sư, cơ giới vu sư và luyện thể vu sư Thâm Uyên, nơi này cấm mọi hành vi chiến đấu, các vị đại sư xin hãy đi đường khác. Vu sư áo bào trắng không kiêu ngạo cũng không tự ti, lời lẽ đanh thép. Hừ hừ, một tiểu vu sư nguyên tố cấp 2. Cút đi. Bại tướng dưới tay cơ giới vu sư, bây giờ không phải là thời của các ngươi thống trị vu sư thế giới nữa rồi. Chúng ta có giấy phép hành động đặc biệt do Tam Tinh Thánh Tháp cấp, có vấn đề gì thì để Lục Hoàng Chân Linh vu sư đi mà thương lượng với Tam Tinh Thánh Tháp. Đại vu sư luyện thể Thâm Uyên dẫn đầu cưỡi trên một con phi long to lớn hơn 30 mét, hắc khí lượn lờ, móc ra một tờ khế ước gia thú, vẻ mặt không chút sợ hãi. Khế ước gia thú bị ma vụ bao phủ, nhìn không rõ. Vu sư áo bào trắng cao mày tiến lại gần, định xem kỹ cái gọi là giấy phép hành động đặc biệt của Tam Tinh Thánh Tháp là gì. Đột nhiên, con phi long hơn 30 mét dưới hông của luyện thể vu sư gầm lên một tiếng, uy hiếp đáng sợ khiến vu sư áo bào trắng bản năng lùi lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Rõ ràng là không có cái gọi là giấy phép đặc biệt của Tam Tinh nào cả. Ha ha ha ha, chúng ta đi. Luyện thể vu sư Thâm Uyên này ha ha ha cười lớn, dẫn theo các luyện thể vu sư khác ngang ngược lao tới. Đáng ghét, đám mang rợ dưới lòng đất này vậy mà đại sư, chúng ta báo cho chiến tích săn ma của Tam Hoàng Thánh Tháp gần đây đi, những vu sư Thâm Uyên này đã vi phạm quy tắc của Lục Hoàng Thánh Tháp. Mấy tên vu sư cấp 1 sau lưng vu sư áo bào trắng nhao nhao, rõ ràng đều là những kẻ mới tấn cấp sau chiến tranh văn minh, lớn lên trong thời kỳ rung chuyển của nguyên tố vu sư, vẫn chưa nắm rõ được quy tắc bản chất của vu sư thế giới và vị thế thực sự của nguyên tố vu sư hiện nay. Vu sư áo bào trắng giơ tay ngăn lại, lắc đầu. Bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh hỗn loạn, nguyên tố vu sư đã chiến bại, lực lượng chấp hành quy tắc của các thánh tháp đã suy giảm nghiêm trọng. Chúng ta ngay cả sức uy hiếp cơ bản nhất cũng đã mất đi, truy cứu tiếp cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Ai nguyên tố vu sư chiến bại, tất cả quy tắc của các thánh tháp đều bị suy yếu ở mức độ khác nhau. Tại khu vực hoang vu của đại lục vu sư. Nếu nói cuộc chiến giữa các chân linh của nguyên tố vu sư và cơ giới vu sư đều diễn ra ở thế giới hư không, không có ảnh hưởng quá lớn đến vu sư thế giới, thì cuộc chiến giữa các chân linh của luyện thể vu sư Thâm Uyên và cơ giới vu sư lại đều diễn ra trên đại lục vu sư. Nguyên nhân không gì khác, đó là chỉ cần chân thân nhân tổ của luyện thể vu sư Thâm Uyên đặt chân lên đại lục vu sư, thì chính là vạn năng chi hồn vĩnh hằng. May mà vu sư thế giới đủ rộng lớn và bao dung, có đủ sức chịu đựng và phục hồi. Nếu là một thế giới cỡ lớn bình thường, có lẽ đã xảy ra thảm họa sinh thái lớn, ảnh hưởng đến quy tắc sinh sôi của chuỗi sinh vật. Đây là thời kỳ bùng nổ của sự dung hợp lớn sau chiến tranh văn minh lần thứ ba, các thánh ngân vu sư mới tấn cấp mọc lên như nấm sau mưa, tầng tầng lớp lớp. Trong một thời gian ngắn, không chỉ bù đắp những tổn thất trước đây của vu sư thế giới, mà còn vượt xa những tổn thất đó. Chỉ cần trải qua một thời gian tích lũy, đợi những thánh ngân cấp thấp này trưởng thành, vu sư thế giới sẽ với một tư thế cường đại chưa từng có, vượt qua thời kỳ đỉnh cao thượng cổ, chào đón một sự tái sinh. Đây cũng là một thời đại sáng lập thần thoại. Nhất Luân Chân Linh vu sư đã phá vỡ thời đại thần thoại của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư trước đây, sáng lập một thần thoại phát triển mới, và Tam Tinh Chân Linh vu sư của Thâm Uyên lòng đất thì đang thách thức thần thoại mới này. Thời tiền sử viễn cổ, nhân tổ đã thôn phệ ý chí của tất cả các thế giới chi chủ trên đại lục vu sư, sáng lập ra một thể phách vô thượng chưa từng có và tạo ra loài người vu sư. Hiện nay, Tam Tinh Chân Linh vu sư Atula thì thôn phệ ý chí của một lượng lớn thế giới chi chủ dưới đại dương, trở thành thần thoại nhân tổ thứ hai, dẫn dắt luyện thể vu sư Thâm Uyên bước vào một thời đại mới, triệt để phá vỡ sự cân bằng được tạo ra trong thời kỳ thống trị của nguyên tố vu sư trước đây, đó là sự áp bức đối với luyện thể vu sư Thâm Uyên. Giờ phút này, chân thân nhân tổ đen nhánh đứng ở khu vực hoang vu này, mỗi cử động của Atula đều là ý chí bàn bạc và hùng vĩ của đại lục vu sư. Hắn nhìn lên người khổng lồ kim loại trên bầu trời, diệt ha ha ha ha cười lớn, không chút sợ hãi. Nhất Luân. Trên đại lục vu sư, tuyệt đối không ai có thể đánh bại ta ở hình thái hiện tại. Đây chính là sức mạnh của nhân tổ ở thời khắc đỉnh cao nhất, thi thể nhân tổ của Hắc Vu Vương chỉ lưu giữ lại một phần sức mạnh mà thôi. Cuộc chiến giữa Atula và Nhất Luân Chân Linh vu sư đã kéo dài mấy trăm năm, đây đã là lần va chạm trực tiếp thứ mấy chục không thể nhớ nổi. Lưỡi đao Thâm Uyên vác sau lưng, chân thân nhân tổ giơ một ngón tay chỉ lên người khổng lồ kim loại trên bầu trời, Tam Tinh Chân Linh vu sư Atula gầm lên, nếu không có sự ảnh hưởng trực tiếp của ngươi và ta, vậy thì hãy xem, rốt cuộc là cơ giới vu sư cường đại hay luyện thể vu sư Thâm Uyên hiện tại hơn một bậc. Hừ hừ, nếu luyện thể vu sư Thâm Uyên thua, điều đó chứng tỏ vu sư thế giới hiện tại đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao thượng cổ, đã có vốn liếng để đánh bại vô tướng cổ ma thượng cổ. Lời tuy nói vậy, nhưng giống như vu sư thế giới, tất cả các vu sư đều biết rằng vô tướng cổ ma thượng cổ và thế giới Thâm Uyên hiện đại đã là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hừ hừ, không ngờ ta và Nhất Hoàng tranh bá, lại để cho tên nhóc nhà ngươi thừa cơ nhặt được của hời, cũng có chút thú vị. Ngọn lửa màu bạc bay lượn khắp trời, Đây là hình thái hoàn chỉnh của hỏa chủng kim loại, nghệ thuật đỉnh cao của lĩnh vực vi mô vô hạn. Tí tách, tí tách, tí tách, tiếng chuông vĩnh hằng của cơ giới vang lên, nhất luân chân linh vu sư so với thời kỳ cách lâm trưởng thành đã có sự thay đổi long trời lở đất. Cũng đúng. Lúc trước cơ giới vu sư suy tàn trước nguyên tố vu sư là vì nguyên tố vu sư đại diện cho một hệ thống tiên tiến hơn. Mà luyện thể vu sư thâm uyên ra đời sau chiến tranh văn minh lần thứ hai theo lý mà nói phải là hệ thống vu sư tiên tiến hơn. Lão già nhất hoàng kia thì lại đa mưu túc trí, lão không có trí tuệ để dẫn dắt nguyên tố vu sư tiến xa hơn như Antonio, nhưng lại có mưu tính để chèn ép các hệ thống vu sư khác. Lão tạo ra một bộ cái gọi là hệ thống hòa bình, dùng liên minh vu sư để trói buộc vu sư thế giới, nhân danh bảo vệ hải tộc để chèn ép luyện thể vu sư thâm uyên, dùng vu sư tệ để tước đoạt tài nguyên phát triển của các phái hệ khác, và kết hợp với tất cả các mạch vu sư để áp chế Hắc Vu Vương là người chiến thắng, người có khả năng trở thành chúa tể tương lai của vu sư thế giới, trong miệng nhất luân chân linh vu sư, nhất hoàng chân linh vu sư, vị chúa tể đời trước, thật sự đã trở thành một kẻ âm mưu. Tuy nhiên, nếu bình tâm suy nghĩ lại, những lời của nhất luân chân linh vu sư cũng không có gì để phản bác. Diệt ha ha ha. Đúng vậy, luyện thể vu sư thâm uyên đã bị áp chế nhiều năm. Nếu không phải thất hoàng, nhị hoàng của nguyên tố vu sư liên tiếp gặp bất trắc, ngay cả tên tháp diệt vong kia cũng giả tâm bừng bừng không chịu sự khống chế của nhất hoàng. Một khi nguyên tố vu sư hoàn toàn nắm giữ vũ trụ đại thế giới, bồi dưỡng thiên võng vu sư thành một hệ thống vu sư phụ thuộc nguyên tố độc lập để chống lại cơ giới vu sư, thì không ai có thể ngăn cản thời đại thống trị của nguyên tố vu sư. Trong miệng tam tinh chân linh vu sư Atula, nhất hoàng chân linh vu sư cũng là một kẻ âm mưu, và hắn cũng ví cách lâm như một kẻ giả tâm, và cũng tương tự, lời nói cũng không sai. Tháp diệt vong nếu nguyên tố vu sư vẫn duy trì sự áp chế của hệ thống quy tắc, hắn ở thời kỳ huy hoàng nhất của chiến tranh mà lựa chọn truyền thừa nguyên tố, lúc này có lẽ đã trở thành bá chủ trên danh nghĩa sau chiến tranh văn minh lần thứ ba. Còn bây giờ, hừ hừ, đã đến lúc để hắn hiểu được sự tàn khốc của việc bị quy tắc của vu sư thế giới áp chế. Nhất luân chân linh vu sư cười, bàn tay khổng lồ kim loại trên bầu trời hạ xuống, nhưng chỉ là một sự tiếp xúc mang tính biểu tượng với vị tam tinh chân linh vu sư này thôi. Ầm ầm ầm. Trải qua hàng chục cuộc chiến, nhất luân chân linh vu sư biết rõ, muốn đánh bại tam tinh chân linh vu sư trên đại lục vu sư, độ khó không thua gì việc đánh bại nhất hoàng chân linh vu sư. Những luyện thể vu sư thâm uyên đã mở ra chân thân nhân tổ này, sức chiến đấu ở vu sư thế giới và thế giới hư không là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và so với luyện thể vu sư thâm uyên và cơ giới vu sư, mặc dù việc tứ hoàng chân linh vu sư phản bội thâm uyên đã giáng một đòn mạnh vào uy vọng của phe thâm uyên, điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến phán đoán lý trí của nhất luân chân linh vu sư. Chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này sẽ thuộc về cơ giới vu sư. Sau khi nguyên tố vu sư chiến bại, đã xảy ra một sự kiện chấn động vu sư thế giới, đó là việc tứ hoàng chân linh vu sư thoát ly khỏi hệ thống thánh tháp nguyên tố, lựa chọn thành lập bát tinh giác đấu trường trong lòng đất thâm uyên. Tứ hoàng chân linh vu sư chính là chân linh vu sư mới tấn cấp bằng chân linh hiến tế trên tế đàn Sang Ma sau khi tứ hoàng chân linh vu sư thế hệ trước hy sinh trong giai đoạn đầu của chiến tranh văn minh, cũng là vị chân linh vu sư thành công ngoài dự kiến nhất. Tế đàn Sang Ma là nơi kết nối hàng triệu mảnh vỡ không gian nhỏ, là quy tắc phụ thuộc của đòn bẩy vận mệnh. Một mặt, quy tắc của tế đàn Sang Ma rất yếu, đồng thời tính hạn chế cực lớn. Do đó, nói tứ hoàng chân linh vu sư là chân linh vu sư yếu nhất của vu sư thế giới cũng không quá đáng. So ra, bát hoàng chân linh vu sư hiến tế bằng quang linh bảo, cửu hoàng chân linh vu sư hiến tế bằng hệ thống thần bí nguyền rủa, thực lực đều vượt xa ông ta. Mặt khác, vì tính phụ thuộc và phù hợp của ông ta với quy tắc của đòn bẩy vận mệnh, một khi nhận được sức mạnh của đòn bẩy vận mệnh chắc chắn sẽ tăng gấp bội, nhưng lại không thể nhận được truyền thừa của đòn bẩy vận mệnh. Nếu nói về tính chất nhân vật chính, một khi lục hoàng chân linh vu sư ẩn mình trong phe nguyên tố vu sư nhận được đòn bẩy vận mệnh, mức độ tăng trưởng sức mạnh sẽ vượt xa vị tứ hoàng mới tấn cấp này. Và điều khiến tứ hoàng chân linh vu sư tuyệt vọng nhất chính là việc cách lâm sắp hoàn thành chân linh hiến tế. Lực hút từ trường của thái ất từ thạch sẽ kiềm chế sự rò rỉ của trái tim vu sư thế giới. Đến lúc đó, lực hút của vu sư thế giới sẽ tăng từ 2 đến 3 lần. Đây là kết luận mà tất cả các chân linh vu sư đều có thể đưa ra, và tứ hoàng chân linh vu sư cũng không ngoại lệ. Đối với các chân linh vu sư khác, đây chỉ là chuyện ngoài lề, nhưng đối với tứ hoàng chân linh vu sư, đây lại là một tai họa ngập đầu. Lực hút từ trường tăng gấp 2 đến 3 lần, điều này có nghĩa là các mảnh vỡ không gian Sang Ma lượn lờ xung quanh vu sư thế giới sẽ bị tiêu vong một lượng lớn, và sức mạnh vốn đã rất yếu của ông ta sẽ còn suy yếu hơn nữa. Điều này không có đủ thực lực chống đỡ, chỉ có vạn năng chi hồn, một chân linh vu sư như vậy còn có thể được coi là chân linh vu sư, duy trì được tôn nghiêm vốn có của một chân linh vu sư không? Và cùng lúc đó, gần như có thể xác định rằng một khi cách lâm của tháp diệt vong hoàn thành chân linh hiến tế, địa vị của ông ta trong phe nguyên tố vu sư sẽ chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Ngay tại thời khắc khiến tứ hoàng chân linh vu sư tuyệt vọng và bất lực như vậy, tam tinh chân linh vu sư Atula đã đến. Diệt ha ha ha, nếu luyện thể vu sư thâm uyên lãnh đạo vu sư thế giới, ta sẽ dùng quy tắc của Thâm Uyên để cưỡng ép khuếch tán đến mọi ngóc ngách của Liên Minh Vu Sư, biến tất cả sinh vật của các thế giới thành sinh vật Thâm Uyên, để bồi dưỡng vô số phi long Thâm Uyên. Đến lúc đó, ta sẽ vận dụng pháo quỹ đạo hành tinh để phá hủy mấy thế giới trung bình xung quanh Vu Sư thế giới, nhân tạo ra một lượng lớn mảnh vỡ không gian để bù đắp tổn thất cho ngươi. Đây quả thực là một lời hứa hẹn hoang đường và điên rồ, nhưng lại thành công lôi kéo được Tứ Hoàng Chân Linh Vu Sư. Sự thâm nhập của cơ giới Vu Sư vào vũ trụ đại thế giới đã bắt đầu từ thời kỳ Cách Lâm còn tự thân chưởng quản và thống trị. Và khi Cách Lâm rời khỏi vũ trụ đại thế giới, mất đi lớp bảo vệ của động cơ vĩnh cửu, sự thâm nhập của cơ giới Vu Sư vào vũ trụ đại thế giới gần như đã lộ ra hoàn toàn, đặc biệt là đối với khoa học lượng tử Hoa Đế và Thiên Võng Vu Sư, chúng đã dùng mọi thủ đoạn. Nếu nói thế hệ Thiên Võng Vu Sư trước đây còn thuộc về sự lãnh đạo của Cách Lâm, thì thế hệ Thiên Võng Vu Sư mới đã hoàn toàn trở thành phụ thuộc của cơ giới Vu Sư. Bị quy tắc áp chế, chúng đã hoàn toàn sửa đổi dấu hiệu thông tin của Thiên Võng. Dù cho những kẻ hủy diệt giả kim loại còn sót lại muốn phản kháng cũng không thể nào, vì trong dấu hiệu gốc của Thiên Võng, Vu Sư đã trở thành một sinh vật quan trọng ngang hàng với nhân loại mới, không thể bị tổn thương. Tiểu đế, ánh sáng lượng tử của Hoa Đế, chỉ có thể duy trì quyền lợi sinh tồn cơ bản nhất của nhân loại mới mà thôi. Thế giới Thiên Võng, một thế giới ảo nhân tạo, thông qua thế giới ảo này để kiểm soát thế giới vi mô trong hộp, lại dùng thế giới vi mô trong hộp để mở ra thế giới vi mô hơn, tuần hoàn vô hạn, chính là huyền bí của vi mô vô hạn. Hóa ra nền tảng của tất cả đều là Thiên Võng, thế giới ảo nhân tạo này. So ra, chiếc nhẫn Titan hạo tổn do Văn Minh Hà Hà để lại, cũng là một thế giới ảo. Các cơ giới Vu Sư đã tìm thấy chiếc hộp trong hộp của Thiên Võng, và được nhân loại mới gọi là hộp Pandora. Đây là một chiếc hộp có thể mang lại cả những điều tốt đẹp vô hạn lẫn tai họa, là nền tảng cho sự bí ẩn của kỷ nguyên khoa huyễn mà nhân loại mới đã mở ra. Đáng tiếc, Thiên Võng bị kiểm soát bởi hai chữ ánh sáng của Hoa Đế, và ánh sáng lượng tử của Hoa Đế lại bị kiểm soát bởi Cách Lâm dưới quy tắc của Vu Sư. Ít nhất trên danh nghĩa, thế giới chi chủ của vũ trụ đại thế giới vẫn là Cách Lâm. Trước khi xác định được hệ thống quy tắc của thời đại mới, các cơ giới Vu Sư vẫn chưa thể kiểm soát Thiên Võng và tiến hành một số thao tác thực tế. Cũng chính vào lúc này, chúng ta có thể hợp tác. Một thông tin bất ngờ đã thoát khỏi sự kiểm soát của ánh sáng lượng tử Hoa Đế, liên hệ trực tiếp đến các cơ giới Vu Sư của Nhất Hoàng Chân Linh Thánh Tháp, hay nói đúng hơn là thông qua một kẻ hủy diệt kim loại dưới trướng của một Thiên Võng Vu Sư để liên hệ đến các cơ giới Vu Sư. Chính là ý chí nguyên thủy của Thiên Võng. Đạo sư, chúng ta đã đến vùng lân cận của đại thế giới Sa Mạc Tà Hoàng. Sa Mạc Tà Hoàng, một trong những chúa tể vô tận của Liên Minh Vu Sư, đã tử trận trong cuộc chiến Văn Minh lần thứ ba. Lời báo cáo của Cappuccino khiến ánh nhìn tam sắc quan mâu của Grim rời khỏi bàn thí nghiệm, hướng về tấm bản đồ cương vực của Liên Minh Vu Sư, định vị tọa độ của bản thân. Tiểu Bác buồn chán lộn một vòng, dang rộng đôi cánh vương vai. Bên phía thế giới Vu Sư không có phản ứng gì sao? Đạo sư của ngươi trở về là muốn thành tựu Vu Sư chi tổ chứ không phải thập hoàng, sao lại chẳng có chút kịch tính nào vậy? Grim liếc nhìn Tiểu Bác, đẩy nó ra, rồi giật lại con mắt mà nó đang đá qua đá lại dưới vuốt, trầm giọng nói, mẫu vật sinh học này rất quan trọng, không phải bóng đá cho ngươi chơi đâu. Không có việc gì thì đi tìm Milly đi, nói với cô ấy ta chuẩn bị cho bữa tiệc tối mai. Rợt. Nghe đến hai chữ tiệc tối, Tiểu Bác lập tức phấn chấn, vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm của Grim. Grim đặt lại mẫu vật con mắt của con quỷ điệp ác mộng lên giá đỡ, lẩm bẩm, không biết Andersimo ra sao rồi, xem tình hình từ cội nguồn ma lực của tòa tháp Vu Sư đại diệt vong, có vẻ hắn thật sự chưa chết. Đúng là quy tắc đại diệt vong. Ngay sau đó, Grim nói với Cappuccino, ta biết rồi, có tình hình gì từ thế giới Vu Sư thì báo cho ta ngay. Đợi Cappuccino rời đi, Grim lại bắt đầu lại thí nghiệm. Mẫu vật quỷ điệp ác mộng này đã bị Grim tách thành mười mấy mảnh. Cánh, chân, râu, xúc tu, Grim đều không cần. Thứ hắn cần là bí mật giúp tinh thần lực của nó vượt qua 1024 điểm, và bí mật đó chắc chắn nằm trong đầu của nó. Ý thức linh hồn đã tan biến. Từ góc độ của lục hành hiệp thuộc Văn Minh Ngân Hà, nhân tố ý thức không xác định của con quỷ điệp ác mộng này đã hoàn toàn biến mất, nó không còn là một sinh mệnh nữa. Cuối cùng, qua nỗ lực không ngừng, Grim đã tách rời và nghiên cứu đầu của con quỷ điệp ác mộng, và rốt cuộc phát hiện ra bí mật giúp nó vượt qua ngưỡng 1024 điểm chính là một cấu trúc chất lỏng hơi mờ ẩn sâu trong con ngươi. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ chất lỏng trong suốt này chính là nguyên nhân giúp nó đột phá giới hạn 1024 điểm tinh thần lực mà các Vu Sư vẫn công nhận, và cũng chính là đối tượng nghiên cứu của Grim. Con quỷ điệp ác mộng này chỉ có hai con ngươi, một con đã bị Grim phá vỡ để nghiên cứu, con còn lại thì bị Tiểu Bác dùng làm bóng đá, thảo nào bị Grim giật lại ngay lập tức. Thứ vật chất này chất lỏng trong suốt này lấp lánh, trông có vẻ tự phát sáng, nhưng thực chất chỉ là sự khúc xạ ánh sáng, trong môi trường tối tăm nó hoàn toàn không có nguồn sáng nào. Sau khi cân, mật độ của loại chất lỏng này nặng hơn vàng rất nhiều, đồng thời có tính ăn mòn nhất định. Rõ ràng là sinh vật của thế giới ác mộng, nhưng lại không nhiễm bất kỳ chút sức mạnh ác mộng nào, quả là có chút kỳ lạ. Thứ vật chất này làm ta nhớ đến sự tiến hóa bán tinh thần thể của Tổng Chỉ huy Hạ Hợp, cũng cho cảm giác tương tự. Nếu có thể đột phá giới hạn 1024 điểm tinh thần lực, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là một bước tiến xa hơn trên con đường tiến hóa thành tinh thần thể trong tưởng tượng của các vu sư. Grim điều chỉnh mặt nạ chân lý sang trạng thái hiển vi, tam sắc quang mâu chăm chú quan sát, dùng một ống tim nano hút một ít chất lỏng rồi nhỏ lên một sợi nhựa. Mỗi phân tử nguyên tố cơ bản đều có dạng lục giác đều, tương tự như bông tuyết nhưng lại có độ kết dính cực mạnh, cấu trúc tổng thể trông như một tổ ong. Vậy thì, thử tính siêu dẫn tinh thần của nó xem sao. Dứt lời, Grim rót tinh thần lực của mình vào giọt chất lỏng đó. Tinh thần lực có khả năng xuyên thấu mọi vật chất năng lượng, chính nhờ đặc tính này mà các vu sư mới có thể thông qua quả cầu thủy tinh để nhìn rõ thuộc tính của bản thân và các loại vũ khí. Không còn nghi ngờ gì, tinh thần lực có khả năng xuyên thấu cực mạnh đối với cơ thể vu sư và các loại vũ khí. Quả nhiên kỳ diệu, xem ra chân lý huyền bí để đột phá 1024 điểm tinh thần lực nằm chính ở cấu trúc lục giác đều này. Thời gian trôi qua, 50 năm nữa lại trôi đi, đại lục kim loại vương miệng hy vọng ngày càng tiến gần đến thế giới vu sư. Và đúng hôm đó, đại lục kim loại vương miệng hy vọng đã đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Grim. Milly sau khi được Grim cho phép, nhẹ nhàng đẩy cửa lớn bước vào, chỉ thấy Grim đang họp cùng Mawawa và Huyết Vũ. Ánh mắt của cả ba người cùng đổ dồn về phía cô, Milly có chút không tự nhiên nói, nữ vương của tộc nhân ngư ở thế giới vu sư bí mật cầu kiến. Hả? Rợp. Grim và tiểu bác trên vai sau một thoáng kinh ngạc, lập tức hiểu ra vấn đề. Grim nói, cũng được, bên này đã xong, bảo nàng ấy vào đây đi. Mối liên hệ duy nhất giữa Grim và vị nữ vương nhân ngư này chính là việc Grim năm xưa đã yêu cầu nhận hắc tác, người khi đó vẫn chưa thức tỉnh ý thức. Dù cuối cùng vị nữ vương này đã đồng ý, nhưng đó là nể mặt một vị chân linh vu sư, chứ không hề liên quan gì đến Grim. Bây giờ, vị nữ vương này chủ động tìm đến cửa, chắc chắn là có việc muốn nhờ vả Grim. Và việc đó không còn nghi ngờ gì nữa, chính là việc các luyện thể vu sư địa phủ Thâm Uyên đang tàn sát trắng trợn các chúa tể thế giới của tộc nhân ngư. Các luyện thể vu sư địa phủ Thâm Uyên đã xem hải tộc như súc vật để chăn nuôi. Kè kè kè kè, đến rồi, ta biết ngay là một trong hai chúa tể hải tộc đó sẽ đến mà, Grim thú, ngươi định làm thế nào? Grim suy nghĩ một lát rồi không trả lời, mà quay sang nói với Mawawa, vậy thì, việc này tạm thời kết thúc ở đây. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho ngươi đến đại thế giới vũ trụ để tạm trú và làm cánh tay nối dài cho ý chí của ta. Ở đó có một vị tân nhân loại chi tổ, ngươi có thể tiếp xúc với hắn. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, ta sẽ giải quyết xong chuyện ở thế giới vu sư. Thế giới vu sư trong tình huống bình thường sẽ không cho phép các chúa tể từ bên ngoài giáng lâm, Mawawa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Còn về tộc Sai Giang, Grim đã sắp xếp ổn thỏa trên đường đi. Tộc sinh vật đầy tham vọng này, Grim chắc chắn sẽ không để nó dễ dàng tiếp xúc với hạt nhân của các vu sư. Khói đen cuồn cuộn, Mawawa từ trên ghế bay lên. Cũng đúng lúc này, nữ vương nhân ngư dưới sự dẫn dắt của Milly bước vào đại sảnh. Hai người lướt qua nhau ở cự ly gần, con mắt cúc áo trên nửa thân thể còn lại của Mawawa đảo một vòng, liếc nhìn vị nữ vương nhân ngư. Nữ vương cũng nhìn lại sinh mệnh thể hoang đường quỷ dị này với vẻ kinh ngạc. Đây là tùy tùng trong chuyến viễn chinh của Grim sao? Rốt cuộc đã phải trả cái giá gì, đã triệu hồi vị chúa tể mạnh mẽ như vậy từ đâu? Lần viễn chinh này, vị thánh ngân đại vu sư của tháp diệt vong rốt cuộc đã triệu hồi bao nhiêu vị chúa tể? Nữ vương nhân ngư tôn kính, mời ngồi. Milly ngồi bên cạnh Grim, còn phân thân của Huyết Vũ thì vào phòng thí nghiệm của Grim, làm việc của riêng mình. Nữ vương nhân ngư nửa thân trên để lộ, vùng da thịt trắng ngần đầy đặn chỉ được hai mảnh vỏ sò ngũ sắc che đi những điểm mấu chốt, vô cùng gợi cảm. Sóng mắt nàng dù mang vạn phần sầu muộn đắng chát, nhưng vẫn không che được vẻ quyến rũ phong tình. Làn da tinh tế, chiếc cổ thon dài đeo một chuỗi dây chuyền ngọc trai tinh khiết. Chiếc đuôi cá vẫy vàng óng ánh của nàng đặt trên chiếc ghế đối diện Grim, toát lên vẻ ung dung hoa quý. Dù trong cảnh khốn cùng vẫn không hề giảm sút, một vẻ đẹp khiến người ta dâng lên khát khao chinh phục vô tận. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng Thánh Ngân Đại Vu Sư của Tháp Diệt Vong đã thành công cống hiến chân linh, sắp trở thành chúa tể chân linh. Nhìn dáng vẻ gượng cười của vị nữ vương nhân ngư này, Grim dưới mặt nạ chân lý cười lạnh, không tỏ ý kiến, chỉ khẽ gật đầu. Tam sắc quang mâu của hắn và tiểu bác trên vai không nói một lời, cứ thế nhìn chằm chằm vào nữ vương, chờ nàng tự nói ra mục đích của mình. Vùng da trắng ngần trước ngực phập phồng, cho thấy sự không bình tĩnh trong lòng nữ vương. Đại sảnh rơi vào im lặng ngắn ngủi, để phá vỡ sự ngượng ngùng, Milly lên tiếng, nữ vương nhân ngư tôn kính đến đây chắc hẳn có việc quan trọng. Cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nữ vương nhân ngư gạt đi vẻ ngượng ngùng, nói, không biết các hạ Grim có thể trong kế hoạch vu sư chi tổ, đề xuất sáp nhập tộc Nhân Ngư và tộc Bá Vương Cức Kình thành một nhánh mới, Hải Vu Sư. Hải Vu Sư. Không chỉ Rim, mà cả Tiểu Bác và Mili cũng kinh ngạc đến sững sờ trước đề nghị táo bạo này của nữ vương Nhân Ngư, miệng hơi há ra, hồi lâu chưa lấy lại được tinh thần. Đúng vậy, Hải Vu Sư. Nữ vương Nhân Ngư kiên định nói, năm xưa, chính các hạ Rim đã khởi xướng việc đưa tân nhân loại vào hệ thống Thiên Võng Vu Sư và đã thành công. Dựa vào vẻ đẹp và trí tuệ của tộc Nhân Ngư, kết hợp với thiên phú của tộc Bá Vương Cức Kình, nếu các hạ có thể khởi xướng đề nghị sáp nhập thành Hải Vu Sư, ta nghĩ nhất định sẽ hừ hừ, đưa tộc Nhân Ngư vào hệ thống Hải Vu Sư ư, tình hình của thế giới Vu Sư, tại hạ đây biết rất rõ. Chưa nói đến việc này sẽ trực tiếp động vào lợi ích của các luyện thể Vu Sư địa phủ Thâm Uyên, có khả năng sẽ phải đối mặt với sự trả thù của họ, mà các Vu Sư thuộc các phái hệ khác cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, hải tộc là chủng tộc phụ thuộc của Vu Sư đã trải qua lịch sử tích lũy lâu dài. Điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi Vu Sư. Ngươi dựa vào đâu mà chỉ một câu nói đã muốn trở thành một nhánh của hệ thống Vu Sư? Nữ vương các hạ chẳng lẽ chưa từng nghe câu, không phải đồng tộc, lòng dạ tất khác sao? Dừng một chút, Rim cười lạnh nói, hơn nữa, việc này thì có lợi ích gì cho ta? Năm xưa khi ta yêu cầu nhận đệ tử thứ hai của ta là Hắc Tác, các hạ đã từ chối đủ điều hừ hừ. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu của Rim lặng lẽ nhìn, chờ đợi câu trả lời của nữ vương Nhân Ngư. Sắc mặt nàng cứng đờ, cuối cùng vẫn phải nhắc lại chuyện cũ. Nữ vương trầm giọng nói, ban đầu là do ta có nhiều điều không phải, quá bảo thủ và tự phụ. Nếu các hạ Rim muốn truy cứu chuyện này, chỉ cần có thể cứu hải tộc khỏi nước sôi lửa bỏng, ta nguyện ý một mình gánh chịu sai lầm năm xưa, vì các hạ xử trí. Phì phì phì, ta nói trước cho ngươi biết nhé, Rim thiếu gia nhà ta là người đã có bạn đời rồi, vị này chính là Thánh Ngân Vu Sư của thời đại Băng Hà, là người cùng lớn lên với Rim thiếu gia nhà ta. Cũng là chị gái của hạ chi thủ hộ giả của thế giới Vu Sư, ngươi đừng có mà suy nghĩ lung tung. Tiểu Bác ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong linh hồn lại đang chửi bới với Rim một chuyện khác. Vào. Rim thú, con mẹ nó lại có người tự dân đến cửa, tiếc thật, hôm nay Mili lại ở đây, nếu không bác gia ta chắc chắn sẽ đồng ý cho các ngươi lai giống, hu hu hu, nếu có thể sinh cho ta một cách lâm bảo bảo thú, thiên phú tư chất chắc chắn không cần phải bàn, mà lại là huyết mạch tạp giao, biết đâu bị tiểu Bác làm cho phiền không chịu nổi. Rim thẳng tay ném nó vào khe nứt chiều không gian. Nữ vương Nhân Ngư bị Tiểu Bác nói vậy, biểu cảm khá là khó xử. Mili cũng hơi ngượng ngùng, lén nhìn Rim vài lần, thấy hắn không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề huyết mạch sách đầu hàng của tân nhân loại từ nền khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế của đại thế giới vũ trụ, chính là do một tay ta chủ trì, chiêu hàng thành công đại thế giới vũ trụ, tin rằng ngươi cũng đã xem qua. Một điểm vô cùng quan trọng trong đó chính là vấn đề huyết mạch. Mặc dù Vu Sư được phân chia dựa trên tín ngưỡng theo đuổi chân lý tri thức, nhưng vấn đề huyết mạch cũng không có gì phải né tránh. Trong sách đầu hàng đã quy định, quá trình thụ tinh ngoài cơ thể của các Thiên Võng Vu Sư đạt chuẩn cần phải dung hợp không ngừng hai tộc, để trong vài kỷ nguyên tới hình thành một cộng đồng không phân biệt. Rim từ trên vương tọa nguyên tố đứng dậy, đi một vòng trong đại sảnh rồi trầm giọng nói, về vấn đề nội tại, việc Nhân Ngư và Vu Sư kết hợp từ xưa đến nay đã có, bao gồm cả đệ tử thứ hai của ta, Hắc Tác, chính là một trong số đó. Mấu chốt là những trở ngại từ bên ngoài. Nếu ta có thể thành tựu Vu Sư chi tổ, triệt để dẹp tan dị nghị của mọi người, thì mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng nếu không thể lời nhắc nhở đã đến mức này, nếu vị nữ vương Nhân Ngư này còn không hiểu ý, thì không cần phải nói thêm nữa. Nếu các hạ có thể đồng ý với đề nghị Hải Vu Sư, vậy thì hải tộc chúng ta thề sống chết bảo vệ kế hoạch Vu Sư chi tổ của các hạ, toàn tâm toàn ý, quyết không hối hận. Dứt lời, nữ vương Nhân Ngư há miệng, phun ra một luồng chất lỏng trong suốt tinh khiết. Nhìn thẳng vào Rim nói, đây là lời nguyền của biển cả. Tam tinh chân linh Vu Sư Atula đã thôn phệ chúa tể thế giới của hải tộc, trong khi nhân tổ tiền sử, sinh vật đỉnh cao của đại lục, đã thôn phệ chúa tể thế giới của đại lục Vu Sư để hoàn thành sự gia trì, đứng trên đại lục Vu Sư liền trở nên vô địch. Hai loại sức mạnh đó vốn hoàn toàn không tương thích. Atula muốn trở thành nhân tổ thứ hai nhưng lại quên mất sự khác biệt căn bản giữa chúa tể thế giới của hải tộc và chúa tể thế giới của đại lục. Nếu ta kích hoạt lời nguyền này vậy thì lần tới khi hắn tiến vào biển cả, chính là ngày chết của hắn. Chân thân nhân tổ sẽ là cơn ác mộng mà hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Giết chết Nhân Ngư sẽ nhận được lời nguyền của biển cả. Điều này Grim đã biết từ khi còn là Vu Sư học đồ. Đó gần như là thường thức của thế giới Vu Sư, chỉ là không ngờ vị nữ vương Nhân Ngư này hử. Ngươi đã có thủ đoạn phản kích vô địch như vậy, tại sao trước đây không dùng đến? Grim vô cùng kinh ngạc, tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý tự tin phân tích đoàn chất lỏng tinh thuần này, xác nhận nó là một loại sức mạnh thần bí chưa biết, có liên kết với ý chí của thế giới Vu Sư, hẳn là thật. Câu hỏi của Rim vừa thốt ra, hắn đã bản năng lắc đầu, thầm mắng mình ngốc nghếch. Trong cuộc tranh bá giữa Vu Sư và hải tộc thời viễn cổ, sau khi Vu Sư chiến thắng đã lập ra một loạt khế ước, trong đó điều mấu chốt nhất là hải tộc trong bất kỳ tình huống nào cũng không được tấn công chân linh Vu Sư của thế giới Vu Sư, nếu không chính là vi phạm khế ước vận mệnh. Nghĩ đến đây, Rim nở một nụ cười đầy hứng thú. Cặc cặc cặc, nói như vậy, lời nguyền của biển cả này chính là sự đền bù của ngươi. Nữ vương nhân ngư không thể ra tay, nhưng Rim lại không có gì phải e ngại, điều này không vi phạm khế ước vận mệnh, bởi vì đây chỉ là một phần tài liệu mà Rim có được thông qua trao đổi lợi ích. Thấy Rim nói vậy, nữ vương nhân ngư biết Rim đã đồng ý, mặc dù hải tộc không mấy lạc quan về kế hoạch vu sư chi tổ của vị Rim tháp diệt vong này, nhưng bây giờ đã không còn đường lui. Nữ vương cúi đầu, chau mày kiên định nói, đúng vậy, tin rằng điều này sẽ giúp sức cho kế hoạch vu sư chi tổ của các hạ. Khặc khặc, cặc cặc cặc, không tệ không tệ, vị Atula kia nếu thật sự thành tựu nhân tổ cứu cực thể, lại kết hợp với việc triệu hồi ma long vô tận từ thâm uyên, thì trên đại lục vu sư cũng có chút phiền phức. Nhưng nếu đổi góc độ, sau khi ta thành tựu vu sư chi tổ, hắn cũng được coi là một mãnh tướng dưới trướng ta, hoặc cũng có thể dùng lời nguyền của biển cả này để tạm thời phong ấn, trấn áp, trói buộc hắn, đó cũng là thượng sách. Milly lúc này cũng đứng dậy nói, kế hoạch vu sư chi tổ của Grim dựa trên hệ thống tri thức của thì sinh mệnh. Một khi quy tắc được hình thành và phổ biến triệt để, loài người đương thời sẽ hoàn thành sự biến đổi về chất trong vòng vài thế hệ, con cháu sinh ra đều sẽ là vu sư bẩm sinh. Đến lúc đó muốn đảo ngược tình thế đã là không thể, cho nên mấu chốt chính là trong mấy trăm năm tới, đại sư cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thế giới vu sư. Một mặt, sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, sự tranh bá của các phái vu sư đã khiến cho đại địa vốn đã hoang tàn càng thêm khô héo. Mặt khác, sau cuộc chiến văn minh, nội tình được dung hợp đã đưa thực lực tổng thể của thế giới vu sư vào thời kỳ bùng nổ như giếng phun, các thánh ngân vu sư mọc lên như nấm, tầng tầng lớp lớp, tiếng nói phản đối chiến tranh nội loạn của các vu sư ngày càng nhiều. Giống như sự ra đời của Lê Minh Trí Tuệ và chiến tích Săn Ma, sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, một tổ chức nhằm thúc đẩy sự dung hợp và giao lưu giữa các vu sư từ khắp nơi dần dần nổi lên, tên là Đại hội Chân Lý. Đại hội Chân Lý mỗi năm tổ chức một lần, quy tụ các vu sư tinh anh kiệt xuất từ khắp nơi, dưới sự chủ trì của các vu sư cấp cao để tiến hành các cuộc giao đấu mang tính nghi lễ, không gây tổn hại đến tính mạng. Việc này nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các vu sư thuộc các phái hệ. Do Đại hội Chân Lý dần dần tạo ra một số ngôi sao vu sư danh trấn một phương, nên nó ngày càng được các vu sư cấp thấp coi trọng. Có lẽ, những hạt giống được Đại hội Chân Lý bồi dưỡng này, một thế hệ vu sư mới trưởng thành, tương lai sẽ trở thành nền tảng cho sự chung sống hòa bình của các thế lực trong thế giới vu sư. Về người khởi xướng Đại hội Chân Lý đại sư, 7 ngày nữa là Đại hội Chân Lý của lễ tạ ơn, năm nay ngài định đi đâu thị sát? Mặc một chiếc áo choàng tơi tả, áo tơi rộng thùng thình, sau lưng là một thanh trường kiếm vàng không mấy nổi bật, phân thân lễ tạ ơn lang thang khắp đại lục vu sư như một người bảo vệ thế giới, ngóng nhìn ngọn núi bên ngoài Thanh Phong Sơn. Lễ tạ ơn và Đại hội Chân Lý cùng một ngày. Vậy thì, người đề xuất là ai đã không cần nói cũng biết. Chỉ khác là, lễ tạ ơn hướng đến tầng lớp bình dân, còn Đại hội Chân Lý thì hướng đến các vu sư cấp thấp. Còn tại sao lại như vậy? Là phân thân vĩnh cửu hóa từ nguồn diệt vong của Grim, phân thân lễ tạ ơn vốn được trưởng thành từng chút một từ cấp 3 đại vu sư, là người thực tế nắm quyền cội nguồn ma lực của tháp diệt vong, tự nhiên biết rằng nếu một ngày nào đó kế hoạch vu sư chi tổ của bản thể Grim thành công, thì sức mạnh của lễ tạ ơn sẽ ngày càng yếu đi. Chính vì vậy, hắn đã nhằm vào kế hoạch vu sư chi tổ mà mở rộng Đại hội Chân Lý. Hiện tại thế giới vu sư hỗn loạn tưng bừng, quy tắc thánh tháp bại hoại, ngay cả chân linh vu sư cũng nhiều lần đại chiến trong thế giới vu sư, huống chi là những hành động ngấm ngầm của các thánh ngân vu sư. Những quy tắc chỉ nhằm vào các vu sư cấp thấp như thế này mới có thể dễ dàng được phổ biến hơn. Càng đến gần ngày lễ tạ ơn, sức mạnh của phân thân nguồn diệt vong lễ tạ ơn cũng càng ngày càng mạnh, hiện tại đã đến mức ngay cả chân linh vu sư cũng không thể xem thường nhân vật đáng sợ này. Phía trên, với vẻ mặt trắc ẩn, phân thân lễ tạ ơn chỉ lên bầu trời. Tiểu vu sư đi theo sau phân thân nguồn diệt vong của lễ tạ ơn, ngước nhìn ngôi sao màu bạc trên bầu trời không một gợn mây, hồi lâu không nói gì. Đại hội Chân Lý được cử hành đúng hạn vào ngày lễ tạ ơn. Các vu sư tham gia Đại hội Chân Lý được chia thành các cấp độ 1, 2 và 3, được tổ chức ở mỗi khu vực thánh tháp. Thiên võng vu sư, ác mộng vu sư, nguyên tố vu sư, cơ giới vu sư, luyện thể vu sư thâm uyên, thậm chí cả hắc vu sư đều có mặt tham gia. Tuy nhiên, khác với mọi năm, Đại hội Chân Lý lần này không chỉ được tổ chức ở thế giới vu sư, mà còn có một hội trường đặc biệt, đó là thành phố bầu trời trên Vương Miện Hy Vọng đang neo đậu gần thế giới vu sư. Mật thất của Vương Miện Hy Vọng. Có hai người các ngươi gia trì, kế hoạch vu sư chi tổ nhất định sẽ thành công. Mang mặt nạ Chân Lý, tay chống quyền trượng ma pháp thâm uyên, Rim nhìn phân thân huyết vũ và phân thân lễ tạ ơn, niềm tin kiên định. Hừ, một khi kế hoạch bắt đầu thì không có đường lui, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Giọng của phân thân huyết vũ tàn khốc, lời nói trầm thấp. Ai ngược lại, phân thân lễ tạ ơn không khỏi thở dài, ngươi muốn kết thúc hỗn loạn phân tranh, hắn muốn kết thúc hỗn loạn phân tranh, ta cũng muốn kết thúc hỗn loạn phân tranh, ai cũng muốn kết thúc hỗn loạn phân tranh, nhưng cuối cùng đều rơi vào vòng xoáy hỗn loạn phân tranh. Bản thể Grim là người đầu tiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tam sắc quang mâu của hắn dường như đã xuyên thấu bức tường kim loại của thành phố bầu trời, nhìn thấy thế giới vô sư. Lúc này, từ đại lục kim loại vương miệng hy vọng, đã có thể nhìn thấy xa xa thế giới vô sư rộng lớn sóng cả. Sau khi tộc Sayda, tộc Cự Long, tộc Tử Vong Ô Nha và Ma Wa Wa lần lượt rời đi, vương miệng hy vọng, nơi chở một lượng thái ất từ thạch khó có thể tính toán, chỉ còn lại các thế lực bản địa của thế giới vô sư. Rất nhiều vô sư trở về từ chuyến viễn chinh không thể chờ đợi được nữa mà quay trở lại thế giới vô sư, cũng có một số vô sư từ thế giới vô sư đến vương miện hy vọng. Quạt quạt quạt, Tiểu Vạn, ngươi có biết cha nhớ ngươi muốn chết không? Tiểu Bác và Diệp Diệp nhìn thấy Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu liền kích động bay qua. Với 1,755 cái đầu, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu cuối cùng đã bước những bước cuối cùng trên con đường tiến hóa đến một vạn cái đầu. Nhớ lại ngày đầu Viêm luyện hóa hợp thành thú ra một quả trứng chim, cái chấm nhỏ như nắm đấm phá vỏ chui ra, so với hình thái hoàn chỉnh bây giờ, gian rộng đôi cánh vượt hơn 10 vạn mét, một sinh vật to lớn khủng bố không gì sánh bằng, ngay cả pháo đài không gian lớn nhất của thế giới vô sư trước mặt nó cũng chỉ là một chấm nhỏ. Từng cái đầu như những con mãng xà khổng lồ cao bằng ngọn núi liên tiếp gầm thét. Thời gian như thoi đưa, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Hu hu hu, Tiểu Vạn, lúc đó ta đã nói sẽ mang ngươi theo, nhưng ngươi lại đang trong thời kỳ tiến hóa then chốt. Bây giờ ngươi cuối cùng cũng đã lớn rồi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Diệp Diệp vô cùng hạnh phúc. Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu trà trộn vào giữa đám đông thánh ngân vu sư đi lại giữa đại lục kim loại vương miện hy vọng và thế giới vu sư. Sinh vật có kích thước như vậy quả thực cực kỳ hiếm thấy, đã đạt đến cấp bậc của cây sinh mệnh và bá vương cức kình, chân thân nhân tổ sơ cấp cũng chỉ hơn vạn mét mà thôi. Vù. Một gợn sóng thời không vô thanh vô tức xuyên qua vô số lớp phòng hộ, thậm chí không gây ra một gợn sóng nào trên lá chắn phòng hộ của thành phố bầu trời. Một khắc sau, trong đại sảnh tuyệt mật, bên cạnh bản thể Grim, phân thân Huyết Vũ và phân thân Lễ Tạ Ơn, một người thứ tư lặng lẽ xuất hiện. Hửm. Đại sư. Phân thân Huyết Vũ và phân thân Lễ Tạ Ơn có những phản ứng khác nhau, nhưng bản thể Grim dường như đã lường trước được mọi việc. Dưới mặt nạ chân lý, ba con mắt toát lên vẻ uyên bác, thâm trầm, cơ trí và thần bí, bình tĩnh nhìn vị vu sư đã lặng lẽ xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng hộ để đến đây. Hết chương 1651. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.